nơi rừng chân thiết có khắp nơi cửa thành. Bởi vì Đoan Chính đã sớm công đạo quá, cho nên Tiêu Hàng bọn họ vừa đến, lập tức liền triển khai công tác. Đầu tiên là ở khắp nơi cửa thành trước, tìm một gian đủ đại cửa hàng, đem bên trong cấp quét sạch, lại từ Dương Hà trong huyện tìm được một ít quầy, sôi nổi là đặt tới cửa hàng, bắt đầu tiến hành nhất giản dị trang hoàng. Này đó dù sao cũng là lâm thời mặt tiền cửa hàng, là chưa mở ra khi tạm thời dùng, không cần quá mức với chú ý. Trang hoàng tự nhiên có thi công nhân viên, không cần Tiêu Hàng nhọc lòng. Tiêu Hàng duy nhất phải làm, chính là chỉ huy chiến chú ý tiểu đội thành viên, đem đại lượng dược phẩm bày biện tới rồi quầy thượng. Titan thành trung, sáng tinh mơ liền bắt đầu ra hóa, là giao cho Trần Man bọn họ vài người phụ trách. Hiện tại đúng là giá cả bay lên nhất hỏa bạo thời điểm, Tiêu Hàng trong tay hóa một khi tung ra, ở bí ẩn hạ, lập tức bị người cấp tiêu hóa rớt. Đối với vẫn luôn khổ tìm mà vô hóa xảo thương tới nói, này xuất hiện hàng hóa, còn chưa đủ bọn họ phân. Đương nhiên, nếu trong giây lát quá nhiều lượng tung ra, vẫn là sẽ đưa tới những người khác cảnh giác. Tiêu Hàng định ra kế hoạch, là phân 3 ngày qua từng nhóm thứ ra tay, giảm bất đối thị trường đánh sâu vào, tận lực sẽ không khiến cho phản ứng dây chuyền. Giống nhị cấp thị trường trung thảo dược nguyên tài, tắc không cần như thế, trực tiếp toàn vứt đi, một cổ não mà dũng manh vào đến thị trường trung, một cái buổi sáng, liền bị các đại chế dược công ty cấp đoạt cái tinh quang. Đang cần hóa bọn họ, đối mặt hiện giờ thị trường thượng kế tiếp thăng chức giá cả, đã sớm đỏ mắt vô cùng, chỉ cần có tài liệu, tiền căn bản không phải vấn đề. Lấy chế dược công ty năng lực, muốn đem này một đám thảo dược tài liệu biến thành dược phẩm, ít nhất cũng yêu cầu một tuần. Đến nỗi những người khác. Đến lúc đó, chỉ có thể là các bằng thủ đoạn, xem ai chạy trốn nhanh. Mau chắc có thể kiếm chút, chậm thì có khả năng trong tay dược phẩm, không biết muốn cái gì thời điểm, mới có thể đủ rời tay. Giống loại trò chơi này, vĩnh viễn đều là đại trang ăn thịt, tiểu trang ăn canh, du tán lại chỉ có thể tiếp được này trầm trọng bàn. Đệ tứ càng, cầu đề cử phiếu, cầu vẽ tháng, cầu cái toàn đính. Chương 34 đầy buồn đầy chén. Trạng vạng. Một đám ra ngoài săn thú tiến vào đến dã ngoại đoàn đội, ở cái này thời gian điểm lục tục phản hồi. Chỉ cần khoảng cách nơi dừng chân số km, thậm chí là mười mấy km, liền có thể gặp phải biến dị thú, làm cho bọn họ hiệu suất so với trước kia tới, muốn cao thượng rất nhiều. Trước kia một ngày khấu trừ đi tới đi lui thời gian, còn có tìm kiếm biến dị thú thời gian, có thể săn giết một vài chỉ đã là nhiều. Nhưng ở chỗ này, một ngày có đôi khi có thể săn giết đến 5-6 chỉ biến dị thú, hơn nữa giai số đều không thấp. Hiệu suất cao, mang đến tiền lời, tự nhiên là kế tiếp thăng chức. Trạng vạng, mỗi một cái phản hồi đoàn đội, đều là tiếng cười không ngừng, một đám hưng phấn thần sắc hỉ lộ với trên mặt. Ha ha, lúc này đây đụng tới chính là bát giai trung yếu kém song đầu khuyển, không cần tốn nhiều sức, liền đem nó cấp giết chết. Hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, lại là hai viên trung lục tiến trướng. Võ giả nhóm đàm luận, từ cửa thành trải qua. Gì? Cửa thành bên cạnh, một khối thật lớn biển quảng cáo xuất hiện ở trở về võ giả nhóm trước mắt. Ngươi khuyết thiếu dược vật. Chúng ta có. Ngươi muốn lượng đại. Chúng ta có. Quảng cáo từ chính diện, là một cái chỉ thị con trỏ, bên cạnh đó là một nhà tân khai chiếm địa không nhỏ tiệm thuốc. Tuy nói này tiệm thuốc chỉ là vội vàng khai cửa hàng, nhưng bên trong một đám quầy thượng, lại là vừa lòng các loại dược vật, xem hóa lượng, tuyệt đối không ít. Nhìn thấy này quảng cáo võ giả, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lộ ra mừng như điên thần sắc. Phải biết rằng bọn họ một đoạn này thời gian, cơ hồ bị này dược phẩm vấn đề cấp làm cho tâm tình không song tốt đỉnh, tỉ như tưởng thâm nhập một chút màu đỏ khu vực, lại bởi vì dược phẩm khuyết thiếu, chỉ có thể là vô hạn mà áp sau, lại bởi vì dược phẩm khuyết thiếu, làm cho bọn họ ở săn thu chung, luôn là thật cẩn thận, gặp phải một ít cao dai một chút, chỉ có thể là trơ mắt nhìn này đó biến dị thú thản nhiên rời đi. Có thể nói, dược phẩm chính là bọn họ tự tin. Lời này cũng không có khuyết đại, giống bị thương, nếu có thuốc mỡ, chỉ cần một bộ đi xuống. Liền tính là thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, cũng có thể ngăn hướng huyết. Dùng võ giả nhóm cường hãn thể chất, hoàn toàn có thể ở một vài cái cuối tuần nội, liền có thể đem thương cấp dưỡng hảo. Nhưng ngăn không được huyết nói, mất máu quá nhiều, liền có khả năng đoạt đi sinh mệnh, không có dược vật, còn dễ dàng cảm nhiễm, dẫn tới bốn ván từ từ tình huống xuất hiện. Đối với võ giả nhóm tới nói, vũ khí, hộ giáp là đệ nhất sinh mệnh, mà dược phẩm, còn lại là bọn họ đệ nhị sinh mệnh. Không biết thiếu bao lâu dược phẩm bọn họ. Đột nhiên nhìn thấy có tiệm thuốc khai tại nơi đây, vui sướng chi tình, khó có thể biểu đạt ra tới. Cơ hồ không cần nhiều lời, võ giả nhóm đệ nhất ý thức, chính là đi vào, mua sắm bọn họ sở cần dược phẩm. Hoan nên quang lâm tứ hải tiệm thuốc. Tiếp khách chiến chủ y tiểu đội võ giả, cơ hồ đem này một câu cấp nói đến miệng mạo phao, bởi vì tiến vào võ giả quá nhiều. Trạng vạng không hổ là võ giả nhóm trở về thời gian điểm, gần là nửa giờ, liền có mấy chục sóng võ giả phản hồi nơi dừng chân. Khuyết thiếu dược phẩm, cái này đã bối rối bọn họ hồi lâu vấn đề, hiện tại lại xuất hiện đại lượng dược phẩm, là bọn họ sở khó có thể cự tuyệt. Kim sang dược bán thế nào? Một người võ giả dò hỏi một tiếng. Chính là bên cạnh một người bắt đoạn võ giả, lại là trực tiếp mở miệng nói, kim sang dược cùng cầm máu dược, giống nhau cho ta tới 500 phân. Đối phương liền giá cả cũng không hỏi, trực tiếp chính là há mồm đó là cắt tới 500 phân, cũng coi như là danh tác. Đoàn đội mua sắm, vĩnh viễn là điên cuồng. Tiêu Hằng đứng ở trong tiệm, nhìn đầu người kích động võ giả nhóm, một ít đại đoàn đội, trực tiếp chính là mua sắm thượng vạn phân. Nửa tháng trước bất quá là một bạch tinh một phần kim sang dược cùng cầm máu dược, hiện tại lại là chướng 5 lần. Loại này hích lợi chi cao, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Đừng tưởng rằng chỉ là một viên bạch tinh sinh ý, muốn chết cũng không có bao lớn, nhưng ngấm lại toàn bộ Titan thành tiêu hao, tuyệt đối là kinh người. Một cái đoàn đội chậm thì một vài ngàn, nhiều thì thượng vạn, một ít tán nhân võ giả, có rất nhiều mấy trăm phân, thiếu cũng có mấy chục phân. Đương số lượng đạt tới cái này cấp bậc sau, hoàn toàn là khai máy in tiền giống nhau. Tiệm thuốc nội. Một ít võ giả nhìn thấy người khác là mấy ngàn phân mua, trong lòng cũng nóng nảy, không hề rối rắm với giới cao, trước mua một vài phần trăm lại nói. Ai biết kế tiếp dược phẩm vấn đề, còn có thể hay không tái xuất hiện. Tổng không thể vì điểm này tinh tinh dược phẩm, dẫn tới chính mình tu luyện săn thú kế hoạch nơi trốn chịu trở đi. Gần là 2-3 tiếng đồng hồ, chữ hàng bị nơi này võ giả càn quét không sai biệt lắm, dư lại hạ cũng không nhiều, này vẫn là có chút đoàn đội không có phản hồi dưới tình huống. Loại này tiêu thụ lượng, tuyệt đối kinh người. Có thể khẳng định, trong vòng 3 ngày, hoàn toàn có thể đem dược phẩm cấp vứt không. Không chỉ là Tiêu Hàng tọa trấn tiệm thuốc, mặt khác 3 cái cửa thành tiệm thuốc, đồng dạng là võ giả chen đầy tiệm thuốc. Titan thành trung. Ở Trần Man vài người xuất lĩnh hạ, 3 ngày đầu tiên là ở các đại tiệm thuốc đâu mua một vòng, sau đó lại là đem một đám quải đến võ giả công hội xin thuốc phẩm đơn tử toàn cấp kế tiếp, hoàn thành giao hàng. Cái này cũng chưa tính, ở mấy cái đại thị trường trung, gần là lộ ra có dược phẩm, liền bị một ít xảo thương nhóm một hống mà không. Trạng vạng, Titan thành trở về võ giả nhiều, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Nghe, mỗi 10 người phụ trách một cái dược quán, hôm nay có thể bán ra nhiều ít, liền bán ra nhiều ít, nếu không ở chúng ta đánh sâu vào hạ, ngày mai có khả năng giá cả sẽ giáng xuống. Trần Man đứng ở chiến chủ y tiểu đội tổng bộ trong đại viện, khí phách hăng hái mà nói. Hôm nay ra hóa lượng, phi thường đại, chủ yếu là bởi vì tin tức lưu thông thượng, làm rất nhiều người không có ý thức được hôm nay lượng có vấn đề. Nhưng chỉ cần bọn họ đêm nay yên tĩnh, một ít người tin tức, tuyệt đối sẽ phát hiện một ít vấn đề, do đó phỏng đoán ra có người trước tiên ra hóa. Con Hảo, tuy nói là ra hóa lượng đại, nhưng đối với toàn bộ thị trường tới nói, còn chưa tới sụp đổ nông nỗi, chỉ sợ rất nhiều xào thương nghiệp hiệp hội cho rằng chỉ là một ít tiểu đoàn đội chống đỡ không được, ở tài chính dưới áp lực, đi trước ra hóa. Ngày mai, giá cả khả năng sẽ hàng, nhưng giống nhau sẽ bị người ăn đi. Ở Trần Man chỉ huy hạ, mấy trăm chiến chủ y tiểu đội thành viên, sôi nổi là mỗi 10 người một chiếc ô tô, mang theo đại lượng dược phẩm, sắt đi vào nhất náo nhiệt chợ đêm giữa. Giống tuyến đường chính này đó địa phương, trực tiếp đem ô tô dừng lại, đem có dược phẩm bán ra thẻ bài một quải, lập tức có võ giả đi lên dò hỏi mua sắm. Toàn bộ Titan thành, trong lúc nhất thời, xuất hiện mấy chục cái dược phẩm quầy hàng. Phúc! Tuyệt thế chi nhận ở Đoan Chính tinh lực giáo huấn hạ, mũi nhọn đâm xuyên qua làm sắc tiễn bị vẩy, truyền đến chui vào cơ bắp tiếng vang. Nay chỉ làm sắc tiễn vị dãy rủa, chính là chủy thủ là chát tới rồi nó chán thượng, trọng thương dưới, chỉ còn lại có run rẩy. Hiện thực cùng trò chơi bất đồng. Trong trò chơi, thiết yếu muốn quét sạch quái vật huyết lượng mới có thể chết, chẳng sợ còn có một tia hoặc là một điểm huyết, quái vật vẫn như cũ là sinh long hoặc hổ. Nhưng hiện thực bất đồng. Ở trong hiện thực, có đau đớn, có phá hư, giống biến dị thú bị thương sẽ ăn đau, mất máu quá nhiều sẽ dẫn tới cả người nhũn ra, có thể chém rứt tay chân từ từ. Loại này, hoàn toàn cùng trò chơi là hai loại khái niệm. Có đôi khi nhiều cường hạn biến dị thú, chí mạng một kích, sẽ trực tiếp làm nó tử vong. Gặp phải giống thiết giáp như này một loại, liền nó lân giáp đều không có biện pháp phá hư, muốn giết nó, cơ hồ không có khả năng. Giống Đoan Chính, chỉ có thể là lợi dụng đạo tặc kỹ năng phụ gia thương tổn tới mà chết nó. Chính là nếu ngươi có thể phá hư nó lân giáp, phá nó phòng, đối nó thương tổn, sẽ bao nhiêu lần mà tăng lên. Liền giống như hiện tại, Đoan Chính này một đao, gần là một kích, lại thương tới rồi làm sắc tiễn vị đại não, làm nó bị trọng thương, cơ hồ chú định nó tử vong kết cục. Đây là phá vỡ cùng không phá phòng khác nhau, ở phá nó phòng sau, sắt biến dị thú, thực nhẹ nhàng. Đem chủy thủ rút ra, máu tươi phun ra tới. Đoan Chính một cái tắt thân, hiện lên này đó phun ra tới máu tươi, lại là một cái bước xa, xuất hiện ở mặt khác một con lam sắc tiễn vị trước. Dịch cốt. Toàn lực một kích, quanh tới rồi này chỉ lam sắc tiễn vị trắng trước, chủy thủ đâm thủng lân giáp, thâm nhập đến bên trong. Kỹ năng thương tổn phát động, cơ hồ đem nó chán cấp rảo thành một đoàn thịt nát. Nay chỉ còn lại có một nửa huyết lượng lam sắc tiễn vị, trực tiếp bị quét sạch sinh mệnh, ngã trên mặt đất run rẩy vài cái, hoàn toàn bất động. Kinh nghiệm chỗ, lại là nhảy lên một chút. Gần là một ngày, dựa vào này đó thất giai lam sắc tiễn vị, Đoan Chính liền từ 51 cấp, tăng lên tới 53 cấp. Loại này hỏa tiễn thăng cấp tốc độ, làm Đoan Chính càng có tình cảm mãnh liệt. Ngày mai, hẳn là có thể tới 55 cấp. Một cái lui lại, hơn 10 chỉ lam sắc tiễn vị đồng thời không lưng, đem mang theo hàn khí gai nhọn ra tới, lộc cộc mà đinh tới rồi vừa mới Đoan Chính sở đứng vị trí. Bám vào gai nhọn thượng hàn khí, đem phía dưới cỏ xanh cấp đóng băng lên, hình thành một tầng hơi mỏng lớp băng. Thiểm tập. Đoan Chính một tiến, một cái bối thứ tạc đánh ra tới. Một tổ thật lớn thương tổn, làm bị Đoan Chính tỏa định một con lam sắc tiễn vị phía sau lưng phá vỡ một cái động lớn, máu tươi không ngừng mà chảy. Loại này bị thương nặng, sẽ làm này chỉ lam sắc tiễn vị làm cuối cùng hấp hối dây rùa. Quả thực. Chi. Nay chỉ lam sắc tiễn vị lại là đột nhiên một cung, hơn 10 chi gai nhọn ra tới, bao phủ một tảng lớn khu vực, lấy Đoan Chính hơi cự né tránh, chỉ là né tránh rất trong đó hơn phân nửa, vẫn là có mấy chi bắn tới thằn lằn trang phục thượng, tức khắc cả người lạnh băng biến lạnh. Hành động trở nên chậm chạp lên. Đoan Chính lắc đầu, cùng chúng nó giao thủ một ngày, chúng nó này nhất chiêu, vẫn là không có cách nào hoàn toàn né tránh quá. Đối phó đóng băng tốt nhất biện pháp, chính là tinh lực vờn quanh đóng băng địa phương, làm cơ bắp khôi phục. Đạo tặc nhân vật tăng lên số cấp, võ giả đoạn số, tại đây nửa tháng chung, rốt cuộc là từ trung kỳ, bước vào tới rồi hậu kỳ. Tuy nói tiến bộ không có cách nào cùng phía trước so sánh với, chính là cùng mặt khác võ giả so sánh với, còn muốn mau thượng một ít. Chờ đến nơi dừng chân một hoàn thành, có thời gian, liền mài giũa chính mình. Hiện tại Titan thành, 6-7 đoạn là chủ lưu, Đoan Chính có thể ngắn ngủn 3 cái dư giữa tháng, liền từ kiến tập võ giả tăng lên tới lục đoạn, đối với mặt khác võ giả tới nói, đã là không thể tưởng tượng. Nhưng Đoan Chính vẫn như cũ có chút không hài lòng, bởi vì khoảng cách thượng tầng võ giả đoạn số, còn có không nhỏ chênh lệch. Đem trước mắt này một con lam sắc tiễn vị đánh chết rớt, Đoan Chính khởi động truy phong, người một cái xoay người. Trong chớp mắt liền cùng lam sắc tiễn vị đàn kéo ra khoảng cách, ở vòng qua cây cối gian, một cái tiềm hành biến mất ở lam sắc tiễn vị đàn trước mặt. 10 dư phút sau, Đoan Chính theo dây thừng leo lên rời đi hẻm núi. Thứ 5 càng, cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cảm ơn đại gia duy trì. Chương 35 bạo kích tinh thông. Trở lại nơi rừng chân trung, sắc trời đã là toàn tối sầm xuống dưới. Nhìn tiệm thuốc bên trong, vẫn như cũ có võ giả ở tranh mua dược phẩm, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Rốt cuộc gánh vác nơi rừng chân nội trật tự, Đoan Chính đầu tiên là tới rồi Kim Địa Hoa Viên, từ Hoàng Hải bọn họ 5 cái tiểu đội có tam đội ở chỗ này, sẽ không xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Dư lại 2 chi, chính là ở nơi rừng chân nội tuần tra, phụ trách chợ đêm còn có mặt khác đường phố an toàn. Nhìn thấy không có vấn đề, Đoan Chính lại là ngốc tới rồi mặt quán trước, muốn một chén lớn nạp liệu đao tức diện. Gặm một ngày lương khô, này nóng bỏng nước lèo xuống bụng, tuyệt đối là làm người thỏa mãn cả 10 phần. Nơi xa. Cố Trấn Diệp vẫn là bãi quán, tối hôm qua thành công, làm hắn tin tưởng tăng vọt, đem chính mình trang điểm đến thể diện một ít, chính là tóc, cũng xén một ít. Chỉ là hắn quầy hàng, vẫn là kia một khối túi da rắn, hơn nữa ngày hôm qua bị người như vậy một tuyên truyền, kết quả có thể nghĩ. Lý tưởng là đầy đạn, nhưng hiện thực lại là cốt cảm. Không hề nghi ngờ, căn bản thượng không có người để ý tới Cố Trấn Diệp, nhìn dáng vẻ của hắn, một đêm xuống dưới, chỉ sợ liền một cái đơn tử cũng tiếp không đến. Vội vàng đem mặt cấp ăn xong, Đoan Chính móc ra đoạn hào thư từ qua lại khí, tìm được rồi thường chiến đoạn hào, trực tiếp đánh qua đi. Chu lão đệ, thường chiến khỏe mạnh thanh âm truyền ra tới, ngươi cũng quá không phúc hậu, lần trước yến hội, sớm biết rằng là ngươi khánh công yến, chính là thúc ngựa ta cũng muốn gấp trở về. Mệnh lớn, mệnh lớn. Hóa ra thường chiến đã biết Đoan Chính hoàn thành nhiệm vụ chuyện này. Ha ha, Đoan Chính nở nụ cười, này thường chiến thần kinh, cũng đủ đại điều, nửa tháng, hắn mới biết được tin tức này. Bất quá cũng bình thường. Thường chiến hắn một ngày liền biết chế tạo, đem sở hữu tinh lực đầu nhập đến nhà đấu giá còn có trang bị cửa hàng thượng, tự nhiên không có tinh lực đi chú ý này đó. Ở nơi dừng chân, thường chiến hỏi. Đoan Chính gật đầu, nói, thường đại ca, đừng nói ta không cho ngươi một cái thiên đại cơ hội, chỉ cần ngươi nắm chắc hảo, sự nghiệp của ngươi thậm chí có thể phiên thượng mấy phiên. Nói chuyện đến cái này, thường chiến tới hứng thú. Thường đại ca, biết ta hiện tại tuyệt thế chi nhận trước mắt truyền xuất là nhiều ít sao? 35A, cái này là mọi người đều biết. Thường chiến lập tức đem tuyệt thế chi nhận truyền xuất cấp nói ra, lúc trước hắn còn trải qua tay, tự nhiên là sẽ không quên. Ở Titan thành trung, không chỉ là thường chiến biết, dù sao cũng là xếp hạng đệ tứ vũ khí, biết đến người đã có thể nhiều. Đoan Chính lại là đạm cười, không, hiện tại là 47. Cái gì, 47? Thường chiến la hoàng lên, lắc đầu nói, không có khả năng, lúc trước không phải đã xác nhận quá là 35 sao. Sao có thể sẽ mấy phương diện làm lỗi? Đoan Chính nói, đây là ta muốn cùng ngươi nói, cái này chính là ngươi cơ hội. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua được hàm. Được hàm. Thường chiến trầm ngâm lên, nói, tựa hồ nghe nói qua, chỉ là loại đồ vật này, cũng không có thể tin đi. Ngươi thật đúng là cho là trong trò chơi, được hàm cái đa quý, gia tăng một đống thuộc tính. Ha ha, hiện tại gạt người thủ đoạn, nghèo ra không tha, cái dạng gì cũng có. Ta chỉ có thể nói, ta truy thủ, chính là thông qua tinh tinh được hàm, tăng lên tới 47. Nếu ngươi tin tưởng ta, sáng mai đi theo Trường Tiêu Kỵ vận chuyển đội, đến nơi dừng chân tới. Nhớ kỹ à, cơ hội liền bãi ở ngươi trước mặt, hơn nữa thời gian không nhiều lắm, ngươi không bắt lấy, chính là người khác. Giống cô Trấn Diệp, tuyệt đối là một cái bảo bối, có thể hay không bắt lấy, liền xem thường chiến tin hay không nhậm chính mình. Có thể khẳng định, tuy chạm được khảm này một cái khái niệm nói ra, làm người mở đường cố Trấn Diệp, sẽ trở thành này đổi mới hoàn toàn sinh ngành sản xuất quyền uy. Nếu có thể cùng thường chiến trang bị cửa hàng kết hợp, lại thông qua đấu giá hội này một cái con đường, không cần phải nói, thường chiến sự nghiệp phiên mấy phiên, cũng không cực kỳ. Được hàm, tuyệt đối là một cái động không đáy, nhất thiêu tiền ngành sản xuất. Nhưng không thể phủ nhận, chẳng sợ biết rõ là thiêu tiền, có khả năng lỗ sạch vốn, nhưng còn sẽ có vô số võ giả dấn thân vào tiến vào, vì chính là tăng lên chẳng sợ một chuyến xuất. Nghĩ đến Titan thành trung tài đại khí thô đoàn đội không ít, bọn họ thật sự bỏ được tạp tiền, chính mình 47 chuyến xuất, chỉ sợ không cần bao lâu, liền sẽ bị người cấp siêu việt. Chợ đêm trung, Tiêu Hàng đương nhiên sẽ không từ bỏ rất này một hối, phái không ít người bày quầy hàng, bán ra dược phẩm. Suy xét đến khả năng có chút võ giả không có cách nào chi trả cũng đủ tinh tinh, Tiêu Hàng trực tiếp dùng bọn họ ra thú cùng thú thịt tiến hành giảm giá. Phương thức này, tự nhiên là lại đưa tới tân một vòng mua sắm chiều. Dù sao hiện tại Trương Tiêu Kỵ mỗi ngày tất nhiên hộ tống một chuyến tài liệu đã đến, không cần lo lắng vận chuyển vấn đề. Ngày kế, bởi vì Titan thành dược phẩm cung cấp đột nhiên xuất hiện đánh sâu vào, một đám đoàn đội ở sung túc dược phẩm hạ, xuất hiện ở các cầu thang khu vực chung. Giống nơi dừng chân làm nhất đứng đầu khu vực, tự nhiên là nên đón tân một đám võ giả. Thiết lập tứ đại tiệm thuốc, gia hóa lượng bắt đầu giảm bớt. Đây là một loại bình thường hiện tượng, ở võ giả nhóm dược phẩm không có tiêu hao trước, tiệm thuốc bán ra sẽ không ngừng giảm bớt. Tối hôm qua Tiêu Hằng đã hội báo qua, 8 phần dược phẩm đã ra tay, dư lại 2 thành, Đoan Chính đảo không lo lắng, cùng lắm thì cho là vì Ngô Triều Vân chờ mấy cái đoàn đội mua sắm, dù sao lúc trước nhập hàng bất quá là một viên bạch tinh. Cười thiết giáp Ngưu rời đi nơi dừng chân. Đoan Chính lựa chọn chính là Tây Môn, thiết giáp Ngưu thong thả đi ra, vẫn là hấp dẫn vô số võ giả nhóm chú ý. Hiện tại Titan thành trung, đã sớm điên truyền thiết giáp Ngưu sự tình. Hiện giờ nhìn thấy cơi ở thiết giáp Ngưu thượng võ giả, bọn họ tự nhiên là biết người kia là ai. Người này chính là Đoan Chính. Thật sự hảo tuổi trẻ, nhìn dáng vẻ của hắn, bất quá là 20 xuất đầu. Người so người sẽ tức chết, hắn tư liệu các ngươi xem qua đi, ngắn ngủn 3 tháng, tăng lên tới lục đoạn võ giả, đến Titan thành khi, vẫn là kiến tập võ giả. Đoan Chính tư liệu, xác thật là kinh diễm vô cùng, mỗi một cái nhìn đến người, đều sẽ thất thần. Cẩn thận tìm kiếm Đoan Chính trưởng thành chi lộ, xác thật là giống như một bộ truyền kỳ sử, hắn trưởng thành, ở vô số võ giả xem ra, là không thể phục chế. Ngồi ở thiết giáp lưu thượng, Đoan Chính thần sắc đạm nhiên, đối với võ giả nhóm chỉ trỏ trỏ, hắn đã sớm thói quen. Lộ ra một cái mỉm cười, thiết giáp lưu ra khỏi cửa thành. Giá. Đột nhiên chụp một chút thiết giáp lưu phía sau lưng, thiết giáp lưu ngẩng đầu lên tới, mở ra miệng, phát ra kinh thiên gầm rú, bốn vó phi dương, ở quốc lộ thượng ầm vang đi vội, bất quá là trong trước mắt, đã là tuyệt trần mà đi. Nay một phần tiêu sái, không biết tiện sát nhiều ít võ giả. Chạy vội chung, Đoan Chính nhìn thoáng qua đạo tặc kinh nghiệm chỗ, 53 cấp nhiều một ít. Thiết giáp lưu ầm vang trong tiếng, 20 km khoảng cách, bất quá là trong chớp mắt liền tới rồi. Từ thiết giáp lưu thượng xoay người xuống dưới, Đoan Chính một phách thiết giáp lưu. Mu. Một tiếng gầm rú, thiết giáp lưu lại là bốn vó hoang chạy, tự hành tìm kiếm đồ ăn đi. Đi tới ngày hôm qua dây thường trước, Đoan Chính trượt đi xuống. Lam sắc tiễn vị đàn trung, một con màu đỏ lam sắc tiễn vị đứng ngạo nghễ. Là thất giai vương cấp lam sắc tiễn vị. Đoan Chính vui sướng lên, hắn chính nói đi, giống quần thể biến dị thú, là dễ dàng nhất sản xuất vương cấp. Lấy lam sắc tiễn vị như thế khổng lồ quần thể, sao có thể sẽ không có một cái vương. Kỳ thật giống vương cấp sinh ra, giống nhau là ở thượng một cái vương cấp bị giết rất sau, sẽ ở trong đó mạnh nhất trung sinh ra. Lúc này, ở Đoan Chính dưới chân, có 10 dư cụ lam sắc tiễn vị thi thể. Xa xa mà, lam sắc tiễn vị đàn đem chúng nó vương bảo hộ ở trong đó, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Đoan Chính nhưng thật ra không nội, dùng truy thủ cắt khởi dưới chân thi thể tới. 10 dư phút sau, vội xong này hết thể Đoan Chính, đứng lên, sau đó hướng về này một cái lam sắc tiễn vị đàn đi qua đi. Đoan Chính căn bản không giống như là đạo tặc, ngược lại như là một cái xe tăng giống nhau. Trên người hắn ăn mặc thằn lằn trang phục quá mức với bưu hãn, hoàn toàn có thể làm lơ lam sắc tiễn vị công kích. 54 cấp 13 kinh nghiệm, chỉ cần xử lý này một con vương cấp, có thể thẳng thăng 55 cấp. Được khảm qua đi truy thủ, sẽ sinh ra lưu quang, một loại tự nhiên mà vậy lưu quang. Tôi độc. Thiểm tập. Đạn xạ. Cái này kỹ năng tổ hợp giới thượng, lập tức làm cái này lam sắc tiễn vị đàn xuất hiện 8 chỉ bị nhiễm đến xanh mượt lam sắc tiễn vị. Đoan Chính hơi cử né tránh hạ. Tránh ra một con lam sắc tiễn vị móng vuốt, người đã là một cái đặc bộ, vòng tới rồi lam sắc tiễn vị vương trước. Dịch cốt. Truy thủ ở mũi nhọn dưới, lập loè quang mang, quanh tới rồi lam sắc tiễn vị vương trên đầu. Chi. Tiêu thảm thiết vang lên, lam sắc tiễn vị vương chán tức khắc nở hoa. 47 truyền xuất sau truy thủ, tăng lên lực công kích chi cường, trực tiếp phá khai rồi nó dẫn lấy ngạo lân giáp phòng, chỉnh bính truy thủ cơ hồ là tạc không tới đao phần che tay thượng. Dịch cốt thương tổn, làm nó trên người thoáng hiện quang liên. Phụ ra thương tổn, cắt ra nó mặt khác mấy chỗ lân giáp. Máu tươi lập tức ra tới, đưa tới lam sắc tiễn vị vương kịch liệt phản kích. Chỉ thấy được nó thân thể cung thành con tôm, trên người gai nhọn quỷ bí mà căn căn dựng thẳng lên tới, sau đó trở nên thô to, phụ thượng một tầng lớp băng. Ông! Vang lớn chung, mấy chục căn gai nhọn bắn ra tới, bao phủ một tảng lớn khu vực, này đó gai nhọn sở trải qua chỗ, liền không khí như thế nào cũng có kết băng cảm giác. Vùng này độ ấm, đột nhiên trở nên rét lạnh vô cùng. Lộc cộc. Mấy chục căn gai nhọn hình thành một mảnh khu vực nội, đột nhiên trải lên một tầng thật dày lớp băng, không biết so bình thường lam sắc tiễn vị lợi hại thượng nhiều ít. Ti. Đoan Chính cũng là đào hút một ngụm khí lạnh, loại này đóng băng, chỉ cần ai thượng, phỏng chừng chính mình thành băng côn đều có khả năng. Không có tạm dừng, Đoan Chính một cái nghiêng bước, người đã là lẻn đến lam sắc tiễn vị vương trước mặt, chủy thủ từ nó vừa mới miệng vết thương lại một lần đâm vào đi, dùng sức phân cách hạ, miệng vết thương trở nên càng thêm đại, máu tươi không ngừng mà phun tới. Làm nó liền đôi mắt cũng bị máu tươi cấp bao trùm. Hoảng sợ lam sắc tiễn vị vương, phát ra chi kêu, muốn gọi mặt khác lam sắc tiễn vị. Nhưng là Đoan Chính cũng sẽ không cho nó cơ hội như vậy, vòng tới rồi nó sau lưng, lại là cho nó tới một chút bối thứ, đem nó phía sau lưng cấp tạc ra một cái miệng vết thương tới. Đạo tặc 55 cấp thăng cấp quan mang, hóa thành bản long thăng lên. Nhìn thoáng qua ngã xuống lam sắc tiễn vị vương thi thể, quả thực cùng Đoan Chính phỏng đoán giống nhau, nó cấp kinh nghiệm, trực tiếp làm Đoan Chính tăng lên tới 55 cấp. Kỹ năng trên cây, 55 cấp kỹ năng bị thắp sáng. Bạo kích tinh thông, tăng lên 10 bạo kích suất, bị động kỹ năng. Đệ nhất càng, đến chậm, cầu vẽ tháng. Chương 36 các ngươi tiếp tục. Đạo tặc quan trọng đồ vật rất nhiều. Mẫn, bạo kích, đều là không thể thiếu đồ vật. Mẫn có thể cho đạo tặc hành như gió, một kích tức lóe, cũng có thể làm đạo tặc không một tiếng động mà tới gần mục tiêu. Bạo kích càng không cần phải nói, đạo tặc lực lượng thuộc tính nguyên bản liền không lớn, duy nhất có thể dựa vào. Chính là bạo kích. Lợi dụng bạo kích xuất, đánh ra bạo kích tới, đền bù lực lượng thượng không đủ. Giống bạo kích, dao động ở 2-3 lần thương tổn, là vô số chức nghiệp vì này nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Mà bạo kích xuất cao cùng thấp, lại quan hệ may mắn một kích xuất hiện cơ suất. 55 cấp kỹ năng nhìn như chỉ là bị động kỹ năng, nhưng là tên của nó kêu bạo kích tinh thông, riêng là này 4 chữ, liền giá trị thiên kim. Nó tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Liền giống như Đoan Chính hiện tại. Có đôi khi mấy mươi lần công kích cũng chưa chắc xuất hiện một lần bạo kích, mấy trăm lần cũng chưa chắc xuất hiện một lần may mắn một kích. Nhưng có bạo kích tinh thông, tăng lên 10 bạo kích suất. Này đem ý nghĩa, mỗi 10 lần công kích chung, sẽ có một lần xuất kích bạo kích, vận khí tốt thời điểm, thậm chí có khả năng xuất hiện mấy lần. Đạo tặc công kích tần suất, lại xứng với này một cái bạo kích tinh thông, mới là chân chính làm người sợ hãi. 55 cấp bị động kỹ năng bị thắp sáng, Đoan Chính khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười tới. Đạn xạ. 8 lần đánh chớp nhoáng, 8 chỉ lam sắc tiễn vị biến thành màu xanh lục, có 2 chỉ bị cứng còng. Nhưng Đoan Chính chú ý, cũng không phải này một cái, mà là 3 cái huyết hồng số lượng từ phiêu lên, trực tiếp xuất hiện 3 lần bạo kích. Bị bạo kích lam sắc tiễn vị, đột nhiên rớt một cách huyết, phát ra thảm gào chi chi thanh, ăn đau dưới, lại là tân một vòng gai nhọn vũ. Dịch cốt. Bạo kích tinh thông hạ, dịch cốt đánh ra một cái bạo kích, trực tiếp làm này một con lam sắc tiễn vị quét sạch huyết lượng. Hiện tại Đoan Chính mới có một tia đạo tặc cảm giác. Một cái đặc bộ, quỷ bí nện bước xuất hiện, một đầu đó là chui vào đến lam sắc tiễn vị trong đàn, chủy thủ quay cuồng, không ngừng mà cắt tới rồi lam sắc tiễn vị trên người. Mũi nhọn phun ra nuốt vào, giống như sắt dao giống nhau, bình quân 6-7 thứ công kích, liền có một lần bạo kích xuất hiện. Đạo tặc công kích tần suất hạ, hô hấp gian, liền có thể đem một con lam sắc tiễn vị đánh chết rớt. Nhóm người này lam sắc tiễn vị, chỉ là 10 dư phút, toàn thành một đống thi thể. Đoan Chính cũng là giật mình, loại này hiệu suất, vượt qua hắn tưởng tượng, có thể nói, một người đạo tặc cơ bản nhất hết thảy, Đoan Chính rốt cuộc là cụ bị. Nhưng muốn trở thành một người siêu cấp đạo tặc, trang bị cùng kỹ năng, thiếu một thứ cũng không được. Đặc biệt là kỹ năng, trung hậu kỳ kỹ năng, sẽ là một người đạo tặc lực sát thương, bao nhiêu lần mà tăng lên. Chính là gần là trước mắt mà nói, cụ bị này một ít, đã cũng đủ làm Đoan Chính coi thường 8-9 đoạn võ giả. Tuyệt phi khoa trương, đạo tặc kỹ năng, lại là lực lượng cùng võ giả chồng lên, riêng là lực lượng mà nói, chút nào không thua gì một người bắt đoạn võ giả. 47 truyền xuất truy thủ, ở tinh lực giáo huấn điều khiển hạ, thậm chí có thể cắt ra cửu đoạn võ giả cơ bắp. Thu thập xong rồi nơi này làm sắc tiễn vị thi thể, nơi này đã không có Đoan Chính có thể lưu luyến đồ vật. Hẻm núi thượng. Hai chi đoàn đội xuất hiện ở chỗ này, bất quá bọn họ một đám lại là đối chọi. Tống Hành, ngươi muốn thế nào? Trung Nghĩa Quân nắm chặt trong tay tinh cương côn, một tia tinh lực giáo huấn ở tinh cương côn thượng, tản ra nhàn nhạt lục quang. Hắn một thân hộ giáp đồng dạng là ở tinh lực hạ, tản ra lục quang. Tạo hình có chút cồng kềnh, vừa thấy liền biết là trọng hình hộ giáp. Tống Hành đùa bỡn chiến đao, đạm thanh nói, không nghĩ làm gì, này một chỗ hẻm núi là chúng ta Thiên Hà Bang trước phát hiện, hiện tại nó thuộc về chúng ta Thiên Hà Bang. Đặt bao hết, ha ha, cái này từ, ngươi vẫn là dùng đến một ít tán nhân võ giả trên người đi, đối với chúng ta Hồng Đỉnh công ty tới nói, lại là một cái chê cười. Trung Nghĩa Quân cười lạnh. Tống Hành ha hả nở nụ cười, ta nhưng thật ra quên mất, luận khởi đặt bao hết, các ngươi Hồng Đỉnh công ty có thể so chúng ta Thiên Hà Bang lành nghề nhiều. Hai bên đều là căm tức nhìn lẫn nhau. Ở Titan Thành Trung, thân là hai đại đầu sỏ, xung đột là khẳng định, loại này xung đột, ở thật lớn ích lợi hạ, cơ hồ là không thể điều giải. Trước kia còn không có cái gì, nhưng là theo hai bên thế lực ở mở rộng, cọ sát cũng càng lúc càng lớn. Nay một chỗ hẻm núi, nhất thích hợp săn thú, thất giai lam sắc tiến vị, ở bất luận cái gì một con đoàn đội chung, đều là mỹ vị con ngồi. Hai bên một sáng sớm, liền ở chỗ này tương nộ. Như vậy, chúng ta liền cắt bằng thủ đoạn. Trung Nghĩa Quân thân là Hồng Đỉnh công ty giám đốc cấp nhân vật, có Hồng Đỉnh công ty chống lưng, chút nào không sợ hãi Thiên Hà Bang, nói chuyện tự nhiên là kiên cường vô cùng. Titan Thành Trung, Hồng Đỉnh công ty thanh danh chưa chắc liền hảo, đồng dạng là khí phách vô cùng phong cách hành sự. Tống Hành đùa bỡn chiến đao tay dừng lại, ác thanh nói, cũng hảo, ta đã sớm xem các ngươi Hồng Đỉnh công ty khó chịu. Ta cũng đồng dạng như thế. Hai bên đều có gần 100 người, có thể dự kiến, nếu đã xảy ra xung đột, nhất định là một hồi đại hỗn chiến. Tử thương là khẳng định. Giống loại này xung đột, các đoàn đội đều sẽ tận lực tránh cho, rốt cuộc này không phải trò chơi, đã chết có thể sống lại, đã chết đó là đã chết. Tống Hành cùng Trung Nghĩa Quân thực lực gần, trên thực tế hai bên đều là không sai biệt lắm. Sắc, giết sạch nhóm người này cầu dưỡng. Trung Nghĩa Quân một đốn chiến côn, người đã là đầu tàu gương mẫu phát tới, trong tay hắn chiến côn tăng lên lên, tập đi ra ngoài, oanh ra một đạo côn khí, chém xuống gian, liền bùn đất cũng hãm sâu đi xuống một cái dấu vết. Tống Hành không chậm, chiến đao một hành, người đã là đón đi lên. Hai bên võ giả nhóm gào giống, dẫn theo vũ khí, va chạm tới rồi cùng nhau, căn bản không cần chiêu thức gì, bắt lấy trong đó một cái, chính là một đốn manh chém. Đoan Chính bỏ ra hẻm núi thời điểm, ánh vào trong mắt, là đại hôn chiến, một ít võ giả đã bị chém té xuống đất thượng. Đứt tay đứt chân có khối người, một ít còn ở thảm gào, không ngừng run rẩy. Nơi xa, ầm vang thanh truyền ra tới, thiết giáp Ngưu chạy vội hướng về này hôn chiến nơi đột lại đây. Thiết giáp Ngưu chỉ nhận được Đoan Chính, lại sẽ không bán mặt khác võ giả trướng. Thân thể cao lớn, liền tính là lại trì độn võ giả, cũng phát hiện này thanh thế to lớn thiết giáp Ngưu. Thiết giáp Ngưu đánh sâu vào hạ, một đầu chui vào đến chiến trường chung. Mẹ ơi, tránh mau! Thao, như thế nào sẽ xuất hiện một con bát dài thiết giáp Ngưu? Đánh nhau hai bên, sôi nổi là né tránh. Thiết giáp Ngưu cũng là khí phách, luôn là hướng người nhiều địa phương đánh sâu vào. Lấy nó cái đầu, còn có một thân lân giáp. Bao trùm dưới, cơ hồ không có gì nhược điểm. Âm vang thanh, nó lê quá, sừng châu đột nhiên vùng, hai gã xui xẻo võ giả bị quẳng ra hơn 10 mễ ngoại, tập rơi xuống, mồm to mà phun huyết. Lấy thiết giáp Ngưu sức lực, còn có sừng châu sắc bén, nếu không phải bọn họ hộ giáp cấp lực, đã sớm là bị cắt thành hai nửa. Hiểu được như thế, bọn họ đã chịu thương cũng là rất nặng. Tống Hành chiến đao, không ngừng mà bổ ra đao khí, lập loại hạ, cơ hồ là kén thành trong chóng. Nhưng Trung Nghĩa quân chiến côn, đại khai đại hợp, mỗi một côn đều là trầm mà hữu lực, tống hành chiến đao, căn bản không dám đi đón đỡ. Hai người bốn phía, mặt khác võ giả không dám tới gần, bùi đất phi rừng dưới, giao chiến địa phương, thậm chí bị bọn họ hoành ra một cái hô tới. Đột nhiên, hai người đều là đôi mắt trừng lớn, không hẹn mà cùng mà một cái bạo lui, bay vọt lui về phía sau. Ầm vang. Bắt giai thiết giáp ngưu từ bọn họ hai người giao chiến trung ương hướng quá, một cái mu giống, thiết giáp ngưu đã là phát hiện Đoan Chính, hướng tới Đoan Chính nơi vị trí đi vội. Bắt giai thiết giáp ngưu. Tống hành cùng Trung Nghĩa quân đồng thời ngừng lại, tất cả đều là nhận ra này chỉ biến dị thú thân phận. Không biết vì cái gì, nhắc tới bắt giai thiết giáp ngưu, bọn họ cái thứ nhất ý niệm, tự nhiên xuất hiện, đó là Đoan Chính tên này, không có cách nào, Titan thành trung, thiết giáp ngưu cơ hồ cùng Đoan Chính treo lên một cái ngang bằng. Phóng nhãn nhìn lại, này thiết giáp ngưu thượng màu đỏ chữ to, đều bị thuyết minh bọn họ phỏng đoán, là chính xác. Đoan Chính có chút trận mắt há hốc mồm mà nhìn ở trên chiến trường lê mấy lần, sau đó hoan hô chạy hướng chính mình thiết giáp ngưu, lộ ra một nụ cười khổ tới. Này giao chiến hai bên, nguyên bản chính mình chính là một cái quân chúng, bọn họ đánh bọn họ, quan chính mình chuyện gì. Cố tình bọn họ lựa chọn nơi này trở thành xé giết địa phương, càng làm cho Đoan Chính bất đắc dĩ chính là, chính mình lại vừa lúc ở chỗ này luyện cấp. Này nguyên bản không có gì, chính mình hoàn toàn có thể tránh đi bọn họ, quản bọn họ giết được trời đất ưu ám, bọn họ chết, cùng chính mình một mao tiền quan hệ cũng không có. Chính là thiết giáp ngưu xuất hiện. Đoan Chính trừ bỏ cười khổ còn thế nào, bởi vì lúc này, hai bên tất cả đều là ngừng lại, nhìn từ hẻm núi thượng bỏ ra tới Đoan Chính. Đoan Chính. Tống hành mày nhăn lại, nghi vấn. Đó là Trung Nghĩa quân, cũng là nhìn chằm chằm Đoan Chính, nói thực ra, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đoan Chính bản nhân. Khu khu. Đoan Chính đánh một cái ha ha, nói, cái này, ngượng ngùng à, nhà ta ngưu nghịch ngợm một ít, vừa bãi các ngươi tình cảm mãnh liệt, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Trong nháy mắt, Tống hành cùng Trung Nghĩa quân hai cái đoàn đội người tất cả đều là phiên khởi xem thường, cái gì kêu các ngươi tiếp tục. Bị nhà ngươi ngưu. Thiết giáp ngưu như vậy một làm, vừa mới nhiệt huyết, đã sớm làm lạnh, còn có thể đánh đến lên. Thật đương võ giả mệnh không đáng giá tiền. Hai bên đều có thương vong, 7-8 cổ thi thể ngã trên mặt đất. Ngẫm lại, mỗi người đều là đảo hút một ngụm khí lạnh. Giống này một loại thương vong tốc độ, hai bên lại là thực lực kém không lớn dưới tình huống, thật muốn đua đỏ mắt, còn không biết muốn chết thượng bao nhiêu người. Tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết cục, ít nhất có một nửa trở lên người vĩnh viễn ngã xuống, những người khác cũng nhiều ít sẽ mang thương. Vừa mới bất quá là bởi vì tranh nơi sân, tranh ra hỏa khí mà thôi. Hiện tại bị thiết giáp ngưu như vậy một trận loạn hướng, làm cho bọn họ tất cả đều là bình tĩnh xuống dưới. Nhìn thấy hai bên đều là nhìn chằm chằm chính mình một trận manh xem, Đoan Chính cũng là lông tơ tạc khởi, những người này đều là 7-8 đoạn đỉnh cấp võ giả, thực lực của bọn họ chi cường, nếu là đem lửa giận toàn hướng chính mình trên người tiếp đón, không cần nhiều lời, liền tính Đoan Chính hơi cự né tránh lại ngưu, thàn lằn trang phục lực phòng ngự lại cao, cũng chỉ có một cái chết tự một đường. Lập tức không hề do dự, Đoan Chính một cái cất bước, tay nhấn một cái thiết giáp ngưu lân giáp, người đã là lẻn đến thiết giáp ngưu phía sau lưng thượng. Giá. Đột nhiên một phách thiết giáp ngưu phía sau lưng, thiết giáp ngưu bước ra bốn vó, lại là chạy như điên lên. Đệ nhị càng, vẽ tháng hảo thiếu, ha. Chương 37 cực hạn. Ngay sau đó, Đoan Chính hai con mắt cơ hồ muốn lom rơi xuống, bởi vì hắn hiện tại chính mình xem nhẹ một việc. Thảo. Đoan Chính nhịn không được chửi bậy lên, giờ phút này thiết giáp ngưu, căn bản không phải tránh đi Hồng Đỉnh công ty cùng Thiên Hà ba người, mà là một cái quay đầu, bốn vó phi dương hạ. Lại là ầm vang về phía bọn họ vị trí chạy như điên va chạm mà đi. Ầm vang, ầm vang, trầm trọng gót sắt tạp đến bùn đất, oanh ra một đám vũng bùn tới, bùn đất vẩy ra trùng, khắp mặt đất run rẩy lên. Đoan Chính hoàn toàn quên mất, chính mình căn bản còn không có nắm giữ khống chế được thiết giáp ngưu kỹ xảo. Thì như làm thiết giáp ngưu hướng đông hướng tây. Tới thời điểm, Đoan Chính đều là ở thiết giáp ngưu đi thiên lúc sau, lập tức nhảy xuống đi, dùng xua đuổi phương thức, sửa đúng thiết giáp ngưu phương hướng. Sở dĩ sẽ mang theo thiết giáp ngưu tới, chính là nghĩ bồi dưỡng điểm ăn ý ra tới, dù sao này màu đỏ khu vực, trời đất bao la, tùy ý thiết giáp ngưu rong ruổi. Nhưng, ai có thể nghĩ đến, lưỡng bang nhàm chán nhân sĩ, thế nhưng lại ở chỗ này chơi cái gì nhiệt huyết trò chơi. Dựa, queo trái A, queo trái. Đoan Chính uống tê, không ngừng mà đánh ra thiết giáp ngưu lân giáp, đáng tiếc chính là, thiết giáp ngưu căn bản không để ý tới, chính là ầm vang đặc hành. Thiết giáp ngưu tốc độ cực nhanh. Làm Tống Hành cùng Trung Nghĩa quân hai người kinh hãi, chỉ là trong nháy mắt, ầm vang tới thiết giáp ngưu, cũng đã là vọt tới trước mặt. Theo bản năng mà, hai người đều là đồng thời né tránh, đi theo mặt khác võ giả nhóm, lại giận lại kinh, một đám chơi mệnh mà né tránh. Ầm vang, thiết giáp như đạp hành hạ, phi dương bùng thoái, đem hắn ngăn lại tới. Tống Hành giống giận, bởi vì ở hắn mắt không trung, hai gã thiên hà bang võ giả bị thiết giáp như cấp ném phi, ở không trung đã là phun huyết. Thiết giáp như lực lượng, tuyệt đối không phải nói giỡn, bắt đoạn võ giả cũng khó khiêng. Phẫn nộ dưới Tống Hành, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không đoan chính. Chính là Trung Nghĩa Quân, cũng là giận sôi máu, không chỉ là thiên hà bang người, chính là chính mình Hồng Đỉnh công ty, cũng có một người võ giả bị thiết giáp như chính diện va chạm, trực tiếp bay lên giữa không trung, có thể khẳng định, liền tính bất tử, chịu cái trọng thương là khẳng định. Không cần Trung Nghĩa Quân nhiều lời, vài tên võ giả đã là đem vũ khí quét về phía Ngưu Bối Thượng Đoan Chính. Lần này, Đoan Chính tuyệt đối là khóc chi vô nước mắt. Ngươi cái phá Ngưu, lúc này đây thật sự bị ngươi cấp hại thảm. Buôn tập mà đến vũ khí, làm Đoan Chính đột nhiên đạn xạ nhảy lên, né tránh khai sau, còn không có rơi xuống, lại là số đem binh khí dài đảo qua tới, làm ở lăng không trung Đoan Chính, căn bản không có biện pháp né tránh. Phanh! Nặng nề tiếng vang trung, Đoan Chính bị quét trung ngực, này một cổ lực đạo, chuyển rơi Đoan Chính. Dựa! Ngực truyền đến đau đớn, làm Đoan Chính thiếu chút nữa muốn choáng váng qua đi, nương này một cổ lực đạo, Đoan Chính xoay người rơi xuống. Chính là lại cùng thiết giáp như sai khai, rơi xuống hai cái đoàn đội trung ương. Túi đầu vừa thấy, ngực quần áo bị cắt nát, còn hảo có mềm tính thần lằn hộ giáp ở, nếu không Đoan Chính bất tử cũng khó. Đoan Chính cũng là nổi giận, quắc, ai hạ tay. Tay lướt qua đùi, hai chi chủy thủ xuất hiện ở Đoan Chính trong tay, hai con mắt tại đây một đám người chung nhìn quét. Lúc này Đoan Chính, phát ra khí thế, đạo tặc cấm lãnh, làm hắn ánh mắt sở sẹt qua địa phương, mỗi một cái võ giả đều là cảm giác được cổ từng trận rét lạnh. Thật giống như đối phương chủy thủ đã giá tới rồi chính mình trên cổ giống nhau. Rất nhiều võ giả kinh hãi, sao có thể? Lục đoạn võ giả, ở bọn họ trước mặt, nguyên bản là như thế, chính là cố tình ở khí thế thượng, đối phương lại ngăn chặn bọn họ. Thiết giáp như tựa hồ phát giác Đoan Chính không ở phía sau lưng thượng, một cái phanh gấp, đột nhiên lại là một điều đầu trâu, quay người hướng về Đoan Chính nơi vị trí chạy vội trở về. Đoan Chính cơ hồ muốn chọc giận đến hộp máu, trường hợp này chính mình thật vất vả mới khống chế được. Này phá ngưu lại tới một cái hồi mã. Không, là hồi ngưu thương, này không phải đem toàn bộ trường hợp đẩy hướng mất khống chế nông nội sao. Ầm vang. Thiết giáp ngưu lại một lần hướng về võ giả trong đàn đột nhiên tới. Đoan Chính thống khổ mà nhắm mắt lại, lại là đột nhiên mở, tỏa định trong đó một người võ giả, thiểm tập khởi động, nháy mắt xuất hiện ở đối phương trước mặt, ở đối phương hoảng sợ chuẩn bị làm ra phản ứng thời điểm. Đoan Chính đã là một cái đánh xỉu gõ qua đi, trực tiếp làm đối phương té xỉu trên mặt đất. Không chờ bên cạnh võ giả có phản ứng, một cái nhảy đánh, trực tiếp cưỡng chế mà làm Đoan Chính xuất hiện ở mấy thước ngoại một người võ giả trên đỉnh đầu. Ngăn lại hắn. Tống Hành cùng Trung Nghĩa Quân chăm miệng một lời hô ra tới. Mặt khác võ giả sôi nổi là phản ứng lại đây, một đám dẫn theo vũ khí, liền hướng về Đoan Chính vây kín mà qua. Gần 200 người, như vậy một cái thật lớn vòng vây, hơn nữa thực lực của bọn họ, chính là một con muỗi, muốn bay ra đi, cũng muốn bọn họ đồng ý mới được. Đoan Chính cũng là cười khổ, ngại ngại. Bọn họ vừa mới còn không phải xá sinh quên tử mà phải đối phương chết sao. Như thế nào trong nháy mắt, liền cùng chung kẻ địch. Chỉ là không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, muốn pha vây, không lấy ra điểm thật bản lĩnh, thật đúng là không được. Truy phong. 100 tốc độ tăng lên, bá đạo vô cùng. Đoan Chính tốc độ nguyên bản liền biến thái, hiện tại lại tăng lên gấp đôi, mỗi một lần cất bước, đều là kéo ra một đạo tàn ảnh. Đối mặt từng đạo chém lại đây vũ khí, mũi nhọn ở phun ra nuốt vào. Cố tình Đoan Chính lại không thể vào giờ phút này trang bị thượng thần lằn trang phục, nếu không loại này quỷ bí phương thức hiện ra, chính mình liền thật sự biến thành quái vật. Đương nhiên, nếu thật sự có sinh mệnh uy hiếp, Đoan Chính cũng sẽ không để ý trang bị thượng thần lằn trang phục. Nhưng, bọn họ muốn uy hiếp đến chính mình sinh mệnh, còn muốn nhiều lấy một chút năng lực ra tới. Thái, một tiếng gầm rú, Đoan Chính đột nhiên một vòng, như gió giống nhau từ một người võ giả phía trước vòng qua, để lại cho đối phương, chỉ là một đạo tàn ảnh. Đoan Chính một đầu liền đâm nhập đến hai gã võ giả phía trước, bọn họ huy đao phách lại đây, cho rằng liền phải đắc thủ khi, mới phát hiện bọn họ bổ tới bất quá là tàn ảnh, chân thân đã là vụt ra mấy thước ngoại. Loại này tốc độ, làm cho bọn họ hoảng sợ, hướng không thể tin được. Vô số vũ khí hướng về Đoan Chính trên người tiếp đón, Đoan Chính đem tinh thần tập trung tới rồi cực hạn, trung cấp hơi cử né tránh, làm Đoan Chính ở vũ khí trong rừng lắc lư, thân ảnh một mảnh mơ hồ. Truy phong kỹ năng hiệu quả chỉ có 5 giây, ở Đoan Chính xem ra 5 giây, cũng đủ hắn sử dụng. Một chi trường thương đãng lại đây, nổi lên một mảnh lục quang. Đoan Chính quỷ bí nện bước đột nhiên bước ra, tay mở rút, nương này trường thương quanh quần lực, người đã là lướt ngang 1 mét có thừa, thành công mà tránh đi từ mặt bên quét tới số chi chiến đao. Mà trước mắt, còn lại là Tống Hành, cái này bắt đoạn đỉnh thời kỳ Thiên Hà Bang đường chủ. Không có một tia chần chờ, Đoan Chính đã là một đầu đụng phải đi lên. Tìm chết. Tống Hành giờ khắc này cũng mặc kệ Đoan Chính có được cái gì thân phận, chiến đao kén lên, vào đầu đó là bổ đi xuống. Đoan Chính thân thể mơ hồ một mảnh, chiến đao thiết quá, liền Tống Hành cũng không biết rốt cuộc chính mình có hay không bổ trúng đối phương, chỉ cảm thấy đến một trận gió từ chính mình phía trước xẹt qua, sau đó cổ phòng hộ bị chủy thủ thiết quá, nhanh chóng vô cùng, thế nhưng là bị cắt ra một lỗ hổng, một cổ lạnh lẽo cảm, làm Tống Hành lông tơ tặc lên. Nếu không có cổ hộ giáp, Tống Hành cơ hồ có thể khẳng định, chính mình cổ ít nhất cũng sẽ có một đạo vết thương. Nghiên áp mà qua Tống Hành, Đoan Chính đi vội vài bước, mau như gió. Nhìn truy phong dư lại thời gian, còn có 2 giây. Không có chần chờ, Đoan Chính đón vài tên võ giả, hơi cự né tránh hạ, chính là từ bọn họ khoảng cách tế qua đi, cất bước gian, xuất hiện ở Trung Nghĩa quân trước mặt. Xé rách không khí mà đường ngang tới trên côn, Đoan Chính trực tiếp một cái bước lướt, hình người là té ngã giống nhau, cũng đã là né tránh quá. Ở Trung Nghĩa quân còn không có rút về chiến quân khi, Đoan Chính đã là tay nhấn một cái, người đã là khởi động tới, mũi chân vừa giẫm mặt đất, đạn xạ ra mấy thước xa. Truy thủ một trận. Keng. Cánh tay tê dần, chính là Đoan Chính đã không rảnh lo nhiều như vậy, người một vòng, ném ra này 2 gã võ giả. 1 giây. Kéo ra một cái tàn ảnh Đoan Chính, đón một chi lợi kiếm, tùy tay cho đối phương một truy thủ, chứ không cần sát thương đối phương, mà là một cái cảnh cáo. Rốt cuộc có hộ giáp ở, truy thủ không có tinh lực giáo huấn hạ, là phá không khai bọn họ hộ giáp. Phanh. Tên này võ giả khiếp sợ, hiện lên truy thủ, hắn cơ hồ tưởng muốn cắt đến chính mình trên cổ. Trước mắt đột nhiên không còn, đã không có ngăn trở võ giả. Cuối cùng là lao tới. Trời biết vừa mới không đủ 10 giây chung, đối với Đoan Chính khảo nghiệm có bao nhiêu đại, kia một loại tiềm năng mạnh nhất bùng nổ, làm Đoan Chính đại não hoàn toàn ở vào trống rỗng chung, hoàn toàn là dựa vào thân thể bản năng phản ứng, điều khiển thân thể làm ra hơi cự né tránh. Lúc này, thiết giáp như mới vừa lúc là vọt tới Đoan Chính trước mặt. Một cái xoay người, Đoan Chính lại là kỵ tới rồi thiết giáp như bối thượng, máng, trên như, lóe người. Con hảo, lúc này đây thiết giáp như rốt cuộc cùng Đoan Chính tới một lần ăn ý, đầu châu một điều, 4 vo phi dương, trực tiếp đem mặt sau đuổi theo võ giả cấp ném rớt, để lại lao nhanh sau bụi đất cho bọn hắn. Ầm vang, ầm vang, nhìn dần dần đi xa thiết giáp như, gần 200 võ giả suy nghĩ xuất thần, trên mặt hoảng sợ thần sắc, nội tâm trung sông cuộn biển gầm, vô luận cái gì từ, đều là khó có thể hình dung bọn họ hiện tại tâm tình. Gần 200 người à, 7-8 đoạn võ giả. Liền một người lục đoạn võ giả cũng không có ngăn lại. Đặc biệt là Tống Hành cùng Trung Nghĩa quân, hai người nội tâm kinh thao cử, làm cho bọn họ vô pháp bình tĩnh trở lại. Này! Này khả năng! Nếu trước đây có người dám Tống Hành nói có người có thể xông qua gần 200 võ giả vây công, đánh chết Tống Hành, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại hắn tin, kia lập lòe trùy thủ, cắt qua hộ giáp, làm Tống Hành tin tưởng, nếu cái này Đoan Chính thật sự muốn giết chết chính mình, chỉ cần lại đến nhiều mấy trùy thủ. Chính mình căn bản không có sinh lộ. Đó là Trung Nghĩa quân, hắn cũng như là chứ ma giống nhau. Đoan Chính thực lực, hoàn toàn vượt qua hắn nhận chi trong phạm vi, kia một loại quỷ bí mà không thể tưởng tượng nện bước, bởi vì đong đưa lợi hại mà mơ hồ một mảnh thân ảnh, loại này thân pháp, bát đoạn võ giả cũng chưa chắc có thể sử dụng ra tới, giống Chu Chính Hoa cửu đoạn, căn bản không có biện pháp cùng này so sánh. Yêu người ta, như là tâm hữu linh tê giống nhau, Tống Hành cùng Trung Nghĩa quân hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, đều là cười khổ. Đệ tam càng, cầu mấy chương vẽ tháng, có đề cử phiếu đầu một chút, mặt khác cấp mấy cái chương tán một chút đi, này chu đề cử loại buôn, liền dừa cái này lộ một chút mặt. Chương 38 chí mạng sơ hở. Thiết giáp như chạy vội chung, Đoan Chính cảm giác được cả người một trận mồ hôi lạnh ứa ra. Thiếu chút nữa. Trời biết vừa mới Đoan Chính hết bao lớn sức lực, bộc phát ra chính mình cực hạn, mới từ những người này giữa thoát ly. Nếu bọn họ vòng vây lại dày đặc một ít, liền tính là cấp Đoan Chính thông thiên bản lĩnh. Cũng không có cách nào đột đến ra tới. Ngực thượng truyền đến đau, làm Đoan Chính khó chịu. Bất quá vừa mới cực hạn bùng nổ, mang đến chỗ tốt, tuyệt đối là kinh người, đối hơi cự né tránh lanh che lại vào vài phần. Thi tan thành chủ thành đệ ba hoàn nói. Sở Thiên Hà đứng ở chính mình thích nhất một cái ban công góc độ, nhìn dưới ánh mặt trời ti tan thành. Khoanh tay chung, ở gió nhẹ hạ, thổi đến quần áo bay phất phới. 1 tháng rưỡi, đã 1 tháng rưỡi. Lúc này Sở Thiên Hà, lại vô lúc trước khí phách hăng hái bộ dáng, hai con mắt sung huyết, như là một đầu đẫm máu quái thú. Cùng bạo cảm xúc hạ Sở Thiên Hà, mang cho Thiên Hà Bang ảnh hưởng là thật lớn, rất nhiều hành sự, trở nên càng thêm không kiêng nể gì lên. Nhưng Sở Thiên Hà chút nào không để bụng, Thiên Hà Bang hành sự, nguyên bản chính là không kiêng nể gì. Nghĩ đến Sở Hùng, mang cho Sở Thiên Hà chính là vô tận đau. Nếu lúc trước không bức bách hắn đến giã ngoại tu luyện, liền sẽ không như vậy. Một tháng thời gian, liền tính Sở Thiên Hà không tin nữa, cũng biết chính mình đứa con trai này mệnh, khẳng định không còn nữa. Nghĩ đến giã ngoại biến dị thú, tựa hồ trong óc gian, không khỏi hiện lên Sở Hùng bị biến dị thú xé nát sinh nuốt một màn. Không. Giống lên một tiếng chung, Sở Thiên Hà nắm tay hoanh đi ra ngoài, trực tiếp đem ban công vòng bảo hộ bắn cho cái dập nát. Không, sẽ không. Giống như chứ ma, Sở Thiên Hà sắc mặt dữ tợn. Đồng nhiên, biệt thự ngoại, một chiếc Land Rover gen rổ vở từ hoàn trên đường, dùng một loại cực hạn tốc độ vọt vào tới rồi trong biệt thự. Sở Thiên Hà nhận được này chiếc xe, là Bạch Ninh ô tô. Land Rover gen rổ vở thượng, Bạch Ninh toàn bộ võ trang từ ô tô thượng nhảy xuống, một cái bước xa đó là chạy trốn đi ra ngoài. Hắn tốc độ cực nhanh, kinh người. Làm Thiên Hà bang đệ nhất chiến tướng, năng lực của hắn, tuyệt đối là khủng bố, đúng là có hắn ở, mới làm Thiên Hà bang vẫn luôn sừng sững với Titan thành thượng, từ không đến có, đến bây giờ hùng bá một phương. Sở Thiên Hà mày dương lên, đem méo nắm tay thả lỏng, búng búng chính mình bả vai cho bụi, hướng về biệt thự sân thượng mà đi. Đang đăng cấp chạy thành, một cái hô hấp gian, đã là tới rồi trên sân thượng. Bang chủ, Bạch Ninh đứng ở Sở Thiên Hà cách đó không xa, hắn túi đầu. Sở Thiên Hà hơi gật đầu một cái, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm chết ở Bạch Ninh trên người, nói, ngươi ba lần thâm nhập đến màu đỏ khu vực, chẳng lẽ liền không có một chút kết quả yêu cầu nói cho ta sao? Bạch Ninh ngẩng đầu lên, trên mặt một mảnh hàn băng, nói, bang chủ, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Nhưng bang chủ tới rồi nơi này, Bạch Ninh không có nói tiếp, hắn biết kế tiếp tin tức, đối với Sở Thiên Hà tới nói, là cỡ nào đánh sâu vào, cũng sẽ cấp toàn bộ Thiên Hà bang thậm chí Titan thành mang đến cái gì. Hai người trầm mặc mà đứng, Sở Thiên Hà biết, Bạch Ninh khẳng định có một cái kết quả. Phía dưới, một cái đoàn xe xuất hiện, hơn 10 danh võ giả nhảy xuống tới, trong đó một người trong tay xách theo một người tuổi trẻ người, đột nhiên một dầm chân, mấy cái đạn xa sau, xoay người thượng tới rồi biệt thự trên sân thượng. Phanh tiếng vang, trong tay hắn người bị hắn ném ra tới. Rồi sau đó theo kịp một người võ giả, hắn đem số kiện trang bị ném tới trên sân thượng. Khu khu, kịch liệt ho khan. Làm Trương Vĩnh Lâm phun ra một ngụm máu tươi tới, hắn trợn tròn mắt, cảm giác được chính mình cả người tan rã giống nhau. Nhìn trước mắt mấy người, một tia sợ hãi xuất hiện ở hắn trên mặt. Chỉ là loại này sợ hãi, chỉ là chợt lóe mà qua. Số kiện trang bị, làm Sở Thiên Hà mày dương lên, có một loại quen thuộc cảm. Nói, gần một chữ, lại làm người cảm giác được Sở Thiên Hà uy thế chi cường, đừng nói Trương Vĩnh Lâm, chính là Bạch Ninh loại này cao thủ, cũng là trong lòng một đột. Bạch Ninh một chữ mà nói. Bang chủ, này một kiện trang bị là Khổng Lâm, này một kiện là Phương Khang, cái này là Đường Tiến Hà, cái này là Phùng Hàn tới rồi này một bước, hắn đã không cần nói thêm gì nữa, bởi vì hắn biết, này đó trang bị xuất hiện ở chỗ này, đại biểu cho, ý nghĩa cái gì, Sở Thiên Hà sẽ so với hắn càng thêm rõ ràng. Vèo, một cái đập bộ, Sở Thiên Hà đã là xuất hiện ở Trương Vĩnh Lâm trước mặt, tay trực tiếp đem Trương Vĩnh Lâm nhắc lên, sắc mặt của hắn vặn vẹo, nói, này đó trang bị ngươi là như thế nào được đến? Ta nhi tử đâu, ta nhi tử ở nơi nào? Khu khu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trương Vĩnh Lâm dãy rủa, chính là hắn người thường thân phận, như thế nào có thể dãy rủa đến ra võ giả tay? Ha ha ha, ngươi không biết ta đang nói cái gì. Sở Thiên Hà giận dữ, canh hồng đôi mắt nhìn lướt qua này đó trang bị, chúng ta Thiên Hà bang cao tầng, mỗi người trang bị, đều sẽ có một cái ký hiệu, hiện tại bọn họ mất tích một tháng rưỡi, chẳng biết đi đâu, mà ngươi trên tay có hắn trang bị. Ngươi thế nhưng nói ngươi không biết ta nói cái gì. Trương Vĩnh Lâm lắc đầu, ta thật sự không biết. Sở Thiên Hà tay đột nhiên giương lên, nhưng lại thực mau bông, đem Trương Vĩnh Lâm một ném tới trên sân thượng, nhìn chằm chằm Bạch Ninh, ta phải biết rằng hết thảy. Bạch Ninh gật đầu. Bang chủ, chỉ sợ Khổng Xâm bọn họ là giữ nhiều lành ít, này đó trang bị tuy rằng có các loại biến dị thú phá hư dấu vết, ở phái người xác nhận qua đi, là thuộc về lục giai thương lang. Nhưng lục giai thương lang, giống nhau là ở ban đêm hoạt động. Lấy Khổng Xâm kinh nghiệm, tìm kiếm địa phương giống nhau không dễ dàng bị biến dị thú công kích, khẳng định là dễ thủ khó công nơi, lục giai thương lang, còn không có biện pháp nghề hà đến Khổng Xâm bọn họ. Bạch Ninh nói cách khác, Khổng Xâm bọn họ có 8 phần khả năng, là bị người giết chết. Ta nhi từ đâu? Ôm may mắn, Sở Thiên Hà hỏi, nhưng là trầm thấp thanh âm, như là sắp bùng nổ núi lửa giống nhau. Bang chủ, Khổng Xâm thực lực cũng khó thoát vừa chết, thiếu bang chủ. Khác thường. Sở Thiên Hà lại là sắc mặt trở nên bình đạm lên, nhìn chằm chằm Bạch Ninh, ngươi đem người này đưa tới ta trước mặt, nói vậy ngươi đã đem sự tình làm rõ ràng, cùng ta 3 năm, ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng quá, ta tin tưởng lúc này đây cũng sẽ không. Bạch Ninh gật đầu, nói, người này ở chợ đêm chung là nhà buôn nhân vật, phát hiện Khổng Sâm bọn họ trang bị, cũng là ngẫu nhiên. Đã hiểu rõ, hắn bất quá là một cái bán hộ thương mà thôi, này đó trang bị hắn nói là từ chợ đêm chuyển tới, nhưng ta có lý do tin tưởng, này đó trang bị là một người giao cho trong tay hắn, làm hắn phụ trách bán ra. Chỉ cần biết rằng người này là ai, nói vậy thiếu bang chủ mất tích, liền có đáp án. Sở Thiên Hà gắt gao mà nhéo nắm tay, người kia là ai? Đoan Chính. Bạch Ninh thực xác nhận mà nói, hiện tại chợ đêm chung, đã có rất nhiều người chứng thực Trương Vĩnh Lâm chính là Đoan Chính trang bị tiêu thụ người phát ngôn. Như vô tình ngoại, này đó trang bị, chính là Đoan Chính cung cấp cho hắn. Mặt khác, ta từ địa phương khác xác nhận, Đoan Chính từng có nửa tháng chưa về ký lục, hoàn toàn cùng thiếu bang chủ ngay lúc đó thời gian ăn khớp. Đoan Chính Sở Thiên Hà niệm này một cái tên. Á á á. Sở Thiên Hà đột nhiên gầm rú, nắm tay doanh đi ra ngoài, một cổ màu tím tinh lực phong thích, trực tiếp đem biệt thự một cái lầu các bắn cho thành dập nát. Ta muốn giết hắn, liền ta Sở Thiên Hà nhi tử hắn cũng dám động thủ, ta muốn hắn chết, bầm thây vạn đoạn. Bạch Ninh chần chờ một chút, chờ đến Sở Thiên Hà bình tĩnh sau, mới nói, bang chủ, cái này Đoan Chính. Ta biết, võ giả công hội đệ nhất vị năm sao tử toàn hội viên, Titan thành thứ 27 danh lợi ích phân phối giả. Sở Thiên Hà chút nào không thèm để ý, mất đi nhi tử đau đớn, làm hắn thở hổn hển, nhưng lại thế nào, chọc đến ta Sở Thiên Hà, quản hắn là ai, cũng chỉ có chết kết cục. Hắn này đó căn cơ, ở ta trong mắt, bất quá là một cái chê cười. Nhưng hắn rốt cuộc đã chịu Titan thành bảo hộ. Ha ha, bảo hộ. Sở Thiên Hà cười, Titan thành trật tự, chỉ là ở trong thành mà thôi, nhưng ở ngoài thành. Hơn nữa, hắn không phải tự nhận là có đông đảo mạng lưới quan hệ sao. Như vậy, chúng ta liền tới cho hắn thanh toán một chút. Ta muốn cho hắn biết, ta nhi tử mệnh, là cần phải có người chôn cùng. Bang chủ, Trương Tiêu Kỵ còn có Ngô Triều Vân bọn họ, chỉ sợ có chút thủ đoạn độc ác. Bạch Ninh nhắc nhở. Trương Tiêu Kỵ, kẻ hèn bắt đoạn, bất quá là một cái con kiến, đến nỗi Ngô Triều Vân, hiện tại còn không đến cùng Thiểm Điện chiến đoàn trực tiếp xé nát mặt thời điểm, trước từ nhỏ nhân vật bắt đầu, một chút mà làm cái này Đoan Chính biết, loại này mất đi bằng hữu, mất đi thân nhân thống khổ. Sở Thiên Hà khinh thường, đó là Ngô Triều Vân, hắn cũng chưa để vào mắt. Thiên Hà bang thế lực, xa không phải Thiểm Điện chiến đoàn loại này cấp bậc thế lực có thể so sánh với. Ở Titan Thành, có thể chống lại Thiên Hà Bang, chỉ có Hồng Đỉnh công ty một nhà thôi. Rời đi chủ thành đệ ba hoàn nói. Bạch Ninh một chút banh mặt, lại là lộ ra một cái đạm cười tới, hắn nghiền ngẫm mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái biệt thự, nhẹ giọng nói, sự tình bắt đầu trở nên thú vị. A Thao, ngươi hiện tại nghĩ cách đem này một tin tức, mang cho Đoan Chính. Là, Bạch Ca. Một người bắt đoạn võ giả đáp lại. Không biết cái này Đoan Chính, đã biết Sở Thiên Hà muốn bắt nhà hắn người, bằng hưu khai đao. Sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng tới. Thật đúng là làm người chờ mong. A Thao có chút mê hoặc, Bạch Ca, cái này Đoan Chính đã biết, chỉ sợ cũng không gây được sóng gió gì đến đây đi. Bạch Ninh lại là lắc đầu, nói, A Thao, ngươi vẫn là quá coi thường cái này Đoan Chính, nhìn chung hắn sở làm mỗi một việc, nơi trốn tràn ngập không có khả năng, còn có quỷ bí. 3 tháng, trở thành lục đoạn trung kỳ võ giả, này một cái, liền không người có thể cực. Tam đoạn liền có thể đánh chết cửu giai phong thần Dực Long. Tứ đoạn hoàn thành một cái đoàn đội vượt sâu cấp nhiệm vụ, cự thú giết gào, làm hắn liên tục tấn chức 2 cái đoạn thứ. Này đó, đều bị thuyết minh thực lực của hắn. Nhưng hắn bất quá là một người lục đoạn võ giả. Ha ha, A Thao, có chút đồ vật, không phải xem mặt ngoài liền có thể đem bản chất cấp thấy rõ ràng. Bạch Ninh nói, người lại là nhìn lên không trung Thái Dương. Đoan Chính cùng Thiên Hà bang va chạm, sẽ dẫn phát cái dạng gì động đất. Đến lúc đó, bị rào tiến vào, cũng không gần là bọn họ hai bên đi. Lại sẽ có ai nhập này một cái cục. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 39 chế tạo tài liệu. Giữa trưa, nơi dừng chân cũng đã là náo nhiệt lên, một ít tân đến võ giả nhóm, vội vàng tìm kiếm một chỗ thích hợp nơi cư trú. Bọn họ hôm nay mới vừa đến, yêu cầu tu chỉnh một vài thiên, quen thuộc này bốn phía hoàn cảnh sau, mới có thể tiến vào đến giã ngoại. Ầm vang, thiết giáp như xuất hiện, vĩnh viễn là võ giả nhóm truy đuổi mục tiêu. Ở cửa thành ngoại, Đoan Chính xoay người xuống dưới. Vô vô thiết giáp như phía sau lưng, thiết giáp như một cái quay đầu, lại là chạy vội hướng về giã ngoại, biến mất ở cánh đồng bát ngát chung. Sơ sơ ngực thượng rách nát quần áo, này một kích cấp Đoan Chính tạo thành thương tổn, trực tiếp là hoanh rất 1/10 huyết. Tiểu thân thể chính là tiểu thân thể. Đoan Chính lắc đầu cười khổ, đạo tặc phòng cùng huyết, ở thương khung đại lục chung, so pháp sư còn muốn tra đến nhiều. Lục đoạn võ giả thân thể tuy mạnh, nhưng này một kích phát ra người là thất đoạn, so lục đoạn cao hơn mấy lần lực lượng hạ. Bị gõ rất như vậy cao huyết lượng, cũng là bình thường. Vào nơi dừng chân, Đoan Chính từ túi chung, đem một lọ huyết lan hoa nước thuốc lấy ra tới. Nếu huyết lan hoa nước thuốc cùng bổ huyết tề giống nhau, này huyết lan hoa nước thuốc liền vênh váo rầm rầm. Từ Vương Trạch Khôn trong tay tiếp nhận này đó huyết lan hoa, Đoan Chính còn không có thử qua, hiện tại mất đi huyết lượng, vừa lúc lấy ra nó thử một chút, có phải hay không giống như bổ huyết tề giống nhau. Lấy ra loại này đỏ như máu cái chai, Đoan Chính vặn ra, trở thành nước trái cây, lộc cộc một hơi rót hạ. Nhập khẩu cùng bổ huyết tề không có gì bất đồng, nhiều ra tới, là một mặt mùi hoa vị. Huyết lan hoa nước thuốc vừa vào khẩu, Đoan Chính liền cảm giác được thân thể của mình hơi hơi nóng lên lên, mang đến một tia tô tô cảm giác. Huyết lan hoa dược hiệu phát huy tác dụng, bắt đầu ở chữa trị ngực tổn hại địa phương, kia một loại thoải mái cảm, làm Đoan Chính nhắm hai mắt lại, nhịn không được phát ra rên rỉ. Thật lâu sau, huyết lan hoa nước thuốc ở bổ huyết chữa trị thượng, không có cách nào cùng bổ huyết tề so sánh với, nhưng hiệu quả đồng dạng là nghịch thiên không thôi. Đoan Chính mở mắt, nhìn trong tay cái chai, hiện tại hắn đã xác thật huyết lan hoa nước thuốc, kỳ thật chính là bổ huyết tề nhược hóa bản. Thay đổi một bộ quần áo, Đoan Chính xem xét một chút tiệm thuốc tình huống. So với ngày hôm qua cuồng nhiệt tới, hôm nay tiệm thuốc chỉ có số ít võ giả ra vào, có thị trường bão hòa, cũng có cùng hiện tại là giữa chưa có quan hệ. Võ giả nhóm giống nhau sẽ không lựa chọn thời gian này đoạn phản hồi nơi dừng chân, vẫn như cũ là đi sớm về trễ. Hành tàu ở trên đường phố, đã nhìn không tới nửa tháng trước độc thi nhóm lưu lại một tia dấu vết, đường phố bị thu thập sạch sẽ, cây cối cao to, làm mỗi một cái đường phố biến thành bóng dâm đại đạo. Đại giữa trưa, đi ở trong đó, kia một loại bóng cây ánh xuống dưới hình thành dâm mát, làm người tràn ngập an nhàn. Ẩn ẩn mà, bên lô thai thượng có thể nghe được một ít tiếng súng, cũng có biến dị thú giống giận. Nơi rừng chân phụ cận, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện biến dị thú, căn bản không cần rời đi nơi rừng chân quá xa, liền có thể săn thú. Tam tam nhị nhị võ giả, vẫn là con vũ khí, xuất hiện ở trên đường phố. Hiện tại nơi rừng chân, cơ hồ mỗi một ngày đều có một cái tân biến hóa, 5-6 đoạn võ giả không ngừng ùa vào đến còn chưa xây dựng hoàn thành nơi rừng chân chung. Một ít đặc quyền đại lão cùng đoàn đội, đã là trước tiên tu sửa khách sạn từ thi thố. Thứ 6 đường phố. Hiện tại biến thành một cái thật lớn công trường, đại lượng công nhân đang ở bận rộn, cải tạo nơi này. Đoan Chính chỉ là nhìn một vòng, tạm thời nhìn không ra cái gì tới. Vòng qua thứ 6 đường phố, đi vào Tây Môn trước. Chỉ thấy được Tây Môn trước, có không ít quầy hàng, bán ra chính là một ít biến dị thú gia thú linh tinh, cũng có bán ra vũ khí hộ giáp, thậm chí là lương khô từ. Bay quán có là người thường, cũng có rất nhiều võ giả, đại giữa trưa, tự nhiên là không có gì nhân khí. Ra vào Tây Môn võ giả không nhiều lắm, có cũng là tam mấy người tiểu đoàn đội, bọn họ ở cái này thời gian điểm còn đi ra ngoài, chỉ là nghĩ đến phụ cận đi dạo, thử thời vận. Thu biến dị thú hàm răng, xương cốt. Một người thất đoạn võ giả đi đến Tây Môn thượng, không giống những người khác giống nhau đem quầy hàng bãi lên, mà là chuyển đến một trương đài cao, trực tiếp nhảy đến mặt trên, sau đó kêu. Ở tinh lực hạ, phu cận vùng đều có thể nghe được hắn thanh âm. Giống biến dị thú hàm răng cùng xương cốt, cơ hồ là vô dụng chi vật. Võ giả nhóm yêu cầu chỉ là tinh tinh, gia thú cùng thú thịt, mặt khác đồ vật tất cả đều là vứt bỏ rớt, ai sẽ muốn này đó vô dụng chi vật. Nhưng là hiện tại, lại có người kêu muốn thu hàm răng cùng xương cốt, tuyệt đối là hấp dẫn đại lượng võ giả. Gần là một lát, liền có mấy chục danh võ giả vây quanh cái này kêu kêu người. Có thể gia tăng chính mình thu vào, loại chuyện tốt này, tự nhiên mỗi người vui với hỏi cái minh bạch. Uy, huynh đệ, ngươi nói có phải hay không thật sự? Chính là A, ngươi thật sự thu mấy thứ này. Nên không phải là gạt chúng ta, lấy ra chúng ta nghèo vui vẻ đi. Một đám võ giả mồm năm miệng mười nói, làm nơi này nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn. Một ít người, còn lại là quan tâm khởi thu mua giới tới, nếu 6-7 giai biến dị thú, nó hàm răng xương cốt linh tinh, liền giá trị cái một vài viên bạch tinh, ai hội phí cái này công phu đi phân giải ra tới. Này thất đoạn võ giả từ chính mình trong túi, đem một cái võ giả công hội thẻ hội viên lấy ra tới. Dưới ánh mặt trời, mặt trên 9 viên kim sắc ngôi sao ở lập lòe. Đại gia không tin ta Thạch Phong, tổng hẳn là tin tưởng cái này đi. Thấy được không có? Cửu tinh hội viên. Đại gia cho rằng đường đường cửu tinh hội viên, sẽ lấy đại gia nghèo vui vẻ. Ta ở chỗ này buông lời nói, mặc kệ là cái gì biến dị thú hàm răng, chỉ cần là ngũ giai trở lên, mỗi 10 viên ta tính toán vì một tổ. Một viên trung lam một tổ thu. Mặt khác, xương cốt cái này không hảo tính toán, nhưng ta nói, chỉ cần mang về tới, ta toàn thu. Thạch Phong cửu tinh võ giả công hội thẻ hội viên vừa ra, lập tức rất nhiều võ giả liền tin. 10 viên vì một tổ, liền giá trị một viên trung đẳng lam tinh, cái này giá cả ở rất nhiều người xem ra, cũng không tính cái gì, chính là lại tiểu cũng là một số tiền. Một con biến dị thú hàm răng, có rất nhiều mấy chục viên, thiếu cũng có 20-30 viên, là một bút không tồi thêm vào thu vào. Nhưng thật ra một cái thêm vào thu vào, tương đương với bạch nhặt. Ở đây người, đều là cao hứng lên. Bất quá phía trước không chịu coi trọng, ai sẽ tổn chữ có mấy thứ này. Cho nên Thạch Phong thu mua, chú định hiện tại không ai có thể đủ cung cấp. Thạch Phong cũng biết này một cái, hắn căn bản không đổi. Các vị, ta lại ở chỗ này trường kỳ thu mua, chỉ cần đại gia có, liền có thể tới nơi này giao dịch. Mặt khác, có thể đem tin tức này nói cho các ngươi bằng hữu. Biết biến mất võ giả, dần dần tan đi. Đoan Chính ở cách đó không xa, nhìn cái này Thạch Phong, đối phương đột nhiên thu mua khởi này đó vô dụng chi vật tới, khẳng định có nguyên nhân. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì giống nhau, Đoan Chính nghĩ tới Bùi Bồi Minh, hắn đã từng liền nói quá, biến dị thú hết thảy, đều có tác dụng, chỉ là còn không có bị người phát hiện mà thôi. Hiện tại có người thu mua này đó, này liền ý nghĩa, biến dị thú mấy thứ này, rốt cuộc có dùng võ nơi. Này trong đó có thể làm văn nội dung, liền lớn. Vừa mới lăng xê dược phẩm, Đoan Chính trên tay có một bút nhàn rỗi tài chính, nếu dùng để bác một phen, rộng lượng thu mua này đó tài liệu. Chờ đến này đó tài liệu bị nhiều người biết đến là lúc, sinh ra ích lợi, tuyệt đối là kinh người. Có thể khẳng định, này đó tài liệu hẳn là vận dụng đến trang bị chế tạo thượng. Nếu xuất hiện càng cường càng tốt trang bị, mỗi một cái võ giả chuyện thứ nhất tưởng, chính là đổi mới trang bị. Thật lớn nhu cầu, sẽ làm này đó biến dị thú tài liệu giá trị bạo tăng, phiên thượng số phiên, thậm chí là mười mấy 20 phiên, đều có khả năng. Càng là cấp bậc cao biến dị thú, tài liệu giá trị sẽ càng ngày càng sang quý. Đoan Chính bình tĩnh không được, không biết còn nói, hiện tại đã biết tin tức này, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Móc ra Đoàn Hào, Đoan Chính trực tiếp đả thông Tiêu Hằng Đoàn Hào, ở một trận ở Mỹ Trung, Tiêu Hằng hưng phấn thanh âm truyền đến, Chu Minh. Hiện tại dược phẩm thế nào? Tiêu Hằng trả lời nói, còn có hai thành, liền toàn bộ có thể ra song hóa. Bất quá cùng phong người phản ứng thực mau, hiện tại thị trường bắt đầu xuất hiện bán tháo con nước lớn, giá cả giảm xuống tới rồi 4 viên tinh tinh. Còn giữ lại hai thành, có thể nói đã là thành công. Đoan Chính gật đầu, nói, hiện tại lại cho ngươi một cái nhiệm vụ, làm thủ hạ của ngươi người bắt đầu ở nơi dừng chân, còn có Titan thành toàn lực thu mua biến dị thú hàm răng xương cốt, giá cả các ngươi nhìn làm, trước đệ thấp giới, thu không đến, nhắc lại giới. Muốn mấy thứ này làm gì? Tiêu Hằng kinh ngạc. Đoan Chính nói, ta tưởng chế tạo nghiệp biến cách, liền phải tiến đến, mấy thứ này, có khả năng sẽ biến thành trang bị chế tạo một loại nguyên vật liệu. Sau giờ ngọ, thường chiến đến. Vừa thấy đến Đoan Chính, hắn liền cấp giống giống mà nói, người đâu, người ở đâu. Đoan Chính đem tuyệt thế chi nhận đưa cho hắn, nói, ngươi vẫn là trước nhìn xem cái này, xem xong rồi, nói vậy ngươi liền biết người này giá trị rốt cuộc bao nhiêu. Tuyệt thế chi nhận, thường chiến là quen thuộc. Nhận lấy, đập vào mắt lại là không ngừng chảy xuôi lưu quang, lập loè hạ, không ngừng mà thoảng qua đôi mắt. Loại này chất liệu màu tím lưu quang, tuyệt đối không phải tài liệu bản thân, cũng không phải giống một ít tạo hình phong cách trang thượng LED đèn giả ánh sáng, mà là một loại thật sự lưu quang. Tinh lực một giáo huấn đi vào, tức khắc kích ra tới mũi nhọn, làm thường chiến thất thố. Này! Sao có thể? Lấy hắn ánh mắt, không khó coi ra, trôi này trùy thủ đã hoàn toàn bất đồng, tuyệt đối vượt qua 40 trở lên truyền xuất. Phải biết rằng phía trước tuyệt thế chi nhận, mới là 3 năm truyền xuất. Ở trùy thủ hộ bính chỗ, có thể nhìn đến một viên màu tím tinh tinh, bị khảm ở mặt trên. Hết thảy ngọn nguồn, chỉ sợ cũng là xuất từ này một viên bị người được khảm đi lên tinh tinh. Thường chiến kích động lên, hắn ham mà nhìn chằm chằm này một viên tử tinh, loại này kỹ thuật xuất hiện, đối với trang bị hoàn toàn là một hồi, mà chính mình hiện tại có thể nắm giữ này một loại kỹ thuật công nghệ, có thể dẫn đầu người khác một bước. Có thể khẳng định, loại này được khảm kỹ thuật vừa xuất hiện, nhất định không có khả năng bảo mật. Nhưng lại ngại gì? Gần là so những người khác sớm hơn mà đẩy ra, không chỉ có kiếm được chính là danh khí, còn kiếm được để không thể đo lường tinh tinh. Ta muốn gặp đến người này. Thường chiến giống lang giống nhau nhìn chằm chằm Đoan Chính, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, ta cũng muốn được đến người này. Đoan Chính nhún vai, nói, ta chỉ phụ trách giới thiệu cho ngươi, đến nỗi như thế nào làm, đây là chuyện của ngươi, có thể nói hay không động đối phương, liền xem ngươi như thế nào làm. Đệ nhị càng, câu vẽ tháng, ha ha, bình đạm chuẩn bị qua đi. Bùng nổ cùng cao trào đồng thời xuất hiện. Chương 40 Vũ An, đệ nhất càng. Trạng vạng thời điểm, thường chiến là mang theo Cố Chấn Diệp rời đi. Đoan Chính cũng không hỏi hắn hứa hẹn cái gì, mà là cho bọn hắn tìm một chi phản hồi Titan thành vận chuyển đội. Nửa đêm, phóng tới đầu giường thượng Đoản Hảo thư từ qua lại khí lại là đột nhiên chấn động, phát ra tiếng chuông. Đoan Chính đôi mắt trợn mắt, ngồi dậy. Thời gian này điểm, chưa bao giờ có người đem Đoản Hảo đánh tới chính mình Đoản Hảo thư từ qua lại khí thượng. Đoan Chính đem Đoản Hào thư từ qua lại khí lấy lên, mặt trên biểu hiện, lại là một cái không biết dãy số. Nay liền ý nghĩa, đây là một cái Đoan Chính không có tổn chữ xuống dưới đoàn hảo. Mày nhắc lại, kỳ quái, Titan thành trung, chỉ cần nhận thức, ta đều có tổn bọn họ đoàn hảo, cái này đoàn hảo. Mặc kệ đối phương là đánh sai vẫn là thế nào, Đoan Chính vẫn là ấn xuống chuyển được kiện. Uy, là Đoan Chính sao? Một cái trầm thấp thanh âm truyền ra tới, trực tiếp chỉ ra Đoan Chính tên, cái này đoàn hảo cũng không có đánh sai. Đoan Chính gật đầu, nói, không tồi, ta là Đoan Chính. Hảo, nói cho ngươi một cái phi thường không tốt tin tức, liền ở một giờ trước, người nhà của ngươi, đều bị Thiên Hà Bang khống chế đi lên, trước mắt giam giữ tới rồi ngoại thành đệ 7 khu Thiên Hà Bang phân bộ chung. Mặt khác, chiến chủ y tiểu đội tồn tại, chỉ còn lại có 3 người. Tin tức này, làm Đoan Chính ngẩn ra, mày ninh thành một đoàn, nói, ngươi là ai? Ha ha, ngươi mặc kệ ta là ai, Thiên Hà Bang muốn bắt ngươi khai đao, ngươi cùng người nhà của ngươi, toàn muốn chết, thậm chí ngươi bằng hữu cũng sẽ đã chịu liên lụy. Lời nói ta đã truyền đạt, đến nỗi tin hay không, liền ở chỗ chính ngươi, chậm nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể vì bọn họ nhặt xác. Tích tích tích. Đoàn hào đột nhiên cắt đứt, truyền đến một trận manh âm. Đoan Chính thử rút qua đi, lại nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Người kia là ai? Đoan Chính giật mình ở mép giường thượng, hắn hiện tại đầu còn chuyển bất quá con tới, rốt cuộc đây là trò đùa dai, vẫn là tin tức này là thật sự. Còn có, Thiên Hà ba người, vì cái gì sẽ đột nhiên đau hạ sát thủ? Thi tan thành nào đó lầu cắt chung. A Thao đem Đoàn Hào cấp cắt đứt, sau đó đem Đoàn Hào thư từ qua lại khí nơi tay trường méo, trực tiếp đem Đoàn Hào thư từ qua lại khí cấp méo cái dập nát, ném tới bên cạnh giấy thùng chung. Bạch ca, đã thông chí hắn. Bạch Ninh đạm cười, nói, thức hảo, hiện tại đã là nửa đêm, liền tính cái này Đoàn Chính tưởng gấp trở về, cũng là không có khả năng. Tôn Dụ Hà có phải hay không đã bắt đầu hành động? Chiến chủ y tiểu đội tuy nói là nhược, nhưng cũng có vài phần thực lực. Đáng tiếc, lưu lại chủ yếu nòng cốt, người khác. Bạch ca, Tôn Dụ Hà hắn biết như thế nào làm. A Thao phun ra nuốt vào lên, nói, nhưng là Bạch ca, ta không rõ, vì cái gì sẽ lựa chọn Đoan Chính. Bạch Ninh đứng lên, đi đến máy lọc nước trước, cho chính mình đánh một chén nước, nhàn nhạt mà uống, nói, rất đơn giản, bởi vì hắn đủ quỷ bí, lại là sắp tới nhân vật phong vân, không tìm hắn, tìm ai. Cho ta cảm giác, hắn đáng sợ, còn view ở chư hách phía trên. Cho nên ta cuối cùng từ bỏ chư hách, đem đầu mâu chỉ hướng hắn. A Thao không thể tin được, Bạch ca, ngươi nói hắn so chư hách càng đáng sợ. Chư hách chính là Titan thành đệ nhất cao thủ. Ha ha, A Thao, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, đồ vật không cần xem mặt ngoài, muốn xem bản chất. Titan thành đệ nhất cao thủ, chỉ có một, đây là thành chủ Mạc Võ, chư hách, nhiều lắm chính là cùng Sở Thiên Hà tương đương. Bạch Ninh trên mặt khinh thường. Nhưng là, cái này Đoan Chính như thế đáng sợ. Vì cái gì chúng ta còn muốn đi chọc phải hắn? Bạch Ninh ánh mắt trở nên lạnh nhạt lên, đúng là bởi vì hắn đủ đáng sợ, ta mới có thể làm hắn cùng Thiên Hà Bang biến thành sinh tử đại địch, nếu không như thế nào sẽ có ta Bạch Ninh cơ hội? A Thao, mấy người kia xử lý rất không có. Ta không nghĩ chuyện này có trừ bỏ ngươi ta ngoại, có người thứ ba biết. A Thao sắc mặt căng thẳng, nói, đã xử lý rớt, vu oan chuyện này, sẽ không lại có người biết. Nay Liên Hảo, ha ha, cái này Đoan Chính. Hắn vĩnh viễn không thể tưởng được cái gì đều thai bay vạ gió, mặc kệ Khổng Sâm bọn họ bị ai sát, vẫn là bị biến dị thú ăn luôn, vài món tương tự trang bị, khắc lên một cái đánh dấu, liền có thể làm hắn có lý nói không rõ. Hơn nữa, Sở Thiên Hà hiện tại bi phẫn, chỉ cần hắn nhận định, Đoan Chính còn có giải thích cơ hội sao. Bạch Ninh trên mặt có một mặt dữ tợn. A Thao gật đầu, lấy lão nhân tính cách, hơn nữa chuyện đêm nay một làm hạ, hai bên chính là sinh tử đại địch, vu oan trang bị, ngược lại thành dâu ria. Muốn chính là này một cái hiệu quả. Bạch Ninh đem thủy uống một hơi cạn sạch, đem cỡ lặt tiệt ly bắn ra, rơi vào giấy thùng chung. Thi tan thành ngoại thành chiến chủ ý tiểu đội tổng bộ. Mười mấy tên võ giả ở trong đêm đen, xuất hiện ở chỗ này. Tôn Dụ Hà vung tay lên, mười mấy tên võ giả nhảy lên chung, đã là xoay người tiến vào đến này một cái nếu đại cùng loại với quân doanh địa phương. Tất cả đều tay chân nhanh nhẹn một ít. Từ 6-7 đoạn võ giả tạo thành mười mấy tên võ giả, ở trong đêm đen. Đột tiến đến chiến chủ y tiểu đội tổng bộ chung. Người nào? Lúc này chiến chủ y tiểu đội vừa mới là chúc mừng xong, dược phẩm ích lợi, làm mỗi một cái tham dự người đều là hưng phấn không thôi. Dựa theo hiện tại tới xem, bọn họ đến lúc đó phân đến một ích lợi, tuyệt đối sẽ không nhỏ. Nghĩ vậy một bút thu vào, ai tâm không phải lửa nóng. Chúc mừng một xong toàn, đang muốn rời đi, chính là lại nhìn đến mấy chục cái người nổi lên tới. Một người thất đoạn võ giả trong tay trường đao đột nhiên tản mát ra một mạt nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng, nhanh như tia chớp mà bổ đi ra ngoài. Này uống kêu chiến chủ y tiểu đội võ giả, còn không có phản ứng, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Bất quá là tứ đoạn hắn, căn bản không có biện pháp tiếp được này một kích. Thượng, hôn chiến nháy mắt sinh ra, tuy nói chiến chủ y tiểu đội chú lưu lại nơi này người cũng có thượng hơn trăm người, nhưng là chiến chủ y tiểu đội bất quá là tầng dưới đoàn đội, cao bất quá là ngũ đoạn, thấp thậm chí có nhị tam đoạn võ giả. Loại thực lực này, ở thiên hà bang võ giả trước mặt, không đáng kể chút nào. Gần là nửa giờ, một đám trở thành một khối thi thể. Trần Man mấy người hoảng sợ, lạnh giọng nói, các ngươi là người nào? Người nào? Ha ha, chúng ta là thiên hà ba người. Tôn Dụ Hà nói, bất kham một kích, hử, đưa bọn họ mấy cái mang đi. Này đó thi thể, phái người thu thập một chút, không cần lưu lại một tia dấu vết, đem tay đuôi thu thập sạch sẽ. Titan vệ đội người hiện tại đại bộ phận ở nơi dừng chân, không cần lo lắng bọn họ sẽ phát hiện. Nghe được là thiên hà ba người, Trần Man bọn họ trong lòng trầm xuống. Phanh. Một tiếng vang lớn, biệt thự đại môn bị người đá văng ra. Hơn 10 người bắt đoạn võ giả xuất hiện ở chỗ này, cầm đầu người, là một cái dữ tợn hán tử, hắn lạnh nhạt mà nhìn nơi này, khoanh tay đứng ở biệt thự đại sảnh thượng. Người nào? Lam Tây cùng Chu An hai người đồng thời từ lầu một lao tới, chỉ là nghênh đón bọn họ, còn chưa thấy rõ ràng người tới, chỉ cảm thấy đã có một bóng người vọt tới trước mặt, sau đó ngực một trận kịch liệt đau đớn truyền đến, người đã là bay ngược va chạm tới rồi trên vách tường, chấn ra một ít vỡ vụn. Hai người đồng thời phun ra huyết tới, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Con kiến cũng dám chăn nói. Người này ảnh lui trở về, đối với đánh bại hai gã tam đoạn đỉnh kỳ võ giả, không hề cảm giác thành tựu. Đem mục tiêu mang đi. Dữ tợn hán tử lạnh nhạt mà nói. Mấy người thoán lên lầu 2, chỉ khoảng nửa khắc, chính là đem Tô Quân Văn cấp sách ra tới, trong lúc ngủ mơ Tô Quân Văn, còn chưa minh bạch phát sinh đội mới có thể sự tình. Chính là Hồ Bá, đồng dạng là bị mang theo ra tới, chỉ là Hồ Bá biểu tình. Bình tĩnh vô cùng, không có dây rủa, tùy ý bọn họ mang theo đi. Nhìn thấy Tô Quân Văn thét chói tai, Hồ Bá mày nhăn lại, nói, câm miệng, thân là thiếu gia nữ nhân, điểm này thể thống cũng không có. Hồ Bá lệ lợi thanh âm hạ, Tô Quân Văn bình tĩnh lại, dây rủa nói, buông ta ra, ta chính mình sẽ đi. Giữ tợn hán tử thưởng thức lên, nói, không tồi, không hổ là đoàn chính người nhà, này một phần bình tĩnh, liền cũng đủ làm người khâm phục. Bang chủ nói, các ngươi mệnh, trước lưu trữ. Không muốn ăn đau khổ, hiện tại thỉnh đi. Hồ Bá sắc mặt bình đạm, đi đầu hướng ra phía ngoài đi đến. Tô Quân Văn nhìn chính mình áo ngủ, còn hảo nơi này vị trí cao, ngủ thời điểm, xuyên chính là một bộ quần áo ở nhà, nàng đi theo Hồ Bá phía sau. Lam Tây cùng Chu An biết, chính mình hai người phản kháng, không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa, này hơn 10 người, thuần một sắc bắt đoạn, không cần tưởng, cũng biết là thiên hà bang mạnh nhất một chi tiểu đội. Có thể vận dụng đến bọn họ lại đây. Cái này Sở Thiên Hà cũng coi như là xem đến chính mình bốn người này. Biệt thự ngoại, số chiếc ô tô đã đang chờ đợi. Ở Hồ Bá bọn họ lên xe sau, Dữ Tợn hán tử cũng là chui vào trong đó một chiếc, đoàn xe nhanh chóng mà rời đi, hướng về chủ thành dưới chân mà đi. Bang chủ, đã khống chế được. Thực hảo. Sở Thiên Hà dùng khàn khàn thanh âm nói, hắn nhẹ nhàng cắt đứt đoạn hào thư từ qua lại khí, sau đó dựa vào ghế trên, huyết hồng một mảnh đôi mắt. Lại là phóng tới cách đó không xa một bức treo ở trên vách tường ảnh gia đình thượng. Từ đối phương treo đoàn hảo, Đoan Chính liền có chút tâm thần không yên. Nghĩ nghĩ, Đoan Chính không màng quấy rầy đến Hồ Bá bọn họ, trực tiếp rút đánh tới biệt thự đoàn hảo thư từ qua lại khí thượng. Nơi dừng chân cùng Titan thành gian trạm trung chuyển thành lập, thượng hơn 100 km, đã có thể trực tiếp thư từ qua lại. Thực mau, Đoan Chính tâm trầm đi xuống, bởi vì đoàn hảo thư từ qua lại khí tuy nói là thông, nhưng là căn bản không có người tiếp. Cái này đoạn hào thư từ qua lại là thiết lập tại Hồ Bá phòng, nếu thật sự đả thông, không có khả năng không có người tiếp. Cắt đứt sau, Đoan Chính lại là đem đoạn hào đánh tới Tô Quân văn phòng, đồng dạng là như thế. Một cái đoạn hào không có người tiếp, không đại biểu cái gì. Chính là hai cái đoạn hào cũng không có người tiếp, lại liên tưởng vừa mới tiếp đoạn hào, Đoan Chính tâm vừa thu lại xúc. Lúc trước vì phương tiện thư từ qua lại chỉ huy, Trần Man bọn họ cũng xứng đoạn hào thư từ qua lại khí. Đoan Chính thực mau bá tìm ra bọn họ đoàn hào thư từ qua lại khí hào, ở rút đánh ra đi sau, giống nhau là truyền đến tích tích tích gọi thanh, lại căn bản không có người tiếp. Đoan Chính tâm bắt đầu trầm xuống, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, đem đoàn hào thư từ qua lại khí ném vào đến ba lô, người đã làm một cái bước xa, trực tiếp từ trên cửa sổ lao ra đi. Phanh! Từ gần 10 tầng trên lầu rơi xuống, tạp tới rồi đường phố xi măng trên mặt. Đường phố mặt bị tạp vỡ vụn, nhưng là Đoan Chính lại là một cái đạn xạ. Người đã vụt ra, biến mất ở đường phố trong bóng đêm. Đệ nhất càng, cầu vé thắng lạc. Chương 41 đêm lộ, đệ nhị càng. Mu. Đoan Chính bắt chước Ngưu gầm nhẹ, như là một cái tín hiệu. Đen nhánh chung, hai ngọn cây đèn dường như ánh sáng xuất hiện, một cái thật lớn hắc ảnh từ đường phố bên cạnh đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng mu vang lớn, đáp lại Đoan Chính này một tiếng triệu hoán. Thật lớn hắc ảnh xuất hiện, nương một tia ánh trăng, có thể nhìn đến nó gương mặt thật. Chạy vội chung, Đoan Chính một cái lao tới bay vọt, kéo dài qua gần 10 mét, trực tiếp rơi xuống hắc ảnh thượng. Phá Ngưu, chúng ta đi. Thiết Giáp Ngưu đầu một điều, ở Đoan Chính vô nhẹ khống chế hạ, hướng về cửa đông chạy như điên. Ầm vang, ầm vang. Thật lớn ầm vang tiếng vang lên, chấn đắc nhân tâm giật mình. Nơi rừng chân trung võ giả nhóm, đều biết thanh âm này đại biểu cho cái gì, khẳng định là kia chỉ điên Ngưu lại bắt đầu lan lộn. Chỉ cần ở chỗ này trụ thượng mấy ngày võ giả, đều sẽ quen thuộc một màn này, ngày nào đó không phải Thiết Giáp Ngưu một hai phải lăn lộn một vài tiếng đồng hồ, mới có thể an tĩnh lại. Chỉ là hiện tại, giống như là rạng sáng một vài điểm đi, nó phát cái gì điên. Nghe được cầm vang vang lớn vệ đội thành viên, cũng là mày nhăn lại, trước kia Thiết Giáp Ngưu nhiều lắm là 9 giờ 10 điểm liền sẽ an tĩnh lại, hiện tại như thế nào đột nhiên sẽ như thế. Trên đường phố, Thiết Giáp Ngưu bay vút lên. Trên tường vây tuần tra vệ đội võ giả, phát hiện này đường phố trung chạy như bay hắc ảnh, nhìn thấy là hướng tới cửa đông mà đến, sôi nổi là lập với trên tường vây. Bang! Trang bị với cửa thành thượng đèn tụ quang thúc mở ra, chiếu xạ tới rồi Thiết Giáp Ngưu vị trí. Là phó đội trưởng. Một người võ giả gầm rú. Thiết Giáp Ngưu chậm lại bốn vó, thực mau xuất hiện ở nhắm chặt cửa đông trước. Đoan Chính đứng ở Ngưu bối thượng, hô, ta là Đoan Chính, mở ra một chút cửa thành. Chu phó đội trưởng, đã trễ thế này, người muốn đi đâu? Nói chuyện chính là Cung Tam, hắn vừa lúc là mang theo một đội người tuần tra tới rồi nơi này. Theo bản năng mà nhìn nhìn biểu, đã là rạng sáng một giờ nữa, tiếp cận hai điểm, thời gian này đoạn còn phải rời khỏi nơi dừng chân. Đoan Chính nói, ta có cấp thúc muốn chạy về Ti Tan Thành. Đoan Chính nói, làm nơi này võ giả nhóm đều là sắc mặt biến đổi, ở cái này thời gian điểm phản hồi 150 dư km Ti Tan Thành, này khai chính là cái gì vui đùa. Giã ngoại hung hiểm đạt tới đỉnh điểm, chính là này một cái thời gian đoạn. Chính là cố tình hiện tại Đoan Chính lại nói muốn ở cái này thời gian điểm chạy về Ti Tan Thành, này không phải ở tìm chết sao. Cung Tam nghẹn họng nhìn chân chối, cho rằng chính mình nghe lầm, nói, Chu phó đội trưởng, ngươi phải về Ti Tan Thành. Ân. Đoan Chính lên tiếng, hắn làm sao không biết thời gian này điểm có hung hiểm, chính là nghĩ đến Hồ Bá Tô quân văn bọn họ an nguy, lại hung hiểm cũng đến sớm thượng một sớm. Cung Tam, làm người mở cửa, thực cấp. Nghe minh bạch Cung Tam, chần chờ một chút, nhưng vẫn là làm người khởi động máy móc. Thật lớn cửa đông chậm rãi thăng lên, giống như một cái quái vật huyết bàn mồm to, đen nhánh muốn đem hết thể cấp cắn nuốt rớt. Đoan Chính một phách Thiết Giáp Ngưu phía sau lưng, Thiết Giáp Ngưu hiểu ý. Mu. Thiết Giáp Ngưu lại một lần chạy vội lên, giẫm đạp mặt đất, truyền đến từng trận ầm vang tiếng vang. Chu phó đội trưởng, tiểu tâm a. Cùng Tam kêu. Đoan Chính vây vây tay, trong chớp mắt đã là dung nhập vào đen nhánh đêm trùng, chỉ có thể nghe được Thiết Giáp Ngưu ầm vang giẫm đạp thanh, đang ở càng lúc càng xa. Cùng Tam bọn họ ngốc tại trên tường vây, trông về phía xa Đoan Chính biến mất phương hướng, một đám trên mặt khiếp sợ còn chưa thối lui. Dám ở thời gian này điểm phản hồi Ti Tan Thành người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không thể không nói, Đoan Chính dũng khí, ít nhất làm cho bọn họ bội phục. Cái này Chu phó đội trưởng, quả thật là người phi thường. Còn hiểu rõ giờ hướng đông, Chu phó đội trưởng liền không thể từ từ. Võ giả nhóm thảo luận, cùng Tam khẽ lắc đầu, vốn tưởng rằng chính mình đã đủ cường, nhưng cùng Chu phó đội trưởng so sánh với, lại không ở một cái cấp bậc thượng. Giã ngoại hung hiểm, chỉ có thể là chúc phúc Đoan Chính có thể thuận lợi phản hồi. Hảo, đóng cửa cửa thành, chúng ta tiếp tục. Cửa thành đóng cửa sau, tuần tra đội ở Cuồng Tam dẫn dắt hạ, lại là tiếp tục dọc theo tường vây mà đi. Đen nhánh đêm, ánh trăng khi thì lượng ra một tia tới, sau đó lại nhanh chóng bị tầng mây cấp che giấu. Quốc lộ thượng, xe thiết giáp gót sắt giẫm đạp mà qua, oanh ra một đám để ấn tới. Gió đêm thổi qua, mang đến một tia lạnh lẽo. Đoan Chính nằm ở thiết giáp như to rộng như bối thượng, bóng loáng giáp sắt làm người có chút khó có thể ngồi đến vững chắc. Con hảo, Đoan Chính sớm tại mặt trên dệt ra một cái đệm, sau đó cột vào mặt trên, lại là dùng một ít dây thừng cố định. Ngồi ở mặt trên, tùy ý Thiết Giáp Ngưu rong ruổi, cũng không cần lo lắng sẽ đem người run xuống dưới. Ầm vang. Thiết Giáp Ngưu tốc độ xác thật là thực mau, ở trong đêm tối, nương một tia ánh sáng, dọc theo quốc lộ đi bội. Đoan Chính nào có chút lộn xộn, này đột nhiên mà tới sự tình, làm hắn ly không rõ, cũng lộng không rõ. Cùng Thiên Hà Bang là từng có kết, nhưng là Đoan Chính làm vẫn luôn là phi thường bí ẩn. Nếu nói ngược dòng nói, có thể ngược dòng đến lỏa nham trạch địa, lúc ấy chính mình đó là giết vài tên Thiên Hà Bang người. Nhưng là lúc ấy trước sau hai lần, nhìn đến chính mình bộ dáng người, đều bị giết. Lại một lần xung đột, hẳn là chính là đánh chết Sở Thiên Hà nhi tử Sở Hùng. Nhưng Đoan Chính tự nhận là lúc này đây phi thường sạch sẽ lưu loát, không lưu lại một tia dấu vết. Giống Phong Thần Dực Long Giáp, còn có Khổng Sâm bọn họ trang bị, Đoan Chính cũng là tiểu tâm lại cẩn thận, căn bản không dám lấy ra tới. Hắn chính là biết Thiên Hà Bang ở Titan Thành có được thế lực chi khổng lồ, như là một cái quái vật khổng lồ, một tia sơ hở, liền có khả năng mang đến vô tận phiền toái. Đến nay, Phong Thần Dực Long Giáp còn có Khổng Sâm bọn họ trang bị, còn toàn bộ ở đạo tặc ba lô chung. Nếu không có sơ hở, nhưng vì cái gì Thiên Hà Bang lại đột nhiên làm khó dễ đâu? Tuy ý Đoan Chính tưởng phá đầu, cũng tưởng không rõ. Ầm vang, thiết giáp như rong ruổi, tại đây trong đêm đen, chuyến ra thật xa, một ít nghe tiếng mà đến biến dị thú, phát ra tiếng gầm gừ. Nhưng Đoan Chính không để ý đến, mà là tùy ý thiết giáp như ở chạy như điên. Bên cạnh trong rừng cây, một con tùng lâm báo xuất hiện. Luận khởi tọa kỵ, có lẽ tùng lâm báo mới là nhất thích hợp, nó tốc độ, còn có linh hoạt, thiết giáp như tốc độ phiên một phen, cũng chưa chắc có tùng lâm báo tốc độ. Nhưng luận khởi khó khăn độ, không thể nghi ngờ tùng lâm báo hung tính, là rất khó thuần phục. Một cái linh hoạt, một cái phòng ngự, hoàn toàn bất đồng. Gần là nháy mắt, tùng lâm báo đó là đuổi theo thiết giáp như, muốn làm ra một cái phi phát lại đầy động tác. Tuy nói tốc độ thượng thiết giáp như không có cách nào cùng tùng lâm báo so sánh với, nhưng luận khởi cái đầu, tùng lâm báo làm sao không phải thuốc ngựa cũng không đuổi kịp thiết giáp như. Hơn nữa thiết giáp như lân giáp, cũng không phải tùng lâm báo có thể phá rớt. Hai bên đều là bát giai, ai cũng sẽ không nề hà được ai tồn tại. Đoan Chính tinh linh cung xuất hiện, đối mặt chuẩn bị phi phát tùng lâm báo, tam chi mũi tên nhọn hóa thành sao băng giống nhau bắn đi ra ngoài. Đánh ra âm bạo vân mũi tên nhọn, tùng lâm báo muốn né tránh, lại căn bản làm không được. Tam chi mũi tên nhọn, trực tiếp hoanh tới rồi nó trên người, lấy Đoan Chính lực lượng, còn có tinh linh cung uy lực, làm chạy vội tùng lâm báo đánh một cái lảo đảo, thiếu chút nữa một đầu chát ngã vào quốc lộ thượng. Có lẽ là ý thức được này mục tiêu không dễ chọc, tùng lâm báo do dự mà, cuối cùng là nghỉ chân về công trên đường, nhìn thiết giáp như đi xa. Chợ chung, một ít có dũng khí ở chỗ này cư trú tiểu tiểu thương nhóm, đột nhiên cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Ầm vang, như là một trận cuồng phong giống nhau, ầm vang thanh từ bên lỗ thai thượng sẽ qua. Chỉ khoảng nửa khắc, lại là đi xa, làm người căn bản không thể phát hiện này rốt cuộc là cái gì. Ầm vang thanh, đưa tới vô số người hoảng sợ. Đoan Chính làm thiết giáp như chậm lại bước chân, sau đó một cái xoay người xuống dưới, mang theo thiết giáp như tới rồi một rừng cây. Làm thiết giáp như ngốc tại nơi này nghỉ ngơi. Chạy như điên một giờ, thiết giáp như đã sớm thở hổn hển, miệng tất cả đều là một ít bọt mép. Ở Titan Thành Trung, ai đều biết chính mình có một đầu thiết giáp như làm tọa kỵ, hơn nữa trước mắt thiết giáp như trên người đánh dấu, chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn đến này chỉ thiết giáp như thân phận, chính là Đoan Chính tọa kỵ. Làm thiết giáp như ngốc tại nơi này, không cần lo lắng nó an toàn. Cho dù có người muốn giết thiết giáp như, cũng phải nhìn xem có hay không năng lực gặm đến hạ. Lấy thiết giáp như lân giáp chi cường, trừ phi giống chư hách bực này võ giả mới có khả năng. Nhìn nhìn thời gian, lúc này vừa lúc là thiết giáp như tốc độ, ở Đoan Chính xua đổi hạ, đạt tới cực hạ, chỉ là một giờ linh vài phần, liền chạy xong rồi 150 km. Rạng sáng, là người nhất mỏi mệt ngủ say thời điểm. Đoan Chính dàn xếp hảo thiết giáp như sau, người trong bóng đêm chạy như điên lên, nơi này đã có thể nhìn đến Titan Thành, có thể nhìn đến ngẫu nhiên ánh sáng. Toàn bộ Titan Thành lâm vào đến một mảnh yên tĩnh giữa. Bên ngoài vật kiến trúc, trong bóng đêm phập phồng, phần lớn này đây lều trại là chủ. Titan Thành ngoại thành tường vây bên cạnh, có số lượng đông đảo lều trại, này đó chính là Titan Thành chân chính tầng dưới chốt người thường. Đoan Chính tốc độ, không chậm, hơn 10 cái hô hấp gian, đã là đến Titan Thành ngoại thành cao lớn tường thành hạ. Tay duỗi ra, thanh phong cùng tuyệt thế chi nhận xuất hiện, Đoan Chính một cái lao tới, người một cọ tường vây, ở lên cao trùng. Trùy thủ hung hăng mà tạc đánh đi vào trên tường vây. Tinh lực giáo huấn hạ, trùy thủ tản ra quan mang, trong bóng đêm thực lóa mắt, chỉ là nếu đại Titan Thành Trung, cũng không dẫn người chú ý hơn nữa này một loại quan mang, bất quá là chợt lóe mà diệt. Phúc! Như là chui vào đậu hủ giống nhau, nương này dốc hết sức nói, Đoan Chính lại là tiếp tục bay lên. Một cái xoay người gian, Đoan Chính đã là rơi xuống trên tường. Cực nơi xa, xuất hiện một chi tuần tra đội. Vừa mới nơi này giống như xuất hiện tinh lực giáo huấn vũ khí quan mang. Qua đi nhìn xem. Titan vệ đội võ giả nhóm thanh âm truyền đến, này một chi tuần tra đội hướng về nơi này chạy như bay mà đến. Tiềm hành. Đoan Chính không có do dự, mở ra tiềm hành, người trực tiếp xoay người lại là từ trên tường vây rơi xuống. Một cái nhẹ nhàng vô cùng giảm bất lực, tiềm hành hạ Đoan Chính, lại là ở trong đêm đen, đối với đạo tặc tới nói, là tốt nhất bất quá điểm hộ. ở trong đêm đen, lại có tiềm hành, toàn bộ Ti Tan Thành, không có địa phương có thể ngăn cản được đến Đoan Chính quay lại. Đệ 7 khu. Đoan Chính nhẹ niệm này một cái địa chỉ. Ánh mắt phóng tới đệ 7 khu vị trí, Thiên Hà Bang phân bộ, Đoan Chính không cần tìm kiếm, cũng biết xác thực vị trí. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, Đoan Chính một cọ, ở trống vắng trên đường phố chạy vội. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 42 lẻn vào, đệ tam càng. Đệ 7 khu Thiên Hà Bang phân bộ. Toàn bộ Thiên Hà Bang phân bộ rất lớn, có được một cái cực đại quảng trường, nhổ trồng không ít cây cối. Phân bộ trung ương là từ một tràng 17 tầng cao cao ốc, đối với ngoại thành tới nói, tuyệt đối là một cái mà tiêu vật kiến trúc. Không cần quên mất, Titan thành hết thảy đều là tân sinh, kiến tạo này một tràng cao lầu, yêu cầu thực lực, thực khủng bố. 17 tầng cao ốc chót vót ở chỗ này, uy nhiếp mọi người. Một tràng cao ốc, đại biểu chính là thực lực. Thiên Hà cao ốc đệ thập nhất tầng. Không ra quang pha lên nội, lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Đây là một cái thật lớn phòng xếp, bất quá lại là trống rỗng, liền cái ngồi kỵ tử cũng không có. Đi vào. Phòng xếp đại môn mở ra, Hồ Bá bốn người bị mang đi vào nơi này. Đã sớm ở bên trong Trần Man Lâm Đông Thắng ba người đột nhiên đứng lên, nhìn đến là Hồ Bá bọn họ bốn người khi, một trận kinh ngạc, hôm nay phát sinh hết thảy, hoàn toàn như là một cái mê đoàn giống nhau. Đến bây giờ, liền Trần Man bọn họ ba người còn không nghĩ ra, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thiên Hà Bang vì cái gì đột nhiên hướng chiến chủ y tiểu đội xuống tay. Hồ Bá, Tẩu Tử, Lam huynh đệ, Chu huynh đệ. Lam Tây cùng Chu An ở chiến chủ y tiểu đội ngốc quá, cùng Trần Man bọn họ quen thuộc vô cùng. Trần Man, các ngươi như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Lam Tây kinh ngạc mà nói. Mang theo Hồ Bá bọn họ bốn người đã đến giữ tợn hán tử chỉ là cười lạnh một tiếng, cái gì cũng không có nói, trực tiếp đem đại môn đóng cửa. Này một gian phòng, là đặc thù tu sửa, bát đoạn dưới võ giả. Không có khả năng phá hư đến rớt, quan trụ này mấy người, vậy là đủ rồi. Ẩm. Đại môn một khóa, Trần Man lập tức nôn nóng trả lời, ta còn muốn hỏi các ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Chú ý một chút, có cái gì dị thường, lập tức thổi còi. Phòng xếp ngoại, ba gã võ giả bị giữ lại. Mã đường chủ, yên tâm, có chúng ta ở, những người này chính là có cánh, cũng phi không ra đi này một chàng đại lâu. Trong đó một cái võ giả lời thề son sắt mà nói. Này không phải hắn khoác lác, nơi này là Thiên Hà Bang phân bộ, hắn lại là thất đoạn võ giả, thủ bên trong 3-4 đoạn võ giả, đã là ngưu đao dùng tới rồi sát gà thượng. Giữ tợn hán tử gật đầu, ở hắn xem ra, kỳ thật cũng không cần chú ý cái gì. Này một bộ phòng, đã không phải bọn họ 3-4 đoạn võ giả có thể thoát được đi ra ngoài. Phân ngoài, càng không thể, Thiên Hà Bang nơi, ai dám gây chuyện. Bạch Ninh làm cái quỷ gì, vì cái gì muốn đem người giam giữ đến nơi đây tới. Mã đường chủ mày nhăn lại tới. Trực tiếp quan đến chủ thành tổng bộ không biết thật tốt, phóng tới phân bộ tới. Tính, này phá sự, không phải chính mình có thể quyết định, có lẽ là vì bí ẩn. Phân phó hảo người ở đây xem trọng, mã đường chủ mang theo thủ hạ rời đi. Thi tan thành chủ thành đệ ba hoàn nói 11 hảo. Đoan Chính xuất hiện ở chỗ này, nhưng là toàn bộ biệt thự im ắng. Không cần đặt chân đi vào, lấy Đoan Chính hiện giờ năng lực, đã có thể xác định nơi này cũng không có người. Nương một ít ánh sáng, có thể nhìn đến đại môn bị phá hư. Tin tức này là thật sự. Đoan Chính tâm trầm đi xuống, hắn gắt gao mà nhéo nắm tay. Hồ Bá bọn họ, đối với Đoan Chính tới nói, chính là hắn nghịch lân, lúc trước La Hải Quốc đụng vào, cho nên hắn đã chết. Hiện giờ, Thiên Hà ba người lại không hề kiêng kỵ mà chạm vào chính mình nghịch lân. Ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, đôi mắt lại là mị lên. Chính là nơi này. Thiên Hà bang phân bộ tường vây ở ngoài đường phố, Đoan Chính leo lên thượng một tràng 3 tầng vật kiến trúc sân thượng, đứng ở mặt trên ngắm nhìn. Làm Thiên Hà bang phân bộ, nơi này võ giả ít nhất vượt qua 1.000. Tuy nói hiện tại là buổi tối, sẽ có một ít rời đi, nhưng ít ra ở tại phân bộ võ giả có 700-800 tả hữu. Này một con số, làm người hít thở không thông, liền tính là đứng bất động làm Đoan Chính sát, cũng muốn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, huống chi những người này có chút vẫn là 7-8 đoạn võ giả. Đoan Chính mày hơi hơi dương lên. Bọn họ hẳn là không thể tưởng được chính mình sẽ ở dạng sáng còn dám từ nơi dừng chân buôn tập 150 km trở về. Nói cách khác, hiện tại bọn họ là nhất lơi lỏng thời điểm. Nếu sai thất hiện tại, ngày mai bọn họ khẳng định sẽ tăng mạnh phòng ngự, chính mình muốn có điều hành động, liền biến thành xông vào. Đạo tặc tinh túy là cái gì? Chính là đánh lén cùng lặng yên không một tiếng động. Tiềm hành. Kỹ năng mở ra, Đoan Chính biến mất ở trên sân thượng. Một cái lao tới, người đã là phi pháp đi ra ngoài, kéo dài qua này một cái đường phố, trực tiếp rơi xuống Thiên Hà bang phân bộ trên tường vây. Gần là một cái lạc điểm, lại là đạn xạ đi ra ngoài. Ở không trung một cái xoay người, vững vàng mà rơi xuống bên trong. Tiêm hành hạ, Đoan Chính không có lén lút, mà là trực tiếp hướng về này một tràng cao lầu đi đến. Nơi này có tuần tra đội, chỉ là Đoan Chính làm lơ bọn họ, trực tiếp từ bọn họ trước mặt nên ngang mà đi qua, đi vào tới rồi đại lâu bên trong. Phân bộ chung, chỉ cần không phải cầm cương võ giả, ở cái này thời gian điểm, tất cả đều là tiến vào đến mộng hương chung. Đại đường có bảo an cương vị, hai gã võ giả đang ngồi ở ghế trên, nhỏ giọng mà trò chuyện thiên. Đoan Chính tới gần, xuất hiện ở bọn họ sau lưng, sau đó đem hô hấp ngừng lại. Vừa mới rời đi chính là Mã đường chủ. Hơi mập mạp một người võ giả nói, hắn đùa bỡn một chi bút bi, ngón tay không ngừng chuyển động hạ, bút bi xoay tròn, ở mỏng manh ánh đèn hạ, căn bản thấy không rõ quỹ đạo, chiêu thức ấy chơi bút công phu, làm Đoan Chính cũng là kinh ngạc cảm thán, đã không thua Đoan Chính chơi chủy thủ thuần thục rồi. Mã cũng thiên Mã đường chủ ngươi thế nhưng không quen biết. Mặt khác một người võ giả kinh ngạc. Chơi bút võ giả lắc đầu, hắn lại không phải chúng ta đường chủ, không quen biết cũng bình thường. Bất quá hôm nay buổi tối bọn họ có chút kỳ quái, nửa đêm còn dẫn người đến nơi đây. Ngươi nói, lấy Mã đường chủ thực lực, xuất động chính là hơn 10 danh bát đoạn võ giả, vì chính là hai cái tam đoạn, hai cái người thường. Cũng quá chuyện bé xé ra to đi. Ai biết được, có thể là cái gì quan trọng nhân vật. Quan tới rồi lầu 11. Ha ha, chúng ta phân bộ chung, cũng chỉ có lầu 11 nhất kiên cố, đương nhiên là quan đến mặt trên. Ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta như vậy tiểu nhân vật, sao có thể biết là chuyện như thế nào? Cũng là. Đoan Chính mày dơ dơ lên, lặng yên rời đi. Lầu 11. Từ này hai người đối thoại chung, không khó coi ra tới, Tô Quân Văn bọn họ mới bị mang đến không lâu, bị giam giữ tới rồi lầu 11. Cùng chính mình suy đoán giống nhau, bọn họ hiện tại tính cảnh giác cơ hồ tương đương vô, phía dưới người liền là chuyện như thế nào cũng không biết, nói nhưng cảnh giác. Nay liền ý nghĩa, chỉ cần giải quyết số ít võ giả, liền có thể là đem Tô Quân Văn bọn họ cấp cứu ra. Đoan Chính trong ánh mắt hiện lên một mạt tàn khốc, bắt đầu dọc theo thang lầu mà thượng. Dọc theo đường đi, mỗi một tầng đều là hắc ám. Thứ 8 lâu, thứ 9 lâu, đệ thập lâu. Mấy cái cất bước, Đoan Chính rốt cuộc là xuất hiện ở đệ thập nhất lâu. Trên hành lang, có ánh sáng. Đoan Chính đi ở trên hành lang, tiềm hành hạ, không cần lo lắng bị bọn họ phát hiện. Đoan Chính động tác nhẹ nhàng vô cùng, thông thả mà tiếp cận đối phương. Trong tay chủy thủ phản nắm, tùy thời sẽ khởi động tập kích. Hoa nửa phút, Đoan Chính tới gần bọn họ, sau đó thiếp vách tường. Một cái thất đoạn, hai cái lục đoạn. Này ba gã võ giả thực lực, Đoan Chính chỉ là liếc mắt một cái, liền xác nhận. Bất quá từ này ba người trên người phát ra hơi thở, Đoan Chính biết, này ba người thực chiến năng lực thực phong phú, hẳn là Thiên Hà Bang trung tinh anh cấp võ giả. Nếu không nghĩ kinh động Thiên Hà Bang phân bộ người, thiết yếu ở bọn họ phát ra âm thanh trước, xử lý bọn họ. Cái này khó khăn độ có thể nghĩ, dù sao cũng là 6-7 đoạn võ giả, muốn đạt thành, tất yếu thủ đoạn, là yêu cầu. Đoan Chính lo lắng nhất, chính là trong đó thất đoạn này một cái. Giống lục đoạn, Đoan Chính nắm chắc ở mấy giây nội, liền mạt đoạn bọn họ cổ. Nhìn trên cổ tay thời gian. 30 phút. Đoan Chính tiếp vách tường, liền không nhúc nhích. Hào nham chán, Lý Huynh, ngươi không phải ẩn giấu chút rượu sao? Trình điểm đồ nhắm rượu, uống điểm. Ước chừng nửa giờ, một thanh âm vang lên. Đoan Chính trong lòng vui mừng, khổ đợi nửa giờ, rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội. Được xưng là Lý Huynh người vừa lúc là tên kia thất đoạn võ giả, hắn do dự một chút, nói, không hảo đi, chúng ta còn giá trị ban, nếu là uống rượu bị phát hiện, này hậu quả. Ha ha, Lý Huynh, không nghĩ tới ngươi thực lực là trướng, can đảm ngược lại là nhỏ. Uống chút rượu sợ cái gì, đây chính là phân bộ, gần ngàn huynh đệ ở chỗ này. Hơn nữa, cái kia Đoan Chính rời xa Ti Tan Thành, phỏng chừng lúc này, còn ở nơi dừng chân khò khè ngủ nhiều, cái gì cũng không biết đâu, có cái gì hảo lo lắng sợ hãi. Mặt khác một người cũng là đi theo cười rộ lên, chính là, ai sẽ biết đêm nay chúng ta hành động. Thất đoạn võ giả suy nghĩ một chút, cũng là này một cái lý, hắn đứng lên, cười nói, hảo, vừa lúc ta chân quý một lọ trăm năm hồ đồ, đêm nay nhưng thật ra tiện nghi các ngươi hai người. Lý Huynh, lộng chút rượu say đậu phộng tới. Yên tâm hảo, đồ nhắm rượu nhưng không thiếu. Tên này thất đoạn võ giả từ Đoan Chính bên người đi qua, không hề có phát hiện cùng hắn không đủ nửa thước Đoan Chính, hắn vĩnh viễn cũng không thể tưởng được. Này trống rông hành lang sẽ có người. Cũng sẽ không nghĩ đến, trên thế giới này, thế nhưng có tiềm hành này một loại kỹ năng tồn tại. Đoan Chính đôi mắt mị lên, tỏa định trong đó một cái võ giả. Tin tức xuất hiện, Phan Chí Sinh, cấp bậc, lục đoạn. Vì càng cao xác suất thành công, Đoan Chính trong lòng mặc nghiệm, phản nắm hai thanh chủy thủ, tức khắc bị xanh mượt nhan sắc cấp vây quanh, tôi đọc kỹ năng khởi động. Thiểm tập. Nháy mắt, Đoan Chính xuất hiện ở Phan Chí Sinh trước mặt. 47 truyền xuất chủy thủ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, cũng không phải là gia tăng 12 truyền xuất đơn giản như vậy, tới rồi hậu kỳ, mỗi tăng lên một tia, đều sẽ có chất biến hóa. Ở tinh lực giáo huấn hạ, đó là bắt đoạn võ giả, Đoan Chính cũng có thể cắt khai hắn cơ bắp, càng không cần phải nói lục đoạn võ giả. Không có bất luận cái gì trì hoãn, xuất hiện Đoan Chính, cái này Phan Chí Sinh liền phản ứng cũng không có, chủy thủ đã là từ cổ hắn chỗ hung hăng mà mặt quá. Một mặt máu tươi vẩy ra ra tới, còn chưa rơi xuống đất, Đoan Chính đã là buông ra Phan Chí Sinh, một cái nghiêng bước, xuất hiện ở mặt khác một người võ giả trước mặt, sau đó ở đối phương mới vừa có phản ứng, đôi mắt toàn là hoảng sợ chung, chủy thủ từ hắn huyết hầu nhập chát đi vào, cơ hồ đem cổ hắn cấp xuyên thấu. Đệ tam càng, tam liền bạo, tới chương vẽ thắng đi, a a a. Chương 43 thoát đi, đệ nhất càng. Đối phương đôi mắt chừng đến thông viên, muốn nói cái gì, lại căn bản nói không ra lời. Đoan Chính đem chủy thủ rút ra, tùy ý hắn ngã xuống. Gì, tính sai. Đoan Chính một trận sờ soạng, này hai người lại căn bản không có chìa khóa hẳn là tên kia thất đoạn võ giả trên người. Cau mày, Đoan Chính đem hai cổ thi thể dọn tới rồi góc bàn lạc chỗ, đi đến đại môn nhìn nhìn, nhẹ nhàng mà bùng đúng, lại là cương chất chế tạo mà thành, phúc hậu không biết. Bạo lực nói, chỉ có thể là dùng chùy thủ tới cắt, chỉ là sẽ tốn thời gian thật lâu. Đoan Chính không có do dự, tuyệt thế chi nhận đột nhiên nở rộ ra lóa mắt quan mang. 47 truyền xuất, tinh lực giáo hơn dưới, nó mũi nhọn cũng đủ đem một ít sắt thép cấp nhẹ nhàng cắt hai. Ầm. Một tiếng vang lớn, cánh tay truyền đến một trận tê dại lực bắn ngược, chùy thủ không phụ Đoan Chính kỳ vọng, trực tiếp cắm vào đến sắt thép chung, thẳng vào trôi đao chỗ. Đoan Chính cắn răng một cái, tinh lực liên tục giáo hấn, chùy thủ cắt. Phòng xếp bên trong, một khối ẩm thanh đưa tới Lam Tây mấy người bọn họ chú ý, lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, tựa hồ là đại môn phát ra tới, chẳng lẽ bọn họ lại muốn đem chúng ta thế nào? Hai mặt nhìn nhau dưới, chỉ có thể là cười khổ. Tình huống hiện tại, bọn họ vẫn là như đọa xương mù đoàn chung. Ngoài cửa, Đoan Chính mày ninh thành một đoàn, hắn tiêu phí lớn như vậy sức lực, cũng chỉ là cắt ra một cái miệng nhỏ, liền đại môn cũng không có phá. Nay đại môn, thế nhưng là dùng 60cm hậu sắt thép chế tạo mà thành, bởi vậy đủ thấy thiên hà bang điên cuồng. Như vậy cắt, căn bản không phải biện pháp, chỉ có thể là chờ đối phương đã trở lại. Nắm truy thủ, Đoan Chính nhìn một chút tiềm hành, đã làm lệnh xong. Tiềm hành. Kỹ năng khởi động, Đoan Chính lại là hư không tiêu thất ở hành lang chung. Mấy phút đồng hồ sau, thang lầu thượng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, tiềm hành với hành lang chung Đoan Chính đã là xuất hiện ở thang lầu chỗ rẽ chỗ. Thất đoạn võ giả, phản ứng lực còn có cảm giác, đều vượt xa quá lục đoạn võ giả, Đoan Chính vì bảo đảm hắn không có đánh trả chi lực, thiết yếu toàn lực mà động. Tên này lý họ thất đoạn võ giả từ cửa thang lầu chuyển qua tới, trong tay dẫn theo một lọ hộp trang trăm năm hồ đồ, mặt khác một bàn tay còn lại là dẫn theo một ít thiêu chế tốt đồ sấy. Gì? Bước lên hành lang này, lý họ thất đoạn võ giả liếc mắt một cái nhìn đến phía trước trên bàn không có người, rõ ràng ngẩn ra. Ngẩn ra gian. Cơ hồ là gián đối phương Đoan Chính, động. Truy thủ ở không trung không hề dấu hiệu mà xuất hiện, sau đó mang theo tinh lực giáo huấn khi mới có nhàn nhạt lang quang, cắt qua không khí, tại đây đạm hắc hành lang trung, chợt lóe mà không. Một mặt nhàn nhạt vết máu từ đối phương chỗ cổ xuất hiện, sau đó trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Dẫn theo đồ vật, buông lỏng, theo bản năng chính là che lại cổ, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn ở chỗ này sẽ đã chịu tập kích, hơn nữa hắn đôi mắt chỗ đã thấy, là Đoan Chính lạnh nhạt mặt. Đoan Chính, là Đoan Chính. Cái này phát hiện, làm hắn sợ hãi dị thường, hắn không phải ở nơi dừng chân sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này Đoan Chính, so đồn đái chung càng vì đáng sợ. Hắn gần là một kích, liền giết chết ta. Đầu chung không ngừng mà hiện lên này đó, làm hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, mềm mại mà ngã xuống. Máu tươi rốt cuộc là cuồng phun mà ra, sái đỏ một đoạn này hành lang. Đến chết, hắn đôi mắt vẫn là mở thật lớn, bên trong hoảng sợ, còn lưu tại trong mắt chung. Đoan Chính cong hạ thân, từ hắn eo đem một cái móc chìa khóa kéo xuống tới. Giang giác. Đại môn phát ra tiếng vang, Đoan Chính lạnh mặt đi đến. Thiếu. Trước hết phát hiện Đoan Chính chính là Tô Quân Văn, nàng mấy không thể tin được, nàng vẫn luôn là nghĩ Đoan Chính có thể giống cái anh hùng giống nhau, đem nàng cấp cứu ra đi. Không nghĩ tới, này hết thể tới nhanh như vậy, đang ở ảo tưởng giữa khi, Đoan Chính xuất hiện. Hừ. Đoan Chính làm một cái cấm thanh động tác, nói, có cái gì đợi lát nữa lại nói. Hiện tại đại gia cùng ta rời đi nơi này, tiểu tâm chút, không cần phát ra âm thanh. Trần Man mấy cái chịu đựng trên mặt kích động thần sắc, gật đầu. Lam Tây, ngươi phụ trách hồ bá. Đoan Chính một cái bước xa tới rồi Tô Quân Văn trước, đem Tô Quân Văn cấp bối lên, đi đầu rời đi. Lam Tây không có do dự, cóng lên hồ bá, đi theo Đoan Chính mặt sau. Một hàng tám người, nhanh chóng mà rời đi. Trải qua hành lang khi, nhìn tam cụ bị mạt chặt đứt cổ võ giả thi thể, Trần Man mấy người đều là mắt khổng co rút lại, này ba người bọn họ nhận được, một người thất đoạn, hai gã lục đoạn. Nhưng lại ở chỗ này, bị người không hề tiếng động mà cấp giết chết. Lúc này, nhìn phía Đoan Chính ánh mắt, lại một lần thay đổi. Có thể làm được điểm này người, lại sẽ cường đến loại nào nông nỗi. Nhanh chóng hạ tới rồi lầu một, Đoan Chính đem Tô Quân Văn buông xuống, làm một cái cấm thanh động tác. Nơi này có hai gã võ giả trực ban, nếu chỉ là Đoan Chính, đại có thể dùng tiềm hành rời đi. Chính là hiện tại mang theo mấy người bọn họ, đã là không có khả năng. Đoan Chính làm một cái thủ thế, sau đó ló đầu ra đi, xác nhận này hai người vị trí. Truy thủ lại là lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện nơi tay trong tay, Đoan Chính phản nắm. Thiểm tập. Đoan Chính vô dụng tiềm hành, rốt cuộc cái này quá mức với kinh thế hai tục, nhưng là thiểm tập lại dâu dịa, chẳng sợ lại quỷ bí, cũng có thể giải thích lý do. Đoan Chính cũng không thèm để ý Trần Man bọn họ nhìn đến, một ít thực lực, là thời điểm bày ra tới. Một cái nháy mắt, Đoan Chính biến mất. Giây tiếp theo, Đoan Chính xuất hiện ở hai gã trực ban võ giả trước mặt. Truy thủ lập lòe, lấy đạo tặc công kích tần suất, liền một cái phản ứng cơ hội cũng không có cho bọn hắn, thần kinh lơi lỏng hai người, đã là ngã xuống. Đoan Chính lắc lắc truy thủ thượng vết máu, vây vây tay. Lúc này, Trần Man bọn họ mới là phản ứng lại đây, cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn đến. Loại này quỷ bí công kích, mười mấy mét khoảng cách, trực tiếp vượt qua, làm người liền cái phản ứng cũng không có. Không thể tưởng tượng năng lực, vượt qua bọn họ có thể tưởng tượng được đến nông nỗi. Nhìn thấy Đoan Chính vây tay, một đám như là không quen biết Đoan Chính giống nhau, lại là không có chần chờ, hướng về bên ngoài đi đến. Vòng tới rồi đại lâu mặt sau, tránh thoát một chi tuần tra ba gã võ giả, một lát ra tới rồi trên đường phố. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Trần Man nhịn không được hỏi ra thanh tới, nghĩ đến số giờ trước phát sinh sự tình, sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt, nước mắt lăn xuống, các huynh đệ, sở hữu huynh đệ toàn đã chết, bị thiên hà bang người giết chết. Thượng trăm huynh đệ A, liền như vậy không có. Lâm Đông Thắng cùng Lỗ Khâu đồng dạng là cảm xúc có chút mất khống chế, bọn họ lần đầu tiên gặp phải loại này tàn khốc vô cùng hiện thực. Cho tới nay, bọn họ cũng biết tân thế giới hạ hung hiểm cùng lãnh khốc, tại giã ngoại, càng là không có bất luận cái gì bảo đảm. Nhưng, bọn họ không nghĩ tới, loại này như thế tàn khốc sự tình, lại bỗng nhiên sẽ rớt xuống đến bọn họ trên đầu. Đoan Chính lạnh nhạt mặt, hắn hơi hơi cắn môi, nói, thiên hà bang trướng, sẽ tính, nhưng hiện tại, chúng ta thiết yếu trước rời đi Ti Tan Thành. Rời đi Ti Tan Thành. Mọi người đều là hoảng sợ, này mấy trăm km trong phạm vi, trừ bỏ Ti Tan Thành, còn có thể đi chỗ nào. Đoan Chính đạm cười, đến nơi dừng chân đi. Rạng sáng 4 điểm, thiên hà bang phân bộ tiếng còi đại tác phẩm. Mấy phút đồng hồ sau, Mã Cũng Thiên đứng ở lầu 11 thượng, sắc mặt xanh mét mà nhìn mở rộng ra đại môn, còn có tam cụ bị người mạt chặt đứt cổ thi thể. Trên thực tế, là phía dưới lầu 1 trực ban võ giả thi thể trước bị phát hiện, sau đó mới là lầu 11. Ngồi xổm đi xuống, thi thể tuy nói đã lạnh băng, nhưng là Mã Cũng Thiên từ vết máu thượng, vẫn là phát hiện một ít dấu vết để lại. Huyết chứa lãnh, khẳng định không có đi xa, cho ta truy. Mã Cũng Thiên một tiếng mệnh lệnh, toàn bộ phân bộ tỉnh lại võ giả, đều là dẫn theo súng ống vũ khí lạnh, dũng hướng về phía đường phố. Lấy ra đoàn hào thư từ qua lại khí, Mã Cũng Thiên do dự một chút, vẫn là rút đánh Bạch Ninh đoàn hào. Một lát sau, đoàn hào bị truyền được, Bạch Ninh thanh âm truyền ra tới, Mã đường chủ. Bạch phó bang chủ, Đoan Chính người, bị cứu đi. Cái gì? Bạch Ninh đột nhiên ngồi dậy, tức giận tận trời nói, ngươi nói Đoan Chính người, bị người cứu đi. Phế vật, một đám phế vật, toàn bộ phân bộ gần ngàn người thủ, cũng làm người từ dưới mí mắt cứu đi, các ngươi là làm cái gì ăn không biết. Mã Cung Thiên sắc mặt biến ảo, Bạch phó bang chủ, thực xin lỗi. Thực xin lỗi có ích lợi gì, lập tức đuổi theo. Đoàn hào một quải, Mã Cung Thiên sắc mặt khôi phục tới rồi xanh mét, quắc, cùng ta tới. Mà cút đoàn hào Bạch Ninh, còn lại là lộ ra một cái đạm cười tới, một sửa vừa mới giận tí mặt, cái này Đoan Chính nhân mã, động tác nhưng thật ra nhanh chóng, quả thật là Ti Tan Thành nhất quỷ bí người. Là ai đâu? Trương Tiêu Kỵ, vẫn là Ngô Triều Vân. Hắn đi tới trong đêm đen cửa sổ, ngắm nhìn đen nhánh một mảnh Ti Tan Thành. Mặc kệ như thế nào, một hồi trò hay rốt cuộc là muốn khai diễn. Trên đường phố, Đoan Chính công Tô Quân Văn, chạy vội ở đệ nhất vị thượng, mặt sau là làm tây bọn họ. Trong đêm đen, chạy như điên dưới, nhưng thật ra gió lạnh phơ phất. Sợ hãi sao? Đoan Chính trên mặt khôi phục bình đạm, một nụ cười một lần nữa xuất hiện. Hắn lo lắng nhất, chính là hồ bá bọn họ, hiện tại bọn họ bị cứu ra tới, Đoan Chính tâm bệnh giết hết, tự nhiên sẽ không lại lo lắng cái gì. Đến nỗi thiên hà bang, chỉ cần không có trói buộc, đối với Đoan Chính tới nói, hắn hoàn toàn có thể đem toàn bộ thiên hà bang cấp chơi tàn. Tô Quân Văn lúc này sợ hãi tâm đã sớm bình tĩnh trở lại, ôm sát Đoan Chính, khẽ lắc đầu nói, không sợ hãi, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta đi ra ngoài. Ha ha. Đoan Chính nở nụ cười. Dùng võ giả chạy vội tốc độ cực nhanh, hoàn toàn có thể dùng so 100 mét thế giới quán quân còn muốn mau tốc độ chạy vội, hơn nữa có tinh lực hạ, sức chịu đựng cũng đủ làm võ giả chạy vội thượng nửa giờ mà không cần lo lắng thể lực vấn đề. Phía sau, Thiên Hà Bang phân bộ vị trí thượng, rốt cuộc là truyền đến một ít ồn ào náo động thanh, hẳn là bọn họ phát hiện người bị cứu đi. Đoan Chính căn bản không sợ, từ rời đi Thiên Hà Bang phân bộ kia một khắc, chính là long về biển rộng thời điểm. Bọn họ muốn đuổi tới. Trần Man lo lắng mà nói. Đoan Chính bình đạm mà trả lời, không cần để ý tới bọn họ, ra khỏi thành, bọn họ không có dũng khí lại theo tới. Giã ngoại hung hiểm, Đoan Chính có dũng khí xông vào, nhưng bọn hắn lại không dám. Tới rồi giã ngoại cái này phức tạp hoàn cảnh, đúng là đạo tặc lý tưởng nhất chiến trường. Đặc biệt là ở trong đêm đen. Một lát sau, phía trước rốt cuộc là xuất hiện Titan thành ngoại thành cao lớn tường vây. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 44 kiến càng hám thụ, đệ nhị càng. Titan thành cửa thành, vẫn luôn là 4 giờ rưỡi mở ra. Tới rồi 5 điểm, liền sẽ có một ít sớm ra võ giả tiến vào đến giã ngoại. Lúc này, cửa thành thượng, trực ban Titan thành vệ đội võ giả nhóm đúng là nhất thả lỏng thời điểm, bởi vì 4 giờ rưỡi, đó là thay ca thời điểm, còn có 10 dư phút, đối với thủ một đêm bọn họ tới nói, trở về tắm một cái, sau đó ăn thượng một đốn bữa sáng, mị mị mà ngủ một giấc, là lớn nhất hưởng thụ. Gì? Hiện tại võ giả, đều như vậy liều mạng sao? Trên đường phố xuất hiện đoàn người, làm trực ban Titan thành vệ đội võ giả cười khổ lên. Giống loại tình huống này, cũng không hiếm thấy. Titan thành phụ cận biến dị thú cấp bậc, đã vô pháp thỏa mãn một ít đoàn đội yêu cầu, bọn họ yêu cầu đi hướng xa hơn địa phương. Vì có thể ở trạng vạng trước gấp trở về, dậy sớm sớm xuất phát, cơ hồ là tất nhiên. Trước kia cũng từng có số chi đoàn đội, vì thế cửa thành không thể không trước tiên mở ra. Nương ánh đèn, thực mau thấy rõ người tới. Chu phó đội trưởng. Đợi cho thấy được người tới khi, vệ đội võ giả tất cả đều là hoảng sợ, lập tức tất kính mà chẳng hảo. Chờ đến Đoan Chính đến gần thời điểm, nơi này 10 tên võ giả tất cả đều là xếp hàng đứng ở cửa thành bên thượng. Vệ đội thực hành chính là quân sự quản lý, tiến vào bên trong võ giả, sẽ yêu cầu dựa theo quân đội cách làm, lấy Đoan Chính thân phận, đây chính là phó tư lệnh giống nhau tồn tại. Mở cửa thành. Đoan Chính lạnh giọng nói. Này 10 tên vệ đội võ giả hai mặt nhìn nhau, một cái phản ứng mau. Đã là một bước vọt tới phòng khống chế chung, ấn xuống mở ra ấn phím. Ầm vang. Thật lớn tinh cương đại môn chậm rãi thăng lên, lộ ra bên ngoài vẫn là đen ngòm giã ngoại. Mở ra cửa thành. Mã Cung Thiên phẫn nộ mà gầm rú. Nhưng là đứng ở trước mặt hắn 10 tên võ giả, lại là mặt lạnh lùng, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Mã Cung Thiên. Trực ban lớp trưởng càng là cười lạnh, ngươi tính thứ gì, này cửa thành là ngươi nói khai liền khai. Ha ha, chẳng lẽ là ngươi tưởng lướt qua Titan trật tự, muốn tạo phản? Một cái tạo phản chữ vừa ra, mặt khác 9 tên vệ đội đội viên vũ khí đã là rút ra tới. Thao. Mã Cung Thiên tuôn ra một tiếng thô khẩu, này đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, hắn căn bản không dám tiếp. Chúng ta chỉ là nghĩ ra đi. Mã Cung Thiên nghẹn khuất mà nói, hắn biết thay đổi ngày thường, chính mình muốn đi ra ngoài, căn bản không thành vấn đề. Nhưng hiện tại bị khó xử, rõ ràng vừa mới thoát đi người chung, có vệ đội nhận thức, hoặc là vệ đội người được đến mệnh lệnh, không cho phép chính mình những người này ra khỏi thành. Nghĩ ra đi, dễ dàng, còn có 10 phút, cửa thành liền sẽ mở ra. Mã Cung Thiên xanh mặt, không nói một lời, một quay đầu, quắc, chúng ta trở về. Thượng hơn 100 người, một lát biến mất ở trên đường phố. Mu. Đoan Chính hơi hơi phát ra ngưu gầm rú. Nơi xa trong rừng cây, thiết giáp ngưu thật lớn thân ảnh đứng lên, chạy chậm lại đây. Mùa hè thiên, luôn là lượng đến đặc biệt sớm. 4 giờ rưỡi, chính là thiên đã bắt đầu mênh ngông, miễn cưỡng có thể thấy rõ hơn 10 mễ ngoại đồ vật. Một ít dậy sớm võ giả, liền sẽ tại đây một cái thời gian điểm rời đi Titan thành tiến vào đến giã ngoại, ở bọn họ rời đi Titan thành gần 100 km thời điểm, vừa lúc là thiên hoàn toàn phóng lượng, không cần lo lắng hung hiểm. Đây là thiết giáp ngưu. Làm tây bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn đến thiết giáp ngưu. Đoan Chính cười gật đầu, nói, nó sẽ có rất nhiều thời gian cho các ngươi xem cái đủ, hiện tại Đoan Chính một cái dầm chân. Đã là ôm Tô Quân Văn bước lên thiết giáp ngưu to rộng phía sau lưng thượng, sau đó vây tay, nói, đi lên đi, ngồi tám người, là hẹp chút, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Trần Man bọn họ chịu đựng kích động, sôi nổi là nhảy lên thiết giáp ngưu phía sau lưng. Đối với Trần Man bọn họ tới nói, cả đời này, có lẽ đều không có cơ hội tiếp xúc đến này một loại trình tự đồ vật. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên sẽ không sai quá. Chờ Hồ Bá bọn họ ngồi xong, Đoan Chính một phách Thiết Giáp Ngưu phía sau lưng, Thiết Giáp Ngưu hiểu ý, dọc theo quốc lộ, hướng tới nơi dừng chân phương hướng hành tẩu. To rộng phía sau lưng, có dệt cái đệm ở, tám người vừa lúc là ngồi xuống. Ngồi xong, Đoan Chính nở nụ cười, hắn đột nhiên một phách Thiết Giáp Ngưu phía sau lưng lần giáp. Mu. Thiết Giáp Ngưu gầm rú lên, cao ngửa đầu, bốn vó bước ra, ở quốc lộ thượng chạy vội lao tới lên. Lấy nó lực lượng cùng hình thể, tám người quan trọng, giống như hư vô giống nhau, không hề áp lực. Ầm vang, gót sắt đánh, ở quốc lộ thượng vang lên. Trần Man bọn họ tại đây loại đột nhiên ra tốc trùng, nếu không phải nhanh tay, bắt được bệnh cái đệm thượng dây thừng, sợ là phải bị sốc xuống dưới. Này một loại tọa kỵ thể nghiệm, làm cho bọn họ quên mất buổi tối đã phát sinh một màn, cảm giác được khác loại mới mẻ cảm. Sáng sớm thời gian, đội trưởng, Trần Man bi thương mà hô, các huynh đệ, bọn họ. Tiêu Hằng cũng là vừa nhận được Đoan Chính tin tức, lập tức liền chạy tới cửa thành trước. Nhưng là hắn nhìn đến, lại là Trần Man Lâm Đông Thắng bọn họ ba người thân chịu tới rồi không ít thương. Xem bọn họ trên mặt bi thương thần sắc, một loại dự cảm bất hảo, làm Tiêu Hằng có một cái không tốt ý niệm. Đông Thắng, ngươi tới nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đội trưởng, Lâm Đông Thắng khóc không thành tiếng. Đoan Chính vỗ nhẹ một chút Tiêu Hằng bả vai, nói, là ta liên lụy đến các ngươi, thiên hà bàn sự, ta sẽ cho các ngươi một công đạo. Hắn biết, đạt được xác thực tin tức Tiêu Hằng. Yêu cầu một cái thời gian tới bình tĩnh một chút, chiến chủ y tiểu đội hắn trả giá tâm huyết nhiều, là khó có thể tưởng tượng. Mang theo Lam Tây bốn người rời đi, Đoan Chính đưa bọn họ an trí tới rồi ánh mặt trời trong thành. Thứ sáu đường phố ánh mặt trời thành, xem như trước mắt Đoan Chính ở nơi dừng chân tụ tập điểm. Đây là nơi dừng chân. Sáng sớm chung, nơi này nơi trốn có thể nhìn đến lên xuất phát võ giả nhóm, thật lớn ồn ào náo động, cũng không có bởi vì bọn họ biến cố mà có một tia thay đổi. Võ giả nhóm vẫn như cũ là dậy sớm, chuẩn bị tiến vào đến giã ngoại săn thú, trên đường phố, tự nhiên là bọn họ toàn bộ võ trang thân ảnh. 3 năm tân thế giới, võ giả nhóm trang bị cũng càng ngày càng hoàn thiện. Ở càng ngày càng nhiều gia thú tài liệu hạ, hộ giáp bắt đầu hướng về toàn thân áo giáp phát triển, từ các phương vị bảo hộ võ giả. Tương đối với, ở cung cấp ưu tú lực phòng ngự đồng thời, khuyết điểm cũng là có. Tỷ như không có phương tiện, tỷ như thông gió thiết kế khuyết điểm, còn có tại đây loại ngày mùa hè. Ăn mặc như vậy một bộ giày nặng áo giáp, tuyệt đối không phải người làm sự tình. Rất nhiều võ giả nhóm sở dĩ không tạo phản trọng giáp, chính là xuất phát từ này một cái suy xét. Có ô tô, cùng tọa kỵ ở, bọn họ giống nhau là có được 2 bộ nặng nhẹ hộ giáp. Phi chiến đấu khi, ăn mặc nhẹ hộ giáp. Chỉ có ở thời điểm chiến đấu, gặp phải lợi hại biến dị thú khi, mới có thể sử dụng trọng hộ giáp. Nhìn thấy Tô Quân Văn bọn họ tò mò, Đoan Chính gật đầu, nói, đây là nơi dừng chân, một cái hoàn toàn mới nơi tụ tập. Nó thâm nhập đến màu đỏ khu vực gần 30 km. Bất quá, trên thực tế, nơi dừng chân về sau sẽ diễn biến thành một cái thành thị, có lẽ ở nhân loại khuyết trương thượng, này màu đỏ khu vực, lại muốn trở thành giống Titan thành khu vực giống nhau màu xanh lục khu vực. Không cần hoài nghi, theo càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện ở chỗ này, bốn phía tất nhiên là càng ngày càng an toàn. Mang theo bọn họ tới rồi ánh mặt trời thành, nơi này là một cái tiểu khu, có thu thập tốt phòng ở, trực tiếp liền có thể nhập hướng. Lan lộn một ngày Tô Quân Văn bọn họ lo lắng hãi hùng dưới, đã sớm mỏi mệt bất kham. Các ngươi trước nghỉ ngơi, một giấc ngủ dậy, hết thể đều sẽ tốt. Đoan Chính trấn an hảo Hồ Bá bọn họ bốn người, rời đi ánh mặt trời thành, hắn yêu cầu cấp Tiêu Hằng bọn họ một công đạo. Cửa thành biên tiệm thuốc nội. Tiêu Hằng đỏ ngầu đôi mắt, gắt gao mà nhéo nắm tay, râu tóc đều là phi dương lên. Nhan nhạt màu lam, đem hắn bao phủ ở bên trong, tinh lực cuồng bạo mà ra, biểu hiện ra hắn hiện giờ phẫn nộ. Thiên Hà Bang. Đội trưởng, thiết không thể xúc động A. Trần Man dồn dập mà nói, chúng ta thực lực, hoàn toàn là kiến càng hám thụ. Tiêu Hằng mở to tanh hồng một mảnh đôi mắt, chẳng lẽ các huynh đệ thủ, liền như vậy tính sao? Một cổ bi thương từ tâm dựng lên, chiến chủ y tiểu đội thực lực, ở thiên hà bang trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới, tùy tiện một người bắt đoạn võ giả, liền có thể nghiền áp chiến chủ y tiểu đội. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là phi công, ở thiên hà bang cái này quái vật khổng lồ trước mặt, bọn họ thật sự là quá yếu ớt. Đột nhiên, Tiêu Hằng nâng nổi lên đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, "Chu huynh, ta muốn báo thủ." Đoan Chính mặt lạnh lùng, gật đầu, nói, "Yên tâm, thù này, ta sẽ giúp các ngươi báo, rốt cuộc các huynh đệ là đã chịu ta liên lụy mà chết, ta không thể làm hắn bạch chết." Chạm vào Đoan Chính nghịch lân người, Đoan Chính nguyên bản liền không có tính toán buông tha. Thượng một lần, La Quốc Hải bị Đoan Chính đánh chết rớt, rốt cuộc chỉ là số ít người biết, đối với thế nhân tới nói, bọn họ chỉ là kỳ quái La Quốc Hải như thế nào lại đột nhiên chết, lại không nghĩ thăm một cái đến tột cùng. Một người võ giả chết, ở Titan Thành tới nói, thái bình thường bất quá. Có thể nói, Đoan Chính uy nhiếp, căn bản không người nào biết. Bên đường đánh chết vệ thành lúc này đây, uy nhiếp phạm vi, gần là toàn bộ hai khu mà thôi, uy nhiếp hữu hạn. Mà một loạt võ giả công hội nhiệm vụ hoàn thành, là làm Đoan Chính mức độ nổi tiếng bước lên đỉnh, chính là đối mặt một người lục đoạn võ giả, chẳng sợ đem Đoan Chính tưởng tượng lại đáng sợ, cũng gần là làm người cảm thấy thực lực của hắn, nhiều lắm cũng chính là cùng thất đoạn sánh vai. Nhưng lúc này đây, Thiên Hà Bang nếu dám một đầu xông tới, liền phải làm tốt trả giá thảm thống đại giới chuẩn bị. Lúc này đây, Đoan Chính phải dùng hiển hách Thiên Hà Bang tới uy nhiếp toàn bộ Titan Thành, làm tất cả mọi người biết thực lực của chính mình, ai nếu còn dám động chính mình người bên cạnh, hôm nay Hà rút, đó là bọn họ kết cục. Quái vật khổng lồ giống nhau Thiên Hà Bang, mấy vạn thành viên, cùng Hồng Đỉnh công ty thế chân vạc siêu cấp tồn tại. Này đó ở người khác trong mắt, là không thể chiến thắng. Chính là, Đoan Chính lại không sợ hãi, bởi vì hắn là trên thế giới này nhất đặc thù tồn tại. Khiến cho ta tới khiêu chiến một chút này một cái người khổng lồ. Yên lặng mà siết chặt nắm tay, Đoan Chính ánh mắt hưng phấn mà kiên định, tuy nói hung hiểm vạn phần, nhưng Đoan Chính hành sự, trước nay đều là hung hiểm vô cùng, lại như thế nào sẽ sợ hãi nhiều thượng lúc này đây. Người ở bên ngoài xem ra giống như tìm chết hành động, nhưng Đoan Chính lại không như vậy cho rằng. Chu Minh, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Tiêu Hằng cắn răng, chúng ta chiến chủ y tiểu đội tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng có phản kích dũng khí. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 45 dẫm đạp, đệ nhất càng. Titan Thành buổi sáng, trước sau như một, tràn ngập ồn ào náo động. Ngoại thành cửa thành ngoại. Một chi hơn 20 chiếc xe đoàn xe, chính chờ xuất phát. Toàn cho ta động tác nhanh nhẹn điểm, lầm thời gian, xem ta như thế nào thu thập các ngươi này đó hỗn đảng. Một cái cơ bắp như cứng như sắt thép đại hán, cầm một thanh chiến phủ, đứng ở đi đầu ô tô thượng gầm rú, phía dưới người sôi nổi là nhanh hơn động tác. Đội trưởng, không cần như vậy đuổi đi, nay cái đi địa phương không xa. Một người còn có chút buồn ngủ võ giả, nhịn không được nói. Đại hán mày dương lên, Hoàng Tam, da của ngươi lại ngứa. Những người khác ha ha cuồng tiếu lên, không chỗ nào cố kỵ. Một ít từ cửa thành trước ra tới võ giả, tiểu đoàn đội, đều có sở cố kỵ mà nhìn này một chi đoàn xe. Ô tô thượng, Thiên Hà Bang đánh dấu, ở sơ dương hạ, là như thế loa mắt. Đây là một chi Thiên Hà Bang săn thú đại đội, tiêu xứng là 150 người, có được cường đại tác chiến năng lực. Ở đoàn xe giữa, có mấy rất trọng súng máy, bị hàn tới rồi mấy chiếc tỷ cục thượng. Lấy này một chi đội ngũ thực lực, cũng đủ ở màu đỏ khu vực săn thú. Hơn 10 phút sau, đoàn xe rốt cuộc là hoàn thành cuối cùng chuẩn bị, một người danh võ giả bước lên ô tô thượng, một đám cầm vũ khí, ngồi xuống một ít xe vận tải lều lớn thượng. Lẫn nhau chi gian, đều là đàm tiếu tiếng gió lên. Đối với tối hôm qua sự tình, bọn họ giữa tuyệt toàn cục người là không biết. Đoàn xe khởi động, hơn 20 chiếc ô tô, phát ra tới thành thế cũng không được. Cửa thanh trung, một người trà trộn với võ giả trung tuổi trẻ võ giả, nhìn chằm chằm này chi đoàn xe rời đi, khỏe miệng lộ ra cười lạnh, hắn chuyển tới một góc, lấy ra trong túi đoàn hào thư từ qua lại khí, thực mau rút thông một cái đoàn hào, Chu Lao Đại, cửa Bắc, quy mô 150 người cấp bậc. Chính cười ở thiết giáp ngưu thượng Đoan Chính, thu hồi đoàn hào thư từ qua lại khí, đột nhiên một phách thiết giáp ngưu phía sau lưng. Phá ngưu, khởi công lâu. Mu. Thiết giáp ngưu gầm rú một tiếng, bốn vo phi dương lên, ở Đoan Chính khống chế hạ, hướng về Titan Thành cửa Bắc chạy như điên lên, như gió giống nhau đi vội. Dạng sáng chạy như điên 150 km, sau đó lại là phản hồi nơi dừng chân, chưa làm nhiều ít nghỉ ngơi, lại là từ nơi dừng chân chạy như điên tới rồi Titan Thành. Loại cường độ này chạy vội, thay đổi mặt khác biến dị thú, cũng có chút ăn không tiêu. Nhưng đối với thiết giáp Ngưu tới nói, lại ở thừa nhận trong phạm vi, Ngưu sức chịu đựng tuyệt đối là nhất đẳng nhất cường. Ầm vang. Thiết giáp Ngưu dẫm đạp cứng rắn quốc lộ, ở xi măng cha trùng, chạy như bay mà qua. Ầm vang. Trong tiếng, một con ô tô cùng võ giả nhóm, sôi nổi là né tránh, làm này nổi điên giống nhau lao tới thiết giáp Ngưu chạy như điên mà qua. Ánh mắt. Tự nhiên là đuổi theo này một con quái vật khổng lồ đi xa. Đây là thiết giáp ngưu. Một đám võ giả nghẹn họng nhìn chân chối, quả thật là giống như đồn đái chung giống nhau, nó thân thể hòa thanh thế, không người có thể cập. Thiên Hà Bang đoàn xe chung, mỗi người đều là thả lỏng, đối với bọn họ tới nói, giống loại này săn thú, mỗi nhị ba ngày liền sẽ tiến hành một lần, đã sớm ngửa quen đường cũ. Đưa một chi đoàn xe đạt tới nhất định quy mô, liền không cần muốn lo lắng biến dị thú, tuyệt đối an toàn. Phía trước. Ầm vang, ầm vang, từng tiếng nặng nề tiếng vang xuất hiện, đánh mỗi người trái tim, thanh thế chi to lớn, làm võ giả nhóm sôi nổi là cảnh giác lên. Như thế thanh thế, một ít có kinh nghiệm võ giả biết, này tất nhiên là hình thể khổng lồ biến dị thú ở chạy như điên khi khiến cho tới. Một ít biến dị thú, chúng nó hình thể thật lớn, trọng mấy tấn, mười mấy tấn, thậm chí là mấy chục tấn biến dị thú thường xuyên có thể nhìn thấy. Mặt đất tại đây loại dẫm đạp chạy vội hạ, đều có một ít run rẩy. Là cái gì biến dị thú xông vào đến cái này trong phạm vi? Võ giả nhóm giật mình, sôi nổi suy đoán. Phía trước một ít đoàn xe, sôi nổi là né tránh, từng đợt kinh hô truyền đến. Đoàn xe cầm đầu đại hán giơ tay lên, đoàn xe bắt đầu thong thả xuống dưới, hán cau mày, sau đó lại là tâm hỉ, các huynh đệ, sáng tinh mơ, liền có biến dị thú đưa tới cửa tới, thấp hơn bác dài, chúng ta lấy ra hạ, ha ha ha ha. Hán có này một cái cuồng vọng tư bản, lấy chi đội ngũ này thực lực, cũng đủ đối phó bát giai biến dị thú. Ầm vang, mặt đất bị đánh, nơi xa, một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện. Đại hán lấy ra kính viễn vọng, chỗ đã thấy, là một con thật lớn thiết giáp ngưu, đang ở quốc lộ thượng đi vội. Ngưu bối thượng, có một ít bệnh đệm, một người tuổi trẻ võ giả đang ngồi ở mặt trên, sắc mặt mang theo một tia mỉm cười. Không biết vì cái gì, nhìn thấy này một tia mỉm cười, đại hán lại cảm giác chính mình đánh một cái run run. Mức khí, là thiết giáp ngưu, cái kia đoan chính tọa kỵ, né tránh một chút. Đại hán kêu to. Đoan chính danh khí, ai không biết ta, thiết giáp ngưu hiện giờ ở Titan thành trung người người đều biết, chỉ cần ở gần đây nhìn đến thiết giáp ngưu, không cần nhiều lời, cũng liền biết đây là đoan chính tọa kỵ. Nếu không mặt khác thiết giáp ngưu, chưa chắc có thể thâm nhập đến này một cái khu vực. Được đến mệnh lệnh, đoàn xe tự nhiên là hơi hơi tới gần quốc lộ bên cạnh. Nơi xa, đoan chính lộ ra một nụ cười lạnh, đột nhiên một phách thiết giáp ngưu. Làm thiết giáp ngưu tốc độ lại một lần tăng lên lên. Lúc trước ở trong sân cốc, đoan chính chính là lĩnh giáo qua thiết giáp ngưu điên ngưu trạng thái hạ đáng sợ, chính là dùng này một loại cuồng bạo lực đánh vào, đem cùng giai hôi viêm lang trực tiếp cấp nháy mắt hạ gục rớt. Cương đại lực đánh vào, chính là thiết giáp ngưu nhất sắc bén công kích thủ đoạn. Ầm vang. Chỉ khoảng nửa khắc, thiết giáp ngưu xuất hiện ở đoàn xe cách đó không xa, ầm vang mà đến. Nay chi thiên hà bang đoàn xe, căn bản không có ý thức được, đoan chính mục tiêu sẽ là bọn họ. Một đám đứng ở ô tô thượng, hướng về thiết giáp ngưu phương hướng nhìn xung quanh, cảm thán thiết giáp ngưu lúc này chạy vội hạ thanh thế, cũng cảm thán cái này đoàn chính vật khí, thế nhưng có thể có được như vậy tọa kỵ. Chỉ là, mẹ ơi, một người võ giả tê thanh liệt phế mà gầm rú, ở trong mắt hắn, thiết giáp ngưu thân hình không ngừng mở rộng, không phải từ đoàn xe bên cạnh mà qua, mà là trực tiếp đối với đoàn xe va chạm mà đến. Nay một cái phát hiện, hai đến hắn sắc mặt biến đổi lớn. Mu. Dung trời giống lên một tiếng trung, thiết giáp ngưu nhắm ngay đệ nhất chiếc ô tô, đầu một thấp, dùng gần 100 km khi tốc xông lên. Thiết giáp ngưu sừng trâu tại đây một khắc, lập lòe nhàn nhạt vầng sáng. Phanh! Mãnh liệt tiếng đánh trung, này một chiếc ô tô toàn bộ xe đầu bị đè ép thành một đoàn sắt vụn. Sừng trâu cắt mà qua, sau đó đột nhiên vùng, gần 2 tấn ô tô, trực tiếp bị thiết giáp ngưu cấp ném bay ra mấy thước ở ngoài, nặng nghề mà tạp rơi xuống, tán thành đầy đất linh kiện. Mà bên trong võ giả tức khắc phát ra kêu thảm thiết, một người lục đoạn võ giả khiêng không được loại này lực va đập, ở phòng điều khiển bị tê toái gian, chết thảm với sắt thép toái chung. Trong đó hai người, bị ném phi, theo ô tô rơi xuống, cả người là huyết. Hoàn thành này một kích, đối với thiết giáp ngưu tới nói, không đáng kể chút nào, nó tốc độ không giảm, hướng về đệ nhị chiếc ô tô xuống tới, sừng trâu đỉnh đầu, trực tiếp đem chỉnh chiếc ô tô cấp đâm bay, bay tứ tung mấy thước tạp đi vào bên cạnh ruộng lúa mạch. Mặt trên võ giả tuy rằng không có người bị thương, chính là lại chật vật mà té rớt đến ruộng lúa mạch, cả người là bùn. Một cái trong trước mắt, thiết giáp ngưu lại là xuất hiện ở đệ tam chiếc ô tô trước, đón đi lên, sừng trâu nhét lên, đem này một chiếc ô tô cấp ném đi ở quốc lộ thượng. Chi cát, khẩn cấp phanh lại trong tiếng, mặt sau ô tô tất cả đều là tới một cái phanh gấp. Bởi vì quá mức đột nhiên, phản ứng không kịp dưới, một ít là theo đuôi, một ít còn lại là mánh đánh tay lái hoành ở quốc lộ thượng. Chỉnh chi đoàn xe đột nhiên ngừng lại. Mu. Thiết giáp ngưu cũng không có đỉnh, tại chỗ một cái lao tới chạy như điên, sừng trâu trực tiếp đâm thủng bên cạnh một chiếc ô tô xe thể, đầu vừa nhấc, đem này một chiếc ô tô cấp ngạnh sinh sinh nâng lên. Bên trong võ giả, đều là hoảng sợ, dãy rùa mở cửa xe, cấp hừng hực mà từ bên trong nhảy xuống. Ngay sau đó, thiết giáp ngưu đầu ném động, đem này một chiếc ô tô cấp ném phi, nện ở quốc lộ thượng, chỉnh chiếc ô tô vằn mèo, ở bình xăng vỡ vụn dưới, lại là một ít linh kiện cùng mặt đất cọ sát, điểm điểm hỏa tinh trùng. Rốt cuộc là bậc lửa châm du. Oanh vang lớn, một đoàn ngọn lửa phóng lên cao, chỉnh chiếc ô tô bốc cháy lên. Dẫn đầu đại hán, đôi mắt rục nức, hắn hiện tại đã quản không được đối phương là ai, đoan chính thì thế nào, thiên hà bang hành sự, căn bản làm hắn không chỗ nào cố kỵ, khai hỏa, khai hỏa. Được đến mệnh lệnh võ giả nhóm, mấy rất trọng súng máy nhắm ngay thiết giáp ngưu vị trí. Lộc cộc đát. Viên đạn quang liên xuất hiện, hóa thành một trận kim loại gió lốc, sai tới rồi thiết giáp ngưu trên người. Mu. Thiết giáp ngưu lại là ngửa đầu điên cuồng hét lên, đón này đó đạn vũ, bốn vó lại một lần phi dương, trực tiếp hướng về khai hỏa chiếc xe tiến lên. Ở thiết giáp ngưu trên người, len ken đánh thanh không ngừng vang lên, đánh ra hỏa tinh. Chính là thiết giáp ngưu lân giáp, này đó viên đạn căn bản không dậy nổi một tia tác dụng. Phanh. Vang lớn chung, này một chiếc ô tô bị đâm phiên. Có lẽ là thiết giáp ngưu tức giận, trực tiếp giẫm đạp mà qua, lấy nó trọng tải, còn có giẫm đạp lực, sắt thép ô tô cũng bị nó gót sắt cấp giẫm đạp thành một đống rách nát linh kiện. Một người võ giả tức khắc xối quẩy, bị gót sắt tiến trùng, đương trường liền thân thể vỡ vụn. Viên đạn chung, Đoan Chính đem chính mình tiếp ở thiết giáp ngưu phía sau lưng thượng, căn bản không cần lo lắng viên đạn sẽ đánh trúng chính mình. Tiến vào đến điên ngưu trạng thái thiết giáp ngưu, nó bưu hãn, Đoan Chính rốt cuộc là kiến thức tới rồi. Thiết giáp ngưu nơi đi đến, này đó ô tô giống như là món đồ chơi giống nhau, bị nghiền áp thành đầy đất linh kiện. Vừa mới kêu đến hoan mấy rất súng máy, một lát sau, thành người câm. Này một chi đoàn xe, 150 danh võ giả, ở nó xoa tạ hạ, một mảnh bừa bãi. Toàn bộ đoàn xe hơn 20 chiếc ô tô, có một nửa thành linh kiện, võ giả rên rỉ truyền ra tới, hiện trường giống như là đã chịu tận thế tập kích. Ha ha ha. Đoan Chính cuồng tiếu lên, làm thiết giáp ngưu dừng lại. Dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn này chật vật vô cùng võ giả nhóm. Dẫn đầu đại hán cánh tay thượng bị thương, máu tươi đang ở chảy ra, nhiễm hồng cánh tay hắn, hiện trường làm hắn đảo hút hàn khí, sau đó hóa thành tức giận, Đoan Chính, ngươi muốn làm gì, ngươi tưởng cùng toàn bộ thiên hà bang là địch sao? Là địch. Đoan Chính đạm cười, nói, nếu không phải ta không nghĩ quá nhiều mà giết người, các ngươi toàn bộ đoàn đội tất cả đều muốn chết. Một cái chết tự, làm chúng võ giả đều có như đọa động băng cảm giác. Ở đây người đều biết, cái này Đoan Chính có này một cái thực lực. Cười lạnh một tiếng, Đoan Chính một phách thiết giáp ngưu phía sau lưng, thiết giáp ngưu một tiếng gầm rú, lại là phát ra ầm vang tiếng vang, nhanh chóng đi xa. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, đề cử phiếu. Chương 46 mặc võ điểm mấu chốt, đệ nhất càng. Thi tan thành Tây Môn không đủ 5 km chỗ. Đoan Chính cưới thiết giáp ngưu, lẳng lặng mà ở quốc lộ thượng. Trước mắt, là một mảnh phế tích hải cốt, tất cả đều là từng chiếc ô tô. Ở thiết giáp ngưu xoa tạ hạ, đột nhiên đã chịu tập kích sau, căn bản vô lực phản kháng. Đấu đá lung tung thiết giáp ngưu, cũng đủ làm chỉnh chi đoàn xe biến thành vô số hải cốt. Loại này đánh sâu vào, chỉ ở phá hủy cùng cảnh cáo hương vị muốn trọng một ít. Võ giả cường hãn, giống này một loại xoa tạ, nhiều lắm làm cho bọn họ chịu chút vết thương nhẹ, chỉ có số ít một vài cái mới có thể mất mạng. Căn bản mặc kệ này đó phẫn nộ võ giả, Đoan Chính một thay đổi thiết giáp ngưu, lại là nhanh chóng biến mất ở quốc lộ thượng. Đệ thập nhất chi. Đoan Chính cười lạnh. Cửa thành giã ngoại một chỗ dưới bóng cây, hơn 10 danh nhân tụ ở bên nhau, đang ở ăn một ít bánh rán. Chu Minh, bộ dáng này làm có hiệu quả sao? Tiêu Hằng hỏi, hắn một chút mà xé bánh rán, đưa vào đến miệng trùng, thỉnh thoảng uống thượng một ngụm nùng canh. Bên cạnh, là một ngụm giá lên nồi to, một nồi nồng đậm xương cốt canh thịt, không thêm bất luận cái gì chất phụ ra, lại cũng là tươi ngon vô cùng. Biến dị thú thịt chất, cùng tân thế giới trước thịt có rất lớn khác nhau. Ngao ra tới canh, hương vị chi nùng, dinh dưỡng giá trị, không biết muốn so trước kia cao thượng nhiều ít. Tinh lực cải tạo hạ biến dị thú, chúng nó tế bào cũng bị cường hóa quá. Thật lớn thiết giáp ngưu, đang ở gặm thực lá cây, nó ăn uống thực tạp, chỉ cần là thực vật, đều sẽ không bắt bẻ, đều có thể lấy ăn đến trong bụng. Bất qua nó sức ăn, thực kinh người, một ngày giữa, có một nửa là ở gặm thực thực vật chung vượt qua. Đoan Chính uống một ngụm nùng canh, nở nụ cười, đương nhiên là có hiệu quả. Tiêu Hằng vẫn là tưởng không rõ, nói, thiên hà bang có được mấy vạn bang chúng ta phương thức này, hoàn toàn như là quấy rầy giống nhau. Ngẩng đầu nhìn Ti Tan Thành, Đoan Chính đạm cười, đúng vậy, chúng ta chính là ở quấy rầy, làm cho bọn họ toàn bộ thiên hà bang ở vào thần hồn nát thần tính giữa, quấy nhiễu bọn họ hàng ngày săn thú tu luyện. Một vài thiên, bọn họ chưa chắc sẽ cảm thấy thế nào, nhưng mấy ngày, thậm chí là một tuần đâu. Lấy thiên hà bang ra đại nghiệp đại, một tuần tổn thất, bọn họ căn bản khiêng không được. Không cần quên mất, thiên hà bang trung tài nguyên phúc lợi, mỗi ngày đều yêu cầu phát. Đây là một cái khổng lồ vô cùng con số, một tuần xuống dưới, nếu không có săn thú, cũng không có giã ngoại tu luyện, đối với bọn họ tới nói, tổn thất chi thảm trọng, khó có thể phòng trừng. Đoan Chính cơi ở thiết giáp nhu thượng, thiết giáp nhu đang ở gặm thực bên cạnh nộn thảo. Cách đó không xa, là một chi đường về đoàn xe, mặt trên thiên hà bang đánh dấu, ở Thái Dương dư huy hạ, phản xạ quan mang. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười. Lúc này, đoàn hào thư từ qua lại khí lại là vang lên. Một cái xa lạ dãy số, nhưng là 688888 cái này con số, cũng đủ thuyết minh có được loại này đoạn hào người, tuyệt đối không đơn giản. May một ninh, Đoan Chính vẫn là nhận lấy. Đoan Chính. Một cái có chút tang thương tiếng vang truyền ra tới. Đoan Chính gật đầu, là ta, ngươi là. Ta là Sở Thiên Hà. Ha ha, Sở Bang Chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta chính vội vàng đâu? Đoan Chính cười khẽ. Mặt khác một đầu Sở Thiên Hà, huyệt thái dương thượng gần xanh bốc lên, hắn có biết Đoan Chính cái gọi là vội vàng đâu, chỉ chính là cái gì, này liền ý nghĩa, Thiên Hà Bang Trung phản hồi săn thú đội, khẳng định lại có một chi muốn hủy ở Đoan Chính trong tay. Từ buổi sáng nhận được tin tức, Sở Thiên Hà đầu tiên là không để bụng, nhưng một ngày xuống dưới, tổn thất to lớn, liền hắn cũng kinh tâm. Đặc biệt là hiện tại, đúng là săn thú đội phản hồi nguyên thời gian, Đoan Chính tồn tại, tuyệt đối sẽ cho Thiên Hà Bang mang đến càng thêm thảm trọng tổn thất. Đoan Chính, ngươi như vậy thủ đoạn, đối chúng ta Thiên Hà Bang căn bản sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Sở Thiên Hà chịu đựng lửa giận nói, tương phản, ngươi sẽ kích khởi toàn bộ Thiên Hà Bang thù hận, ngươi cho rằng kẻ hèn ngươi, có thể thừa nhận được đến toàn bộ Thiên Hà Bang lửa giận. Đoan Chính cười nói, có thể hay không thừa nhận ta không biết, nhưng ta tin tưởng, các ngươi Thiên Hà Bang tuyệt đối thừa nhận không được ta lửa giận. Nói xong, Đoan Chính trực tiếp treo đoàn hào. Hiện tại hỏa hậu còn chưa tới, cho nên chính mình còn cần thêm một phen hỏa. Nhìn càng ngày càng gần đoàn xe, Đoan Chính cười. Mu. Châm thấp tiếng hô, lại như là một cái rất hảo. Thiết giáp ngưu đột nhiên khởi động, mấy cái hô hấp gian đó là đem tốc độ tăng lên tới một cái khủng bố nông nỗi, ầm vang về phía trước đoàn xe phóng đi. Một lát sau, Đoan Chính cưới thiết giáp ngưu rời đi. Nhưng là quốc lộ thượng, này một chi đoàn xe đã phá thành mảnh nhỏ. Ở Đoan Chính khống chế hạ, cũng không có một người tử vong, chính là bị thương người, lại không ít. Có rất nhiều cũng đủ làm cho bọn họ an tâm mà ngốc tại Titan thành hảo hảo tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Đã chịu tập kích võ giả nhóm, thậm chí còn không có biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngày đầu tiên, vượt qua 20 chi đoàn xe bị Đoan Chính cấp phá hủy. Ngày hôm sau, Thiên Hà Bang tăng mạnh đề phòng, chính là đối với Đoan Chính tới nói, lấy thiết giáp như lân giáp, cũng đủ đem này đó tăng mạnh đề phòng đoàn xe cấp lê một lần. Ngày thứ ba, Thiên Hà Bang cực kỳ mà một chi đoàn xe cũng không có xuất hiện. Tiêu Hằng, chúng ta rút về nơi dừng chân. Đoan Chính nói. Tiêu Hằng vẫn là tưởng không rõ, nói, vì cái gì, ta còn tưởng nhiều lăn lộn bọn họ mấy ngày đâu. Hơn nữa, chúng ta hiện tại liền như vậy buông tay, có thể hay không quá tiện nghi bọn họ. Đoan Chính lại không nghĩ giải thích quá nhiều, nói, nếu phòng trường không tồi, nếu chúng ta lại dùng này một loại quấy giày xiếc, đến lúc đó có hại nhưng chính là chúng ta. Thiết giáp như là lợi hại, nhưng Thiên Hà Bang Trung Cửu Đoạn thực lực võ giả. Lại có thể đối thiết giáp ngưu tạo thành thương tổn. Loại này đạo lý, Tiêu Hằng một điểm liền thấu. Ok, chúng ta hồi nơi dừng chân. Ở một rừng cây, Tiêu Hằng bọn họ chiếc xe liền ở chỗ này. Nếu muốn rút về, đương nhiên lập tức liền làm. Nhìn Tiêu Hằng bọn họ số chiếc ô tô rời đi, Đoan Chính cưới thiết giáp ngưu, ngược lại là không đổi, làm thiết giáp ngưu chậm gì gì mà đi tới. Giữa trưa, Thái Dương có chút liệt. Đoan Chính đùa bỡn trong tay đoàn hào thư từ qua lại khí, lộ ra một cái đạm cười. Đem đoàn hào đánh tới Sở Thiên Hà đoàn hào thượng. Lúc này, Sở Thiên Hà chính ngốc tại hắn biệt thự trung, toàn là vẻ mặt phẫn nộ, 3 ngày thời gian, Đoan Chính cấp Thiên Hà Bang tổn thất, là thật lớn, vượt qua hắn dự tính. Loại này chính mình ở mình, địch nhân ở trong tối phương thức, làm Sở Thiên Hà thực không thoải mái, càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Đoàn hào thư từ qua lại khí vang lên, là Đoan Chính dãy số. Đoan Chính, ta muốn giết ngươi. Một chuyện được, Sở Thiên Hà chính là rít gạo mà giống ra tiếng tới. Ha ha ha ha. Đoan Chính cười ha hả, nói, Sở Bang Chủ, chỉ sợ ngươi còn giết không được ta. Mặt khác, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi nhi tử ở tay của ta thượng. Ha ha, nguyên bản tưởng lưu trữ xảo trá ngươi một đốn, hiện tại chỉ có thể là minh muốn. 10 viên cao tím, trong vòng 3 ngày đưa tới một hào nơi dừng chân, nếu không ta liền giết con tin. Mặt khác một đầu, Sở Thiên Hà đột nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì, ta nhi tử còn chưa chết. Đương nhiên. Giống Sở Bang Chủ như vậy có tiền có thế gia công tử, giết quá đáng tiếc, còn không bằng sáng tạo một ít giá trị càng tốt một ít. Đoan Chính trả lời, lại là căn bản không có nhiều liêu, mà là đem đoàn hào cấp cắt bỏ. Đem thư tử qua lại khí cấp đóng cửa sau, Đoan Chính cũng là trầm tư. Sở Hùng đã sớm đã chết, Sở Dĩ nói như vậy, đơn giản chính là muốn hấp dẫn Sở Thiên Hà rời đi Titan Thành, đến nơi rừng chân thượng mà thôi. Giống này một loại tiêu hao, không phải Đoan Chính thích. Đạo tặc hành sự, chính là một kích phải giết. Mà không phải một loại tiêu hao chiến. Nếu có thể, Đoan Chính đã sớm sát thượng đến Sở Thiên Hà biệt thự. Nhưng Sở Thiên Hà vị trí, quá mức với mẫn cảm, Đoan Chính nhưng không nghĩ đưa tới Mặc Võ không mau. Hơn nữa Hồng Đỉnh công ty cùng Thiên Hà Bang vì cái gì sẽ tồn tại, Đoan Chính cũng suy đoán ra một cái một vài. Đây là cân bằng. Rất nhiều sự tình, đều sẽ chú ý một cái cân bằng tính. Hồng Đỉnh công ty cùng Thiên Hà Bang, chính là Mặc Võ chế tạo ra tới một loại cân bằng, dùng để cân bằng Titan thành thế lực, làm cho bọn họ lẫn nhau kiềm chế. Đoan Chính muốn hủy diệt Thiên Hà Bang, làm Hồng Đỉnh công ty một nhà độc đại, rõ ràng Mặc Võ là sẽ không đồng ý. Đúng là nghĩ thông suốt này một ít, Đoan Chính biết, nếu chính mình làm ra vượt qua Mặc Võ cam chịu hành động, chính mình tất nhiên sẽ đã chịu ngăn cản. Thân là Titan thành thượng vị giả, hắn suy xét đồ vật quá nhiều, vĩnh viễn sẽ không giống chính mình như vậy tưởng quá mức với đơn giản. Đoan Chính còn nhớ rõ tối hôm qua, Mặc Võ thủ hạ đại tổng quản đánh lại đây Đoàn Hào, Sở Thiên Hà có thể chết, nhưng Thiên Hà Bang không thể tán. Thành chủ không để bụng ai tới đương bang chủ, lại để ý Thiên Hà Bang có tồn tại hay không. Gần một câu, lại để lộ ra Mặc Võ điểm mấu chốt. Đoan Chính tự nhận bừa bãi, nhưng còn không có cuồng cho tới bây giờ dám cùng Mặc Võ gọi nhịp nông nỗi. Nếu Đoan Chính không có phỏng trừng sai lầm nói, Mặc Võ cấp bậc đã đạt tới 11 đoạn trở lên, thậm chí có khả năng là 12 đoạn, một cái chân chính siêu cấp cường giả. Chư hách thập đoạn, có lẽ ở Mặc Võ trong mắt, miễn cưỡng xứng đương cái đối thủ mà thôi, đến nỗi chính mình, còn không có vào được Mặc Võ tầm mắt. Đoan Chính cười khổ, hắn muốn đem Thiên Hà Bang rảo chỗ phá thành mảnh nhỏ kế hoạch, chỉ có thể là bụng tử thai chung. Titan thành chủ phủ. Mặc Võ khoanh tay đứng ở văn phòng thật lớn ban công trước, nói, hết thể đều làm thỏa đáng. Trở về thành chủ, đã làm thỏa đáng. Kỳ Xuân Đức cung kính mà trả lời. Ai? Mặc Võ khẽ thở dài một câu, lắc đầu nói, cái này Đoan Chính, thật đúng là không cho người bất lo, làm được sự tình, một kiện so một kiện làm đầu người đau. Lấy sức của một người, khiêu chiến toàn bộ Thiên Hà Bang, toàn bộ Titan thành, cũng chỉ có hắn mới có này một loại dũng khí. Kỳ Xuân Đức đạm cười, nói, người trẻ tuổi sao, hỏa khí khó tránh khỏi có chút đại. Hy vọng một việc này sau, Titan thành có thể bình tĩnh trở lại đi. Thành chủ, ta còn là không rõ. Kỳ Xuân Đức nói. Mặc Võ đạm cười rộ lên, nói, Sở Thiên Hà mất đi nhi tử sau, phạm sai lầm không ngừng, làm cho cả Thiên Hà Bang trở nên nóng nảy vô cùng, không phù hợp Titan thành đích lợi. Nếu không phù hợp Titan thành đích lợi, liền phải tìm một cái phù hợp người thượng vị, hán. Tự nhiên chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Bạch Ninh. Không, cái này Bạch Ninh tâm kế quá nặng, không thích hợp khống chế Thiên Hà Bang. Kỳ Xuân Đức nói, nghe nói, Đoan Chính cùng Sở Thiên Hà xung đột, là từ Bạch Ninh một tay đạo diễn. Ha ha ha, rất nhiều thời điểm, nỗ lực biểu diễn chính là diễn viên, đạo diễn lưng đeo chính là bêu danh, mà đầu tư phương thu hoạch lại là cuối cùng ích lợi. Mặc Võ nở nụ cười, sau đó lại là cười khẽ, có lẽ, ngươi có thể đem chúng ta hình dung thành đầu tư phương. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 47 thần võ đường, đệ nhị càng. Một hào nơi dừng chân thật lớn cửa thành trước. Sở Thiên Hà một thân áo giáp, từ một chiếc trước Nga sinh sản chế tạo chiến thuẫn SCUV trên dưới tới. Màu đen chiến thuẫn SCUV bốn phía, có từng điều kim long, xoay quanh với trong đó. Đây là Nga ô tô chế tạo thương chuyên môn vì Hoa Quốc chế tạo long bản, mặt trên mỗi một cái kim long, đều là dùng vàng dòng chế tạo mà thành. Ở ngay lúc đó quốc nội, bất quá là bán ra số chiếc mà thôi, giống loại này bừa bãi ô tô, các phú hào càng nhiều vẫn là dùng cho cất chứa, mà không ở với sử dụng. Toàn bộ Titan thành trung, độc này một chiếc, là Sở Thiên Hà tọa kỵ. Ở Sở Thiên Hà xem ra, chỉ có này một loại khí phách vô cùng ô tô, mới xứng đôi thân phận của hắn. Ở chiến thuẫn SCUV mặt sau, là hơn 10 chiếc các kiểu xe Việt dã, mặt trên ấn chính là Thiên Hà Bang đánh dấu. Sở bất đồng chính là, ở đánh dấu phía dưới, là một thanh chiến đao cùng một cái tiểu thuẫn đánh dấu. Quen thuộc người đều biết, này chiến đao cùng tiểu thuẫn xuất hiện, ý nghĩa cái gì? Là Thiên Hà Bang người. Người nọ. Là Sở Thiên Hà. Là thần võ đường, Thiên Hà Bang thần võ đường. Thiên Hà Bang thế nhưng xuất động thần võ đường. Ra vào cửa thành võ giả nhóm, quen thuộc người sôi nổi là kinh hô lên. Sở Thiên Hà xuất hiện ở chỗ này, đã là một cái hoành động tin tức. Sở Thiên Hà là ai? Nếu đại Thiên Hà Bang bang chủ, khống chế mấy vạn danh võ giả, ở Titan thành trung, là dậm một dậm chân, cũng muốn run thượng mấy run nhân vật. Đối với bình thường võ giả tới nói, Sở Thiên Hà cao cao tại thượng, coi bọn họ vì con kiến. Đương nhiên, ở chúng võ giả nhóm trong lòng, Sở Thiên Hà chỉ sợ càng nhiều lưng đeo, vẫn là bọn họ chửi rủa. Đặt bao hết, này một cái tử, cơ hồ đại biểu Thiên Hà Bang. Thiên Hà Bang bá đạo hành sự, động bất động chính là đặt bao hết thanh tràng, không biết nhiều ít võ giả gặp Thiên Hà Bang tội. Có thể nói, Thiên Hà Bang ác danh, toàn bộ Titan thành trung, không người không biết. Chỉ cần có Thiên Hà Bang người, giống nhau võ giả nhóm đều là tận lực tránh đi. Hiện tại nhìn thấy Thiên Hà Bang bang chủ Sở Thiên Hà xuất hiện, tất cả đều là kinh ngạc. Đặc biệt làm cho bọn họ khiếp sợ, vẫn là Thiên Hà Bang thần võ đường xuất hiện. Thiên Hà Bang chân chính trung tâm chính là này thần võ đường, mỗi một người trong bang võ giả, chỉ có đạt tới bát đoạn trở lên, mới có tư cách tiến vào đến thần võ đường. Nói cách khác, thần võ đường thấp nhất cũng là bát đoạn võ giả, nhân số đã đột phá 100 người, trực tiếp khủng bố tồn tại. Mấy ngày nay, Titan thành trung tiểu đạo tin tức căn bản không ngừng. Nghe nói, cái kia Đoan Chính cùng Thiên Hà Bang nổi lên xung đột. Cái này ta tận mắt nhìn thấy đến quá, các ngươi không biết, Đoan Chính sức chiến đấu nhiều cường hãn, thiết giáp ngưu sở trải qua chỗ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Ở thiết giáp ngưu gót sát dưới, sắt thép ô tô cũng sẽ bị đâm thành một đống sắt vụn. Mấy phút đồng hồ, liền có thể chi trả một chi đoàn xe. Dựa, có hay không ngươi nói lợi hại như vậy? Thật đúng là thật sự, ta cũng thấy được. Lúc này đây có trò hay nhìn. Võ giả nhóm thảo luận, đối với này xuất hiện đoàn xe chỉ trò trò. Sở Thiên Hà cười lạnh, hắn quay đầu lại, nói, Đoan Chính tin tức đâu? Hắn ước ta đến nơi dừng chân tới, sẽ không lại đường rùa đen rút đầu đi. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hắn lại là lạnh giọng nói, Sở Hùng tin tức, rốt cuộc tra đến thế nào? Bên cạnh, Bạch Ninh nói, bang chủ, Đoan Chính đã bị chứng thực, đã tiến vào giã ngoại, ta đã phái người đi tìm. Tin tưởng liền ở nơi rừng chân phủ cận 30 km nội. Đến nơi thiếu bang chủ tin tức, thuộc hạ vô năng, còn chưa tra xét tới. Hừ. Sở Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, dã ngoại sao. Cũng hảo, với lúc hoạt động một chút tay chân. Sở Thiên Hà bước lên chiến thuẫn SCUV, bất quá lại không phải vào thành, mà là trực tiếp mang đội rời đi nơi rừng chân, thượng quốc lộ, hướng về màu đỏ khu vực thâm nhập mà đi. Nơi rừng chân hướng tây 30 km chỗ. Đoan Chính nhìn trước mắt vô tận rừng cây, lộ ra một cái mỉm cười. Nếu tính nơi rừng chân liền ở màu đỏ khu vực nội 20 km chỗ, nào sao, tính toán thượng nơi này, đã là thâm nhập đến màu đỏ khu vực 50 km. Màu đỏ khu vực, là võ giả nhóm vừa mới đặt chân khu vực, trước mắt cũng gần là ở nơi rừng chân phụ cận hoạt động, giống nơi này, căn bản không có võ giả nhóm đặt chân nơi này. Trong rừng cây, mơ hồ có số chảng cao lầu xuất hiện. Đoan Chính lấy ra kính viễn vọng, quan sát dưới. Cũng là một tiếng thở dài. Ngắn ngủn 3 năm thời gian, rất nhiều hiện đại văn minh bắt đầu che cái rớt. Tựa như trước mắt này một cái chấn nhỏ, ở tinh lực dưới, thực vật như là điên rồi giống nhau. Chúng nó đột phá xi măng bao trùm đường phố, chui từ dưới đất lên mà ra, trong khoảng thời gian ngắn, hóa thành che trời đại thụ, làm này một tòa chấn nhỏ trở thành rừng cây một bộ phận. Hơn 10 phút sau, Đoan Chính xuất hiện tại đây một cái chấn nhỏ thượng. Chấn nhỏ một mảnh thê lương, nơi trốn đều là dây đằng cùng đại thụ. Tảng lớn thực vật sinh trưởng ở chấn nhỏ thượng. Một ít cư dân trên lầu bò đầy dây đằng, cửa kính rách nát, lỗ trống dưới, có thể nhìn đến bên trong cổ xưa hết thảy. Trên đường phố, số chiếc ô tô bị dây đằng vây quanh, hình thành một cái ô tô trạng. Một ít cư dân lâu thành phế tích, vừa thấy liền biết là biến dị thú phá hư. Mắt lạnh vừa thấy, này chấn nhỏ thật giống như là viễn cổ lưu lại phế tích cổ tích giống nhau. Một con lục giai hàn phong điểu xuất hiện ở một tràng cư dân lâu trên sân thượng, nhìn chăm chú vào Đoan Chính. Bất quá nó cũng không có tập kích mà đến, cũng không sợ hãi Đoan Chính. Đoan Chính chỉ là nhìn lướt qua hàn phong điểu, từ cư dân trên lầu trải qua. Ở một ít đường phố rất thượng, có thể nhìn đến chồng chất bạch cốt, đây là người hài cốt, có chút đã hủ hóa, chỉ có cứng rắn nhất một ít mới bảo lưu lại xuống dưới. Vòng qua hai con phố, một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, hắc ảnh tin tức xuất hiện. Đại địa hắc hùng, cấp bậc, bát giai. Cơ hồ là đồng thời này chỉ đại địa hắc hùng cũng là phát hiện Đoan Chính, nó hai con mắt nhìn chằm chằm Đoan Chính, phát ra một tiếng rít gào, hướng về Đoan Chính ầm vang chạy vội lại đây. Đói bụng một cái buổi sáng đại địa hắc hùng, khó được gặp phải con mồi, lại là nhỏ yếu nhân loại võ giả, tự nhiên là tưởng ăn non nê. Đoan Chính cũng không có trước tiên rút ra truy thủ, mà là tay vừa lật, một chi titan thành công binh xưởng chế tạo ZG, nhắm ngay chạy vội lại đây đại địa hắc hùng, trực tiếp phóng ra. Đạn hỏa tiễn kéo khói trắng, nháy mắt liền va chạm tới rồi đại địa hắc hùng trên người. Ầm vang, thật lớn tiếng vang, chấn đến bốn phía còn sót lại pha lê lại là vỡ vụn, mà đại địa hắc hùng gần là đánh một cái lảo đảo, một ít mau bị thiêu hủy ngoại, đánh rắm cũng không có, lại là phát ra giống giận, hướng về Đoan Chính ầm vang va chạm lại đây. Ở Đoan Chính né tránh gian, một đầu đụng vào mặt sau vật kiến trúc thượng, đâm ra một cái thật lớn phá động tới. Bắt giai đại địa hắc hùng, nó lực phá hoại tuyệt đối là kinh người. Bất quá Đoan Chính để ý cũng không phải nó, mà là nhìn nào đó phương hướng, lộ ra một cái nhàn nhạt ý cười. Có lẽ loại này thanh thế, cũng đủ làm cho bọn họ phát hiện chính mình đi. Khoảng cách chấn nhỏ 2 km chỗ. Một người võ giả leo lên thượng một viên che trời đại thụ tán cây thượng, dùng kính viễn vọng quan sát đến. Chấn nhỏ thượng truyền đến thanh âm, lập tức liền hấp dẫn hắn lực chú ý. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, hắn thực mau liền phát hiện Đoan Chính thân ảnh, ở xác nhận lúc sau, cả kinh kêu lên, tìm được rồi, tìm được Đoan Chính, hắn liền ở phía trước chấn nhỏ thượng. Phía dưới vài tên võ giả đều là đại hỉ. Mau thông chi bang chủ, ha ha, này một cái Đoan Chính, lúc này đây xem hắn còn bất tử, dám cùng chúng ta Thiên Hà bang là địch. Mấy nghìn người ở nơi rừng chân mấy chục km nội tìm kiếm một người, chính là hắn là con kiến, cũng trốn bất quá như vậy nhiều đôi mắt. Lấy Thiên Hà bang thực lực, tưởng tìm kiếm một người, đối phương căn bản không có biện pháp che giấu được, bị tìm được, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một con nhiều giác thủy tinh linh dương chạy vội. Vèo. Một người võ giả xuất hiện ở nó phía trước, ngăn cản nó đường đi. Nay chỉ nhiều giác thủy tinh linh dương muốn quay đầu, chính là nó phát hiện, nó đã bị vây quanh. Bốn phía tất cả đều là một đám thực lực bưu hán võ giả, vũ khí lập lòe, tản ra lục quang. Sở Thiên Hà đứng ở cách đó không xa, hứng thú mà nhìn này một con nhiều giác thủy tinh linh dương. Nhiều giác thủy tinh linh dương tên rất quái lạ, chủ yếu là nó trưởng 6 con dê giác, cả người là màu xanh biển, nhìn qua cùng thủy tinh nhan sắc không sai biệt lắm. Đứng lên thân có 2 mét, trường 5 mét nhiều giác thủy tinh linh dương, không cần xem thường nó, kiểu giai biến dị thú, tại đây màu đỏ khu vực trung hẳn là thuộc về bị động biến dị thú. Chỉ cần không chọc nó, giống nhau sẽ không chủ động công kích. Nó 6 con dê giác, cùng thiết giáp như giống nhau, là một cái đại sát khí. Thần võ đường, cho ta bày ra một chút các ngươi thực lực. Sở Thiên Hà quát nhẹ. Được đến mệnh lệnh, vây quanh nhiều giác thủy tinh linh dương hơn 10 danh võ giả, đều là gật đầu một cái, đột nhiên chính là hướng về nhiều giác thủy tinh linh dương nhào lên đi. Mỗi một phương hướng, đều có nhị ba gạ võ giả, bọn họ đồng thời khởi động, làm nhiều giác thủy tinh linh dương trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Không biết hẳn là phòng ngự kia một bên. Nay một loại chân chờ, đối với có được bắt đoạn thực lực võ giả tới nói, vậy là đủ rồi. Nháy mắt, hơn 10 đem vũ khí rơi xuống nhiều giác thủy tinh linh dương trên người. Vũ khí thượng tinh lực, ở trong nháy mắt bùng nổ nở rộ ra tới, ở nhiều giác thủy tinh linh dương trên người, để lại mấy cái miệng vết thương. Máu tươi bừng lên, làm nhiều giác thủy tinh linh dương than khóc, máu tươi nhiễm hồng nó màu lam lông dê. Nó dãy rủa, đầu vung, hướng về một phương hướng cắt mà đi. Cái này phương hướng võ giả bạo lui, mà mặt khác phương hướng võ giả đã phát động lần đầu tiên tập kích. Một thanh chiến đao thượng nùng liệt lục quang trung, từ nhiều giác thủy tinh linh dương trên cổ cắt mà qua, thành chí mạng một kích. Nhiều giác thủy tinh linh dương ngã xuống đất run rẩy, máu tươi phun ra tới, một lát liền chết đi. Sở Thiên Hà nhìn nhìn biểu, lộ ra một cái mỉm cười, nói: "Thực hảo, chỉ là 7 giây liền giải quyết một con cửu giai biến dị thú, các ngươi quả thực không có làm ta hy vọng." Kỳ thật chân chính tham chiến chỉ là thần võ đường 1/10 võ giả mà thôi, ở Sở Thiên Hà phía sau, còn có thượng trăm thần võ đường võ giả nhóm không có động. 7 giây, giết chết một con cửu giai biến dị thú. Nay một phần thực lực, cũng đủ làm Sở Thiên Hà kiêu ngạo. Cứ việc này chỉ cửu giai nhiều giác thủy tinh linh dương chỉ là nhu mao loại biến dị thú, không phải lân giáp loại biến dị thú, phòng ngự cùng thực lực có không nhỏ chênh lệch, lại cũng làm Sở Thiên Hà có một loại thiên hạ nắm cảm giác. Thiên Hà bang, chân chính trung tâm, kỳ thật chính là thần võ đường. Lúc này, một người võ giả đến gần rồi Sở Thiên Hà. Bang chủ, tìm được Đoan Chính tung tích, chỉ có hắn một người. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 49 dụ dỗ, đệ tứ càng. Phía trước, 4 gã thần võ đường võ giả xuất hiện, nhìn thấy hướng bọn họ chạy như bay mà đến Đoan Chính, một đám trên mặt dữ tợn. Không cần giết chết hắn, đoạn hắn 2 chân. Một người võ giả gầm rú, 4 người đồng thời là đón Đoan Chính, nắm vũ khí. Ở bọn họ xem ra, 4 gã bắt đoạn võ giả. Đối phó một người lục đoạn võ giả, liền tính đối phương có 10 cái mạng, ở giao phong nháy mắt, chính mình 4 người đồng dạng có thể cho hắn chết thượng 10 lần. Nay không phải cuồng vọng, mà là một người bắt đoạn võ giả tự phụ. Chạy như điên trung, Đoan Chính đôi mắt nhíu lại. Tôi độc. Phản nắm truy thủ, ở điều chỉnh đong đưa trung, biến thành màu xanh bóng một mảnh. Nhìn ra một chút khoảng cách, chạy vội trung, hai bên khoảng cách nháy mắt liền còn dư lại 30 mét. Thiểm tập. 30 mét khoảng cách, Đoan Chính là nháy mắt liền đến đạt. Cái gì? 4 gã võ giả phản ứng không thể nói không mau, Đoan Chính một biến mất, bọn họ liền phản ứng lại đây. Loại này hư không tiêu thất giống nhau sự tình, làm cho bọn họ chấn động, còn chưa minh bạch là chuyện như thế nào khi, Đoan Chính lại là xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đạn xạ. Đoan Chính lạnh nhạt mà lộ ra một cái tươi cười tới, trong tay chủy thủ đã là ném đi ra ngoài. Vèo. Tứ thanh tiếng xe gió, 4 người trên người xuất hiện lập lòe chủy thủ, nháy mắt làm cho bọn họ trở nên xanh mượn, cực kỳ doa người. Loại này quỷ bí công kích thủ đoạn, làm cho bọn họ trong lòng chấn động mãnh liệt, đặc biệt là cả người biến lục sau, kia một loại như là có thứ gì ăn mòn bọn họ cơ bắp cảm giác, nhẹ nhẹ đau đớn, làm người điên cuồng. Đoan Chính tay cử lên, truy thủ tự động xuất hiện ở Đoan Chính trong tay. Nháy mắt, như là một con báo, Đoan Chính khởi động, vọt vào đến bọn họ bốn người giữa. Trong đó hai người, hai không cứng còn xuất hiện ở bọn họ trên người. Đạo tặc tốc độ, ở Đoan Chính trên người thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, một cái trước mắt, đã là ở bọn họ bên người sẽ qua. Truy thủ vào giờ phút này tuôn ra một mặt mãnh liệt ánh sáng tím, chợt lóe gian, đã là từ vừa mới kêu muốn chặt bỏ Đoan Chính hai chân võ giả chỗ cổ thiết quá. 47 truyền xuất, có thể đứng hàng đệ nhất vũ khí, liền đại địa hắc hùng hùng ra cũng có thể cắt ra một đạo miệng vết thương tới, huống chi chỉ là người làng ra. Bát đoạn võ giả, bọn họ làn ra lực phòng ngự, tự nhiên vô pháp cùng đại địa hắc hùng so sánh với. Phốc tiếng vang chung, Đoan Chính đã là đi xa. Người quá, người đảo. Bị Đoan Chính cắt thiết hầu này một người võ giả, ở cứng còng chung, cứng đờ mà ngã xuống, thiết hầu chung máu tươi cuồn phun. 3 giây một quá, chờ đợi hắn, là trừng lớn con mắt, run rẩy, sinh mệnh trôi đi. Chạy ra khỏi vòng đây, mặt sau, là truy đuổi mà đến võ giả. Thượng hơn 100 danh bắt đoạn võ giả truy kích một người lục đoạn, loại này trường hợp, chỉ sợ ở Titan thành trung, cũng là hiếm thấy. Nhưng hiện giờ, lại là chân thật trên mặt đất diễn. Chết đi này một người võ giả, không có người để ý tới hắn. Bạch Ninh dẫn theo một chi tế kiếm, cơ hồ là chạy vội ở sở hữu võ giả phía trước. Ở Bạch Ninh bên cạnh, là Sở Thiên Hà. Thân là Thiên Hà bang bang chủ, Sở Thiên Hà thực lực, giống nhau là bưu hãn vô cùng. Rốt cuộc có thể đánh hạ này nếu đại cơ nghiệp, không có thực lực, chỉ có thể là người khác trái cây. Năm đó, Sở Thiên Hà hiển hách danh không phải Thiên Hà bang mang đến, mà là hắn một tay một chân đua ra tới. Cửu đoạn, võ giả cửu đoạn, đó là Sở Thiên Hà thực lực. Lúc này, truy ở Đoan Chính mặt sau thần võ đường chúng võ giả nhóm, thật là kinh tâm không thôi. Cái này Đoan Chính tốc độ, xác thật là mau, chỉ bằng này một cái, hoàn toàn cùng cửu đoạn võ giả không phân cao thấp. Bạch Ninh cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, phía trước, Đoan Chính thân ảnh không ngừng chạy vội, ở trong rừng cây xuyên qua, hô mà một chút, đó là đi xa. Phía sau, thượng hơn 100 danh thần võ đường võ giả, thế nhưng ở điên cuồng đuổi theo hạ, không người có thể đuổi theo. Tốc độ này, cũng đủ làm Đoan Chính ở Titan thành chiếm hữu một vị trí nhỏ. Đoan Chính hơi hơi híp mắt, đôi tay phản nắm truy thủ, điên cuồng mà chạy vội, không có một khắc chần chờ. Lúc này tốc độ, chính là Đoan Chính cũng vừa lòng. Đạo tặc nhân vật cấp bậc, từ 30 cấp sau, cơ hồ là một đường thêm chính là toàn mẫn. Nhanh nhẹn tăng lên, mang đến tốc độ, tự nhiên là siêu nhân nhất đẳng. Hiện giờ Đoan Chính, luận khởi chạy vội tốc độ, Titan thành trung, trừ bỏ mặc võ ngoại, không người sánh vai. Chính là dựa vào loại này tốc độ, Đoan Chính có thể thản nhiên đối mặt thần võ đường. Nay một mảnh rừng cây rất lớn, Đoan Chính ở bên trong đi qua. Còn có 5 km, liền sẽ đến một chỗ bình nguyên. Đoan Chính tính toán, 5 km, đối với lúc này tốc độ tới nói, chỉ có 5-6 phút liền có thể đến. Một người đạo tặc, tại đây rừng cây, mới là nhất có ưu thế. Nhưng lấy sức của một người, đối kháng thượng hơn 100 danh bắt đoạn võ giả, chẳng sợ có thằn lằn trang phục, bọn họ lực lượng hạ động năng, giống nhau sẽ làm Đoan Chính bị thương. Giống loại này quyết liều mạng đánh bừa sự tình, cũng không thích hợp một người đạo tặc thích hợp chính là lợi dụng chính mình ưu thế. Chính là rừng cây, cuối cùng là bị Đoan Chính từ bỏ, không phải hắn từ bỏ ưu thế, mà là hắn không có nắm chắc một người ngạnh chơi tàn này thượng hơn 100 danh võ giả. Ở Bình Nguyên Thượng, Đoan Chính đối mặt bọn họ không có do dự ưu thế đang nói. Nhưng, Đoan Chính cười lạnh lên, nếu không có nắm chắc, hắn là không có khả năng đưa bọn họ mang hướng này Bình Nguyên. Nhanh chóng chạy vội, cành lá không ngừng từ bên người xẹt qua, đánh tới thẳng lằn trang phục thượng. Truy. Mặt sau Sở Thiên Hà bọn họ, cũng không có từ bỏ, tất cả đều là cắn răng, liều mạng mà truy kích Đoan Chính. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem Đoan Chính cấp giải quyết rớt, nếu không truyền ra đi, xuất động toàn bộ thần võ đường, lại chém giết không đến một người lục đoạn võ giả. Đối với Thiên Hà bang hiển hách hung danh tới nói, tuyệt đối là một cái đả kích. Đó là hắn Sở Thiên Hà mặt, cũng không có địa phương gác. Nhàn nhạt một mảnh lục quang, bắt đoạn bọn họ, phát ra tinh lực là màu xanh lục. Điều chỉnh chạy vội chung, cơ hồ là cùng này rừng cây dung vì nhất thể. Hô! Đoan Chính nặng nề mà phun khí, vòng qua một viên đại thụ, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Rừng cây ngoại, là một mảnh bát ngát bình nguyên. Nơi này đã từng là một cái thật lớn kho lúa nơi, phóng nhãn gian, không có chỗ nào mà không phải là ruộng tốt. Nhưng tân thế giới hạ, hoang phế lúc sau, cỏ dại bao trùm đồng ruộng, tắc thành bình nguyên. Phanh! Chạy vội đánh sâu vào mà ra tới Đoan Chính, rơi xuống trên cỏ, lại là đạn xạ về phía trước tiếp tục chạy như điên. Bất quá là hô hấp gian, nay một mảnh rừng cây không ngừng mà truyền ra tới rầm tiếng vang, một đám võ giả vọt ra, mang theo màu xanh lục vầng sáng bước vào tới rồi này một mảnh bình nguyên thượng. Bọn họ tựa hồ kinh ngạc với này một mảnh bình nguyên, nhưng lại sau lại là mừng như điên. Đoan Chính, ngươi đây là tìm chết. Sở Thiên Hà cuồng tiếu lên, nơi này địa thế là bình nguyên, mà không phải rừng cây, Đoan Chính căn bản không có địa phương trốn tránh, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Truy. Thần võ đường võ giả nhóm lại là giống như liệp báo xuất kích, chạy trốn đi ra ngoài. Đoan Chính cười lạnh lên, đôi mắt nhìn chằm chằm phương xa. Lúc này còn chưa tới chính ngọ, chính là thái dương đã nóng rất làm người khó chịu. Bình nguyên thượng, như là bước lên một cổ trong suốt sương khói, này trong đó chính là sóng nhiệt hình thành một loại hiện tượng. Đó là nơi này cỏ hoang, cũng là lôi kéo đầu, hữu khí vô lực mà rũ. Nơi đây khoảng cách Titan thành ở 200 km tả hữu, khoảng cách một hào nơi dừng chân 40 km. Này một mảnh khu vực, chính là Đoan Chính cũng không có thâm nhập quá. Lúc trước hoàn thành phong thần dực long nhiệm vụ, cũng chỉ là loại này khoảng cách mà thôi. Xa hơn, ai cũng không biết hội ngộ thượng cái gì cấp bậc biến dị thú. Đoan Chính chạy như điên, dần dần mang theo bọn họ tiến vào đến bình nguyên càng sâu chỗ. Phía sau Bạch Ninh, chẳng sợ hắn là cửu đoạn đỉnh võ giả, tại đây một loại màu đỏ khu vực chỗ sâu trong, cũng có chút lo lắng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, tiếp tục truy kích, hắn yêu cầu sáng tạo một thời cơ, này liền yêu cầu đến Đoan Chính. Mà Sở Thiên Hà, đã sớm bị phẫn nộ cấp ngông nhắm hai mắt, hắn chỉ nghĩ giết chết Đoan Chính. Nơi này hẳn là không sai biệt lắm. Đoan Chính chạy vội chung, trong tay chủy thủ biến mất không thấy, ngược lại, một viên thủy tinh quả xuất hiện ở Đoan Chính trong tay, bị hắn để ở trong tay, người không có đoạn, vẫn như cũ là điên cuồng mà chạy như điên. Nay một viên thật lớn thủy tinh quả vừa xuất hiện, tức khắc xuất hiện ra tới tinh lực, ở ban ngày chung, giống nhau có thể nhìn đến tinh tinh điểm điểm lam quang ở hiện lên. Nháy mắt, Đoan Chính cả người như là bị quang mang cấp vây quanh, hóa thành chạy vội sao băng. Mặt sau Sở Thiên Hà bọn họ căn bản không biết đây là thứ gì, chỉ là cảm giác được Đoan Chính trên người dị thường. Loại này nùng liệt vô cùng tinh lực, làm người kinh tâm, này rốt cuộc yêu cầu nhiều khổng lồ tinh lực mới có thể làm được. Sở Thiên Hà bọn họ không biết, chính là Đoan Chính lại biết. Trong tay này một viên thủy tinh quả, liền 11 giai vương cấp biến dị thần lằn cũng mạo sinh mệnh hung hiểm, muốn đạt được, nó chân quý chỗ, có thể nghĩ. Nếu liền 11 giai vương cấp biến dị thần lằn cũng cam tâm trả giá sinh mệnh, mặt khác biến dị thú. Đoan Chính lúc trước ở đằng mạn lâm trung, chính là nhìn đến quá vô số hài cốt, các giai biến dị thú đều có. Cơ hồ toàn bộ đằng mạn lâm phía dưới, đều bị này đó hài cốt cấp phủ kín. Nhiều ít biến dị thú, chính là bị này thủy tinh quả hấp dẫn, trở thành đằng mạn lâm dưỡng phân. Nếu tại đây màu đỏ khu vực, này một viên thủy tinh quả xuất hiện, sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả? Tân thế giới, người cùng biến dị thú, đều là đối tinh lực tràn ngập mẫn cảm. Một ít biến dị thú, mấy chục km ngoại, vẫn như cũ có thể cảm ứng được loại này tinh lực dao động, do đó không xa mấy chục km buôn tập mà đến. Hiện tại, thủy tinh quả tạo thành mãnh liệt dao động, tại đây màu đỏ khu vực chỗ sâu trong, tạo thành ảnh hưởng, liền Đoan Chính cũng vô pháp biết trước, chỉ biết hậu quả khẳng định là thực điên cuồng. Đây là vì cái gì Đoan Chính sẽ lựa chọn rời xa nơi dừng chân, bởi vì hắn vô pháp đoán trước đến kết quả. Bạch ca, có điểm không thích hợp. A Thao lúc này xuất hiện ở Bạch Ninh bên cạnh, hắn tổng cảm giác được tim đập nhanh. Thật giống như chính mình những người này, là nghĩ tìm chết giống nhau. Bạch Ninh gật đầu, nói, là có chút không thích hợp, cái này Đoan Chính, thực quỷ bí. Làm sao bây giờ? A Thao hỏi. Bạch Ninh cẩn thận tưởng tượng, đột nhiên sắc mặt biến sắc, nói, cái này Đoan Chính căn bản không giống như là đang chạy trốn, hắn tựa hồ là muốn đem chúng ta mang hướng nơi này. Kinh Bạch Ninh như vậy vừa nhắc nhở, A Thao cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ cần hồi tưởng Đoan Chính hành động, không khó được ra này một cái kết luận. Cái này Đoan Chính sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, khỏe miệng thượng luôn là treo kia một mặt bất biến mỉm cười. Càng đáng sợ chính là, hắn cái gọi là chạy trốn, không có giống kết thúc toàn lực giống nhau, mà là cố ý cùng chính mình những người này vẫn duy trì khoảng cách, vẫn luôn câu chính mình những người này. Càng muốn, càng là đáng sợ. Đệ tứ càng, cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cảm ơn. Chương 50 thú triều, đệ nhất càng. Bình nguyên chỗ sâu trong. Ngao. Một con bát giai sói đen ngẩng đầu lên, nhìn xa nơi xa phương hướng, phát ra một tiếng thật lớn dài lâu sói chu. Ở nó bên cạnh, là hơn 10 chỉ đồng bạn, một đầu bát giai sừng như ngã vào vũng máu chung. Sói đen sắc bén hàm răng, một chút mà xé nát sừng như, bát giai ra trâu, ở chúng nó hàm răng hạ, lại giống như bá đầu, mỗi một lần hạ miệng, đều là xé xuống một khối to tanh hồng thịt bò tới, sau đó ngửa đầu bừa bãi mà nuốt vào đến trong bụng, cuối cùng, dùng đầu lưỡi khe liếm hàm răng thượng còn sót lại cặn bã. Phanh. Toàn bộ mặt đất như là run rẩy lên, một cổ khủng bố hơi thở xuất hiện. ngẩng đầu phát ra sói chu này chỉ bắt dai sói đen còn chưa có điều phản ứng, một cái thật lớn hắc ảnh trên cao áp xuống tới, đây là một con thật lớn bàn chân, cường đại giẫm đạp lực, làm sói đen một tia phản kháng cũng không có, trực tiếp cả người xương cốt vỡ vụn, liền ngắm bắn đạn cũng đánh không mặc cơ bắp, lại như là bã đậu giống nhau, một tễ liền biến thành thịt nát, cùng phía dưới bùn đất hôn thành nhất thể. Ngao! Còn lại sói đen kinh hoàng, nhìn này một cái thật lớn thân ảnh, một cái quay đầu, thế nhưng là khắp nơi tản ra thoát đi. Đối với quần thể tính cực cường sói đen đàn tới nói, bất luận cái gì địch nhân chỉ cần gây trở ngại đến chúng nó ăn cơm, liền sẽ đã chịu chúng nó nhất cuồng bạo phản kích. Bầy sói táo bạo, làm chúng nó tung hoành tại đây một mảnh bình nguyên thượng, không có biến dị thú dám cùng chi gọi nhịp. Nhưng giờ khắc này, chúng nó liền đồ ăn cũng không màng, càng không cần phải nói chết đi đồng bạn, kẹp chặt cái đuôi đó là chạy tứ tán. Thật lớn thân ảnh, trên người từng mảnh thật lớn vậy, dưới ánh mặt trời, phản xạ điệp người quan mang. Hai chỉ thật lớn đôi mắt chớp động, nhìn chăm chú vào mỗi một phương hướng, nơi nào có đối nó tới nói tràn ngập gìn đồ vật, một loại nó vô pháp cự tuyệt đồ vật. Nó cảm ứng nội, nung liệt tinh lực làm nó nhiệt huyết sôi trào, đầu lưỡi ở phun ra nuốt vào chung, thậm chí có một loại tinh lực liền ở lưỡi trần thượng ý niệm. Vèo, giống như một trận không trung máy bay hành khách giống nhau lớn nhỏ thân thể, là cỡ nào khủng bố, làm người kinh thế hai tủ. Bò tứ chi đồng thời phát lực, làm nó khổng lồ thân thể mũi tên giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Ầm vang, tứ chi đánh ra mặt đất, mỗi một đều là xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, nó sở trải qua chỗ, hơi thở dưới, làm biến dị thú nhóm sôi nổi là né tránh. Nó tốc độ, làm nó chợt lóe mà qua, gặp phải một ít bình nguyên thượng rừng cây nhỏ, căn bản không có né tránh, trực tiếp nghiền áp mà qua, đâm ra một cái con đường tới. Rừng cây thượng cây cối, ở nó lực đánh vào hạ, ôm hết đại thụ, cũng là bị đâm đoạn kết cục. Nếu Đoan Chính ở chỗ này, nhất định nhận ra nó thân phận. Đoan Chính đột nhiên ngừng lại. Nơi này, là một tảng lớn rộng lớn nơi, trừ bỏ vô tận cỏ hoang ngoại, liền chỉ có một mảnh nhỏ rừng cây. Trong tay thủy tinh quả, còn ở tản ra nùng liệt tinh lực. Ẩn ẩn mà, lỗ thai truyền đến một ít biến dị thú gầm rú, tựa hồ đã chịu này một viên thủy tinh quả hấp dẫn, chính hướng về này một cái phương vị tụ tập mà đến. Này một loại tụ tập, là bốn phương tám hướng, tại đây một vị trí thượng, trời biết này phụ cận vùng, có được nhiều ít biến dị thú. Bạch Ninh bọn họ nhìn thấy Đoan Chính dừng lại, cũng đồng dạng là đi theo ngừng lại. Đoan Chính, trả ta nhi tử tới. Sở Thiên Hà lạnh giọng gầm rú, người đứng ở Đoan Chính trước mặt. Thần võ đường võ giả nhóm, sôi nổi mà đem Đoan Chính cấp vây quanh lên. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, cười khẽ lên, nói, ngươi nhi tử, ha ha, ngươi sẽ không thật sự khờ dại cho rằng, ngươi nhi tử sẽ ở ta trên tay đi. Sở Thiên Hà khỏe mắt tận nức, kỳ thật hắn làm sao không biết Đoan Chính là ở lừa gạt chính mình. Chính là hắn không thể không tin. Chẳng sợ chỉ có một tia cơ hội, hắn đều sẽ lựa chọn tin tưởng. Lúc này nghe được Đoan Chính nói, hắn liền biết, nếu đối phương thật sự đem Khổng Sâm bọn họ giết chết nói, như thế nào sẽ bỏ qua Sở Hùng. Đoan Chính. Tiếng gầm gừ chung, Sở Thiên Hà cả người bị ánh sáng tím vây quanh, trong tay hắn vũ khí, màu tím một mảnh. Một tiếng Đoan Chính, ở tinh lực hạ, giống như sấm sét giống nhau, chấn đến màng thai đau nhức, cái này Sở Thiên Hà thực lực, xác thật là bưu hãn. Sở Thiên Hà lạnh giọng nói, các ngươi không cần đi lên hỗ trợ, ta muốn đích thân chính tay đâm đối phương. Thần võ đường võ giả đều là gật đầu. Sở Thiên Hà chiến đao một lóng tay, nói, Đoan Chính, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Phải không? Đoan Chính cười, hắn đem thủy tinh quả bỏ vào đến túi chung, làm nùng liệt tinh lực tiếp tục phát ra. Đôi tay lại là duỗi ra tới, sau đó làm ra một cái nắm lấy thủ thế, ở trước mắt bao người, thanh phong cùng tuyệt thế chi nhận chống rông xuất hiện ở Đoan Chính lòng bàn tay chỗ. Một màn này, hãy đến tất cả mọi người là đôi mắt chừng đến tròn xoe. Này! Sao có thể? Là ma thuật sao? Các loại ngờ vực chung, Sở Thiên Hà mày nhăn lại, nói, một ít tiểu xiếc cũng dám lấy ra tay tới dọa người. Ha ha, Đoan Chính, tưởng ngươi ở Titan thành trung, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chẳng lẽ dựa vào, chính là này một ít thủ đoạn nhỏ. Tuyệt thế chi nhận dưới ánh mặt trời, lập lòe nhàn nhạt màu tím lưu quang, duy mị vô cùng. Thấy chủy thủ thượng này đó màu tím lưu quang. Bạch Ninh cả kinh kêu lên, được khảm kỹ thuật. Chùy thủ trôi đao chỗ, màu tím tinh tinh, đúng là này đó ánh sáng tím nguyên quang. Đoan Chính chỉ là nhìn Bạch Ninh cười cười, sau đó nhìn chằm chằm Sở Thiên Hà, nói, tiểu xiếc sao? Mặc kệ có phải hay không tiểu xiếc, quá trình không quan trọng, quan trọng để kết quả. Có thể giết ngươi, là được rồi, tiểu xiếc lại như thế nào? Ha ha, hoặc là nói, chết ở tiểu xiếc trong tay, ngươi có thể hay không cam lòng. Cuồng vọng. Sở Thiên Hà chiến đao ở tinh lực giáo huấn hạ, tản ra nhàn nhạt ánh sáng tím, hơi hơi không lưng, liền chuẩn bị hướng về Đoan Chính đạn xạ đi lên. Đoan Chính mày dương lên, quắc, từ từ, từ từ. Ha ha, có phải hay không nghĩ hô hấp nhiều vài giây không khí, xem nhiều vài giây thế giới này. Hiện tại sợ hãi, lúc trước giết ta nhi tử thời điểm, ngươi như thế nào sẽ không nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay. Cùng ta Sở Thiên Hà là địch người, không có một cái kết cục là tốt, đều là thảm thiết vô cùng. Sở Thiên Hà cùng thiếu. Đoan Chính lắc đầu, nói, không, không, không, là ta còn không có chuẩn bị tốt. Bên cạnh thần võ đường võ giả, tất cả đều là có chụp chết Đoan Chính xúc động, giống này một loại xé xác, còn cần chờ ngươi chuẩn bị tốt. Này khai chính là cái gì quốc tế vui đùa. Sở Thiên Hà tức giận đến râu tóc dựng thẳng lên tới. Thái. Đoan Chính một tiếng gầm rú, quỷ bí sự tình lại một lần xuất hiện, hắn nguyên bản rỡ xuống thần lằn trang phục, ở trang bị dưới, từng cái xuất hiện ở Đoan Chính trên người. Chỉ khoảng nửa khắc, liền đem Đoan Chính cấp vây quanh ở trọng hình hộ giáp dưới. Ngăm đen thần lằn trang phục dưới ánh mặt trời, làm Đoan Chính tản mát ra một cổ hoàn toàn bất đồng khí thế. Vừa mới chủy thủ xuất hiện đã đủ quỷ bí, chính là so sánh với này trọng hình hộ giáp tới, chỉ có thể là gặp sư phụ. Nhìn nghẹn họng nhìn chân chối thần võ đường mọi người, Đoan Chính nở nụ cười, nói, ok, có thể bắt đầu rồi. Đoan Chính càng là như thế, Sở Thiên Hà ngược lại là chần chờ. Cái này Đoan Chính, nơi trốn đều lộ ra một cổ quỷ bí, làm người có một loại trong lòng tạc mao cảm giác. Nếu vừa mới hắn truy thủ, là ma thuật thủ đoạn nhỏ nói, như vậy hiện tại.